Chào mừng mọi người đến với Thỏ Nhỏ Review, kênh review những bộ truyện hay nhất hiện nay. Hãy để lại like cho các video, subscribe để ủng hộ kênh và cập nhật những video mới nhất nhé. Hoắc Trầm lệnh đến nhanh, đi cũng nhanh. Xe vừa dừng lại trước cửa tập đoàn Hoắc thị, người còn chưa xuống xe, một chiếc ô tô khác phía sau lao đến, Trung Lập béo ú lao vội ra khỏi xe. Hoắc tiên sinh, bảo vệ ở cửa định chặn ông ta lại. Hoắc Trầm lệnh vừa xuống xe, thấy chỉ có Trung Lập, liền ra hiệu cho bảo vệ lui xuống. Hoắc Trầm lệnh lạnh lùng nhìn Trung Lập, Trung tiên sinh còn việc gì sao? Trung Lập gật đầu lia lịa, cả người lo lắng, bất an. Biết Hoắc tiên sinh bận rộn, tôi xin nói ngắn gọn. Thực ra, Linh Linh nhà tôi rất thích và tin tưởng cô Bảo Bảo, cậu tiểu tướng và cậu kế. Hoắc Trầm lệnh cúi đầu nhìn đồng hồ, Trung Lập giật mình, vội vàng vào thẳng vấn đề, ông ta còn cố tình hạ thấp giọng. Hoắc tiên sinh, Linh Linh nhà tôi nói cô Bảo Bảo rất giỏi, nói dù tôi có tìm hết thầy phong thủy trên thế giới cũng không bằng tìm cô Bảo Bảo giúp đỡ. Nói đến đây, Trung Lập sắp khóc, người đàn ông cao 1m8, dáng người hơi mập, mặt mày tái nhợt, run rẩy nói. Hoắc tiên sinh, xin anh giúp tôi thực sự không còn cách nào khác. Hoắc Trầm lệnh do dự, Trung Lập như nghĩ đến điều gì, vội vàng ngẩng đầu lên bổ sung. Hoắc tiên sinh, tôi nghe nói anh đang xây lại nhà thờ tổ, vừa hay nhà tôi kinh doanh vật liệu xây dựng nhiều năm, chất lượng vật liệu tuyệt đối đảm bảo. Nhà họ Trung chúng tôi hy vọng có thể chi trả toàn bộ chi phí xây dựng nhà thờ tổ của anh, từ thiết kế đến hoàn thiện. Bao gồm cả bảo trì sau này. Hoắc Trầm lệnh nhìn Trung Lập một cách dò xét. Ánh mắt đó khiến Trung Lập bất an vô cùng. Ngay khi Trung Lập sắp không chịu nổi, Hoắc Trầm lệnh mới chậm rãi lên tiếng. Trung tiên sinh có biết nhà họ Hoắc dự toán bao nhiêu cho việc xây lại nhà thờ tổ không? Bây giờ là ai đang đầu tư xây dựng sao? Trung Lập lắc đầu, nhưng ngay lập tức bày tỏ thái độ. Bất kể bao nhiêu, bất kể ai đang đầu tư, chỉ cần Hoắc tiên sinh cho nhà họ Trung chúng tôi một cơ hội. Trung Lập vô cùng cảm kích. Hoắc Trầm lệnh lạnh nhạt nói, ảnh đế quốc dân Đàm Uyên, đầu tư 10 tỷ, Trung Lập, 3 chấm, ảnh đế Đàm Uyên, người ra mắt đã nổi tiếng, những năm gần đây vẫn luôn đứng trên đỉnh cao của ngành giải trí. Được đồn là dầu nứt đỗ đổ vách, Trung Lập chợt nhớ ra một chuyện khác, một người bạn học khác của con gái Linh Linh, cũng chính là cháu trai của Hoắc Trầm lệnh, là con trai ruột của ảnh đế quốc dân. Chắc hẳn Đàm Uyên cũng là vì muốn lấy lòng nhà họ Hoắc, để giành lại quyền nuôi con trai từ tay nhà họ Hoắc. Vậy thì, độ khó tăng vọt, hơn nữa lại là 10 tỷ, Trung Lập nghiến răng, không vào hang cọp sao bắt được cọp con. Mạng sống sắp mất rồi, đừng nói nhà họ Trung có thể bỏ ra 10 tỷ, dù không bỏ ra nổi, cũng phải vay cho bằng được 10 tỷ để giữ mạng. Bà cố lại đến tìm ông ta mấy lần nữa, ông ta sẽ chết vì sợ mất. Hoắc tiên sinh, tôi nghe nói nhà thờ tổ của nhà họ Hoắc rất lớn. Diện tích cũng rộng, mặc dù Đàm tiên sinh đã đầu tư xây dựng, nhưng nhà họ Trung chúng tôi vẫn sẵn sàng bỏ ra 11 tỷ, còn 11 tỷ này dùng vào việc gì? Hoắc tiên sinh cứ quyết định, anh thấy thế nào? Giọng Hoắc Trầm lệnh vẫn lạnh lùng, Trung tiên sinh chắc chắn muốn bỏ ra 11 tỷ để mời một đứa trẻ 3 tuổi rưỡi xem phong thủy. Trung Lập cũng cảm thấy hành động của mình thật lố bịch. 11 tỷ, cả gia sản đều trống rỗng, mà lại là mời một đứa trẻ 3 tuổi rưỡi, không thể nói là không hoang đường. Ông ta mời thầy phong thủy giỏi nhất cũng chỉ tốn 10 triệu. Thấy Trung Lập do dự, Hoắc Trầm lệnh quay người bước về phía cửa công ty. Trung Lập thấy vậy, vội vàng đuổi theo, chạy quá nhanh, trong lòng hoảng loạn. Không biết làm sao lại loạng choạng, quỳ một chân xuống trước mặt Hoắc Trầm lệnh. Hoắc tiên sinh, tôi đồng ý. Hoắc Trầm lệnh, 3 chấm. Hoắc Trầm Huy cùng trợ lý, thư ký đang chuẩn bị ra ngoài gặp khách hàng, đi từ sảnh tầng 1 ra ngoài, 3 chấm. Trợ lý, thư ký, 3 chấm. Tất cả mọi người đều ngơ ngác. Còn có câu, Hoắc tiên sinh, tôi đồng ý. Sếp của họ đã làm gì người đàn ông, đang quỳ một chân trên đất này? Hoắc Trầm Huy là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh, vừa mở miệng đã không nhịn được trêu chọc em trai. Trầm lệnh. Hai người, đang làm gì vậy? Ánh mắt Hoắc Trầm lệnh lạnh lùng. Không có gì, Trung tổng của tập đoàn Kiến Gia Nhất quyết muốn đầu tư vào việc xây dựng nhà thờ tổ của chúng ta. Trợ lý, thư ký nhìn Trung Lập với ánh mắt khác hẳn. Không phải chứ, Trung tổng của tập đoàn Kiến Gia cũng không thiếu tiền, mặc dù còn kém xa tập đoàn Hoắc thị, nhưng cũng là người giàu có. Nói chuyện hợp tác thì không sao, tại sao lại phải đầu tư vào việc xây dựng nhà thờ tổ của sếp? Đã từng thấy người bấu víu quan hệ với sếp, nhưng chưa thấy ai dùng cách xây dựng nhà thờ tổ để bấu víu quan hệ. Hoắc Trầm Huy biết nhà thờ tổ đã bị phá hủy rồi xây lại. Hơn nữa, đêm qua anh ta và Trầm lệnh đã ngầm hiểu ý nhau, định vặt lông Cửu Phượng. Kết quả, đêm qua anh ta kiểm tra tài sản của Cửu Phượng. Tài khoản của lão già đó trống trơn như hình dạng bây giờ của anh ta. Không phải là vặt lông, mà là không có lông để vặt. Lúc này, Trung Lập của tập đoàn Kiến Giã lại vội vàng đến đưa tiền. Hoắc Trầm Huy cười nhìn em trai, rồi gọi trợ lý, thư ký đi. Trung Lập lúng túng đứng dậy. Hoắc tiên sinh, thực sự xin lỗi. Hoắc Trầm lệnh lạnh lùng, xa cách nhìn ông ta, nếu Trung tiên sinh đã đồng ý, sau khi tan học, tôi sẽ đích thân đưa Bảo Bảo đến nhà anh. Chưa đợi Trung Lập lên tiếng, Hoắc Trầm lệnh lại lạnh lùng bổ sung, nhưng tôi vẫn phải nói lại câu đó, trẻ con nói năng linh tinh, Trung tiên sinh đừng hy vọng quá nhiều. Tôi sẽ gửi tài khoản cá nhân của Bảo Bảo cho anh, Nếu trước 12 giờ đêm mà 11 tỷ tiền xây dựng nhà thờ tổ chưa được chuyển vào, thì coi như tôi chưa từng gặp Trung tiên sinh. Đương nhiên, tôi hy vọng chỉ có Trung tiên sinh biết chuyện chúng tôi đến nhà anh. Nói xong, Hoắc Trầm Lệnh sải bước vào tòa nhà công ty. Trung Lập đứng tại chỗ lau mồ hôi. Chưa đầy 3 phút sau khi Hoắc Trầm Lệnh trở lại văn phòng, 11 tỷ đã được chuyển vào, kèm theo ghi chú, tiền xây dựng nhà thờ tổ của Bảo Bảo. Hoắc Trầm Lệnh thấy vậy, khóe miệng hơi nhếch lên. 4:30 chiều, tan học, Hoắc Trầm Lệnh tự mình lái xe đón ba đứa trẻ. Vì Kế Nguyên Tu gần đây đang tu luyện, nên Hoắc Trầm Lệnh đưa Kế Nguyên Tu về trang viên nhà họ Hoắc trước, sau đó mới đưa Bảo Bảo và Huyền Tư Hành đến nhà Trung Lập. Gia đình 6 người nhà Trung Lập sống trong một căn biệt thự ở khu Thanh Thủy, không quá xa trang viên nhà họ Hoắc. Mùa đông đang đến gần, thời tiết cũng ngày càng lạnh. Nhưng vẫn chưa đến lúc bật lò sưởi. Khi Hoắc Trầm Lệnh đưa Bảo Bảo và Huyền Tư Hành bước vào biệt thự nhà họ Trung, cả ba người đều giật mình. Lạnh, không phải cái lạnh của gió mùa đông, mà là cái lạnh thấu xương của âm khí địa phủ. Bảo Bảo sợ bố lạnh, vội vàng ngẩng đầu nhìn bố. Bố, hay là con với anh tiểu tướng vào xem, bố đợi trên xe nhé. Hoắc Trầm Lệnh cười lắc đầu. Không sao, bố vào cùng hai con. Trung Lập mặc áo khoác dày cộp, vẻ mặt lúng túng đón bọn họ vào nhà. Hoắc tiên sinh, tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra, từ tháng trước, trong nhà ngày càng lạnh, dù bật điều hòa lên 30 độ cũng không có tác dụng. Bảo Bảo mềm mại nói, chú Trung, âm khí không phải thời tiết, điều hòa không có tác dụng đâu. Trung Lập lập tức dùng mình, âm khí, Bảo Bảo cười tủm tỉm gật đầu, giơ tay mập mạp chỉ vào phòng khách tầng một nhà họ Trung. Vâng ạ, vì bà cố của Linh Linh đang ở cùng mọi người trong nhà đấy à. Trung Lập, ba chấm, mồ hôi lạnh túa ra trên trán Trung Lập, khuôn mặt hơi béo của ông ta trắng bệch. Bà cố của Linh Linh, họ, ở cùng chúng tôi, ông ta tưởng mình nghe nhầm, nên khó khăn hỏi lại Bảo Bảo. Bảo Bảo gật đầu, vâng ạ, Huyền Tư Hành nhìn xung quanh, bổ sung, tổng cộng 3 người, 2 nam 1 nữ, Trung Lập, ba chấm, Bảo Bảo ngẩng đầu nhỏ hỏi ông ta, chú Trung muốn rời mộ của ba vị trưởng bối đúng không ạ? Trung Lập vô thức gật đầu, đúng vậy, càng sợ hãi hơn, Bảo Bảo, cháu, sao cháu biết được? Bảo Bảo cười tủm tỉm giải thích, vì vừa rồi anh tiểu tướng nói có 3 người ạ, Trung Lập, ba chấm. Chân Trung Lập mềm nhũn, ngã quỵ xuống đất. Bảo Bảo thấy vậy, vội vàng ngồi xổm xuống đỡ ông ta. Chú Trung, đó đều là người thân của chú, chắc hẳn họ không hài lòng việc chú muốn rời mộ, nên mới về nhà xem thử. Ba con ma vốn đang ngồi trong phòng khách không ngờ lại gặp được tiểu công chúa địa phủ ở trần gian. Họ xúc động đến mức không biết nói gì. Vì vậy, khi Bảo Bảo nói chuyện với Trung Lập, ba con ma vẫn luôn ở trong phòng khách chờ đợi. Trời chưa tối hẳn, họ cũng không phải ma tu, chỉ là ma bình thường. Nếu không phải Trung Lập nhắc đến chuyện rời mộ khi về quê tảo mộ tháng trước, thì họ đã ở lại địa phủ chờ đầu thai rồi. Ai ngờ Trung Lập lại bất hiếu như vậy, muốn rời ổ của họ từ quê lên thủ đô, hỏi ý kiến họ chưa? Nhưng họ chỉ là ma bình thường, là công dân địa phủ hợp pháp, không thể đe dọa người thường, chỉ có thể nghĩ ra cách này. Về nhà con cháu ở, âm khí nặng, con cháu sẽ thấy khó chịu, sau đó sẽ bắt đầu mơ thấy họ, lúc đó họ sẽ mắng mỏ những đứa con cháu bất hiếu này. Ai ngờ con cháu lại quyết tâm rời mộ cho họ. Không tìm đại sư huyền môn chuyên nghiệp thì thôi, lại đi tìm những thầy phong thủy gà mờ. Tốn tiền, chẳng giải quyết được gì, nhưng lại khiến ba người nhà họ Trung ở địa phủ tức giận. Mấy ngày nay, cứ hễ Trung Lập ngủ là họ lại thay nhau vào giấc mơ của ông ta mắng mỏ. Thực sự tức giận quá thì còn cởi giày đánh vào mông Trung Lập. Thấy Trung Lập ngã quỵ xuống đất, sợ đến mức toát mồ hôi lạnh, ông Trung, bà Trung và con trai duy nhất Trung Kỳ lắc đầu. Tiểu công chúa nói đúng, sợ cái gì chứ, dù đã thành ma, họ vẫn là người nhà của Trung Lập. Họ có thể làm hại ông ta sao? Nhìn cái dáng vẻ nhát gan này, khuôn mặt tái nhợt của ông Trung đầy vẻ chán ghét. Thấy tiểu công chúa nhìn về phía mình, ba con ma vội vàng chào hỏi tiểu công chúa. Tiểu công chúa càng đáng yêu hơn rồi. Tiểu công chúa thật xinh đẹp. Bảo Bảo nghe thấy, cười tâu tuét đứng dậy. Ông cố, bà cố và bác Trung trông vẫn khỏe mạnh, ở trần gian lâu như vậy mà âm khí vẫn còn đậm như vậy. Ba con ma nhà họ Trung không những không được an ủi, mà còn sợ hãi. Tiểu công chúa, chúng tôi cũng là bất đắc dĩ mới làm vậy. Trung Lập nhất quyết muốn rời mộ cho chúng tôi. Bảo Bảo cười tủm tỉm ngắt lời họ, cháu biết, cháu hiểu, cháu sẽ không trách phạt mọi người, nhưng mọi người là cư dân địa phủ, ở trần gian lâu không chỉ không tốt cho mình, mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe của người nhà còn sống. Ba con ma nhà họ Trung tự nhiên cũng biết điều đó, nên bình thường họ rất ít xuất hiện trong biệt thự, thường chỉ loanh quanh ở sân vườn bên ngoài biệt thự. Trung Lập đang ngồi bệt dưới đất cuối cùng cũng bình tĩnh lại, nghe thấy lời Bảo Bảo nói, vội vàng gật đầu. Đúng, các đại sư đã nói. Người sống không thể ở cùng ma quỷ, nếu không sẽ gặp xui xẻo, dần dần ảnh hưởng đến sức khỏe, cuối cùng có thể. Ông Trung trừng mắt nhìn Trung Lập, nhưng Trung Lập không nhìn thấy ông ta, ngược lại thấy xung quanh càng lạnh hơn. Ông ta xoa tay, Bảo Bảo, tôi, Bảo Bảo ngắt lời ông ta, hỏi, chú Trung, tại sao chú lại nhất quyết muốn rời mộ? Nói đến đây, Trung Lập cũng thấy ấm ức, ông ta gãi đầu, không còn vẻ hăng hái ở công ty nữa, chỉ còn lại sự lo lắng, bất an, sợ bà cố, ông cố lại đến tìm mình. Cái này, Bảo Bảo nhìn chằm chằm Trung Lập một lúc, đột nhiên nhận ra vấn đề. Chú Trung, tháng trước chú có gặp ai không? Sau đó có giao dịch lớn với người đó? Trung Lập trợn mắt há mồm, không dám tin nhìn Bảo Bảo. Bảo Bảo, cháu, sao cháu biết được? Nói xong, Trung Lập lại lập tức nhìn về phía Hoắc Trầm Lệnh. Hoắc tiên sinh, anh nói cho Bảo Bảo sao? Hoắc Trầm Lệnh lạnh lùng nhìn ông ta. Tôi trông giống người rảnh rỗi đến mức quan tâm Trung tiên sinh gặp khách hàng nào, nói chuyện hợp tác gì sao? Một công ty có tổng tài sản 20 tỷ, dù có cần hợp tác, thì chủ tịch của đối phương nhiều nhất cũng chỉ gặp được tổng giám đốc của tập đoàn Hoắc Thị. Trung Lập hoàn toàn chết lặng, vội vàng nắm lấy bàn tay mập mạp của Bảo Bảo, cũng đổi cách xưng hô với Bảo Bảo. Đại sư Bảo Bảo nói đúng lắm, tháng trước tôi có gặp một khách hàng nước ngoài, ký hợp đồng trị giá 5 tỷ. Không cần Bảo Bảo hỏi lại, Trung Lập kể lại chi tiết tình hình. Đối phương là người Hoa ở nước ngoài, quê gốc ở khu hát của nước ta. Người ở đó rất coi trọng phong thủy. Khi chúng tôi nói chuyện hợp tác, có nhắc đến mộ tổ, sau đó ông ta bảo thầy phong thủy đi theo đến nhà tôi xem, khuyên tôi rời mộ trong vòng 3 tháng, nếu không công ty sẽ bị lỗ lớn vì vị trí mộ tổ không tốt. Lúc đó tôi không tin, nhưng tìm 7, 8 thầy phong thủy đều nói như vậy, tôi. Hoắc Trầm Lệnh khẽ nói, có khả năng 7, 8 thầy phong thủy đó đều là người của ông ta không? Khóe miệng Trung Lập giật giật, thở không ra hơi. Hoắc tiên sinh, điều này không thể nào. Bảo Bảo mềm mại nói, rất có thể, chú Trung, mặc dù cháu chưa đến xem mộ tổ nhà chú, nhưng cháu thấy ông bà cố nhà chú đều rất khỏe mạnh, chứng tỏ họ sống rất tốt ở địa phủ. Họ sống tốt mới có thể phù hộ cho chú. Trung Lập, ba chấm, ông Trung trực tiếp mắng lên, cây cao nghìn trượng, lá rụng về cội, thằng nhóc này không hiểu đạo lý đơn giản như vậy sao? Đồ bất hiếu, còn muốn rời mộ cho chúng ta, ta đã bảo vệ nó bao nhiêu năm ở địa phủ rồi. Bà Trung nhíu mày, tên người Hoa ở nước ngoài đó chắc chắn đang nhắm vào vận khí nhà họ Trung chúng ta. Gài bẫy Trung Lập, Trung Kỳ, nó còn hí hửng tin theo. Ba con ma đồng thanh nói, vẫn nên đánh cho một trận, dám động đến tổ tiên. Trời tối hẳn, Trung Lập nhận ra mình bị lừa, đột nhiên cảm thấy càng lạnh hơn. Ba con ma nhà họ Trung đã đến bên cạnh ông ta. Bảo Bảo thấy ba con ma nhà họ Trung đang mắng mỏ Trung Lập, những lời mà cô bé chưa từng nghe thấy. Tò mò mở to mắt nhìn, Trung Lập biết có chuyện không ổn. Đại sư Bảo Bảo, có phải ông bà và bố tôi đã ra rồi không? Bảo Bảo cười tủm tỉm gật đầu, vâng ạ. Bây giờ họ đang dạy dỗ chú đấy. Trung Lập lại chết lặng, nhận ra mình sai, Trung Lập cũng thành thật nhận lỗi. Ông ta không biết ông bà và bố mình đang ở đâu, liền quỳ xuống trước mặt Bảo Bảo. Đại sư Bảo Bảo, làm phiền cháu nói với ông bà và bố cháu biết lỗi rồi, cháu tuyệt đối sẽ không rời mộ nữa. Ông Trung hừ một tiếng, bà Trung trợn mắt, Trung Kỳ đá vào lưng con trai. Tiếc là họ không thể làm hại người thường, nếu không cú đá này có thể khiến Trung Lập bay ra ngoài. Trung Lập cảm thấy lưng lạnh toát, vô thức quay đầu lại nhìn. Huyền Tư Hành nói, là bác Trung đá chú đấy. Trung Lập vừa sợ vừa mừng. Ba chấm, Trung Kỳ nhìn con trai đang nước mắt nước mũi tèm lem, vẻ mặt chán ghét. Thấy tận mắt, nghe tận tai con trai nói sẽ không rời mộ nữa, tâm nguyện của họ đã hoàn thành, không nên ở lại trần gian nữa. Ba con ma không quan tâm đến Trung Lập nữa, dù sao thằng nhóc bất hiếu này cũng sẽ về tảo mộ. Sẽ gặp lại, còn tiểu công chúa thì không phải muốn gặp là gặp được. Ba con ma nhiệt tình, cung kính chào tạm biệt Bảo Bảo. Làm phiền tiểu công chúa rồi. Tạm biệt tiểu công chúa. Cảm ơn tiểu công chúa. Tiểu công chúa, nếu con cháu nhà họ Trung tôi lại làm chuyện vong ân bội nghĩa này, cứ đánh. Đánh chết cũng không sao, vừa hay xuống địa phủ đoàn tụ. Chúng tôi sẽ dạy dỗ lại nó. Bảo Bảo cười tâu toét gật đầu. Cháu biết rồi, mọi người về đi thôi. Ba con ma nhà họ Trung nhanh chóng rời đi. Bảo Bảo đỡ Trung Lập đang quỳ dưới đất dậy. Chú Trung, bà cố của Linh Linh đã về địa phủ rồi, chuyện rời mộ. Trung Lập lắc đầu nguầy nguậy. Không rời, đánh chết tôi cũng không rời. Bảo Bảo mềm mại nói tiếp, nhưng chú Trung, chú đã bị những thầy phong thủy đó để mắt tới rồi, dù chú không đồng ý rời, họ cũng sẽ nghĩ cách để chú rời. Trung Lập trợn mắt há mồm, còn có thể như vậy sao? Bảo Bảo gật đầu, đương nhiên rồi ạ, vì họ không phải thầy phong thủy chân chính, cháu ngửi thấy mùi giống ma cà rồng trong sân nhà chú. Trung Lập há hốc mồm, cái gì, ma cà rồng? Bảo Bảo nghiêm túc gật đầu, vâng ạ, ma cà rồng, có lẽ vì thi đấu với chú Thiên Đạo, nên thực lực của cô bé đã tăng lên rất nhiều. Trước đây, muốn tìm ma cà rồng cũng không biết tìm từ đâu, trừ khi đối phương ở ngay gần cô bé. Bây giờ, Bảo Bảo phát hiện ra mình có thể ngửi thấy mùi mà ma cà rồng để lại. Dù mùi đó đã rất nhạt, cô bé vẫn có thể phát hiện ra. Nhưng muốn tìm được, vẫn không dễ dàng. Phải nghĩ cách, tam quan của Trung Lập hoàn toàn sụp đổ. Thứ đó, không phải chỉ tồn tại trong truyền thuyết phương Tây sao? Bảo Bảo không quan tâm đến những điều đó, ngẩng đầu nhỏ nói với Trung Lập. Chú Trung, cháu cho chú một đồng thông bảo địa phủ. Mấy ngày nay, dù ở nhà hay ở công ty, chú cứ đặt nó ở nơi dễ thấy. Trung Lập, ba chấm, Bảo Bảo lại bổ sung, ai nhìn thấy nó, người đó chính là ma cà rồng. Chỉ cần nó chạm vào thông bảo địa phủ, cháu có thể dựa vào thông bảo địa phủ để tìm thấy nó. Trung lập lại chết lặng, thông bảo địa phủ, Bảo Bảo vừa niệm chú vào thông bảo địa phủ, đảm bảo người thường không thể nhìn thấy nó, vừa cười tủm tỉm giải thích. Vâng ạ, là tiền của địa phủ, rất đáng giá, một đồng thông bảo địa phủ trị giá 100 triệu tệ. Đầu óc Trung lập trống rỗng, lúc ông ta tỉnh táo lại, thì Hoắc Trầm Lệnh đã đưa hai đứa trẻ lên xe rời đi. Trung lập nhìn đồng thông bảo địa phủ trong tay, rõ ràng là lạnh lẽo, nhưng ông ta lại cảm thấy như đang cầm lừa. Thì ra trên đời này không chỉ có ma quỷ, mà ma cà rồng cũng tồn tại. Nhớ bị cắn một cái. À, vậy cương thi Trung Quốc có tồn tại không? Trung lập càng nghĩ càng sợ, cầm thông bảo địa phủ lái xe thẳng đến nghĩa trang liệt sĩ ở ngoại ô thủ đô. Trên đời này có ma, thì nơi an toàn nhất, yên tâm nhất chắc chắn là nghĩa trang liệt sĩ. Hai ngày sau, Hoắc Ti Cần lại đến đón ba đứa nhỏ tan học. Cũng như lần trước, sau khi đón ba đứa nhỏ, anh ta đưa bọn họ đến quán trà sữa đối diện trường tiểu học để uống trà sữa, chờ Ti Thần và Lục Hoài tan học. Vừa ngồi xuống, Hoắc Ti Cần nhận được điện thoại của chú ba Hoắc Trầm Vân. Ti Cần, cháu có quen người phụ nữ tên Lâm Tư Giao không? Hoắc Ti Cần trực tiếp phủ nhận, không quen. Hoắc Trầm Vân, ba chấm. Hoắc Ti Cần nghi ngờ hỏi, sao vậy ạ? Hoắc Trầm Vân vội vàng giải thích, là thế này, Ti Cần, người phụ nữ này là người mà cô của đạo diễn Ngô giới thiệu cho đạo diễn Ngô. Hôm nay cô ta gọi điện mắng đạo diễn Ngô một trận. Còn nhắc đến tên cháu, Hoắc Ti Cần không hiểu gì cả, cháu không quen cô ta. Hoắc Trầm Vân chờ đợi câu nói này của cháu trai. Cô ta làm việc ở trường tiểu học quốc tế Hán Ninh, nói là hôm thứ hai hay thứ ba gì đó đã gặp cháu ở quán trà sữa đối diện trường tiểu học. Hoắc Ti Cần vẫn không nhớ ra, ba đứa không phải người nghe thấy cuộc trò chuyện. Đồng thanh nói, Ti Cần, anh cả, anh Ti Cần, là gì nói anh là bạn trai cô ta hôm đó. Nhắc đến đây, Hoắc Ti Cần lập tức nhớ ra, là cô ta. Hoắc Trầm Vân ở đầu dây bên kia thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy cháu trai cuối cùng cũng nhớ ra. Ti Cần, người phụ nữ đó trông dịu dàng, nhưng tuyệt đối không phải người tốt, cháu nên tránh xa cô ta ra. Ánh mắt Hoắc Ti Cần lạnh như băng, nếu chú ba không nhắc đến, cháu cũng không biết cô ta là ai. Chú yên tâm, cháu nhớ rồi. Cúp điện thoại, cửa quán trà sữa bị đẩy ra, Hoắc Ti Cần vừa hay nhìn thấy Lâm Tư Giao bước vào. Bốn mắt nhìn nhau, Hoắc Ti Cần lạnh lùng rời mắt, giúp Bảo Bảo cắm ống hút vào ly trà sữa. Bảo Bảo, uống đi. Bảo Bảo cười híp mắt ừ một tiếng, cảm ơn anh cả, nói xong, cô bé ôm ly trà sữa uống ưng ực. Vừa uống, vừa chớp mắt to nhìn Lâm Tư Giao. Lâm Tư Giao nghĩ đến bốn người này thật lạnh lùng, liền đưa ra kế hoạch đã chuẩn bị sẵn. Ti Cần, vâng biết anh có thành kiến với tôi, lần trước đúng là tôi tự ý làm bậy, vẫn luôn muốn xin lỗi anh. Nhưng chưa có dịp gặp anh, hôm nay vừa hay gặp anh ở đây, tôi mời anh, mời mọi người cùng ăn cơm, coi như lời xin lỗi, anh thấy thế nào? Bảo Bảo, Huyền Tư Hành và Kế Nguyên Tu đồng loạt quay đầu nhìn Hoắc Ti Cần. Hoắc Ti Cần nhìn Lâm Tư Giao đang mỉm cười dịu dàng, vẻ mặt mong đợi anh ta tha thứ. Không được, chưa đợi Lâm Tư Giao lên tiếng, Hoắc Ti Cần lạnh lùng nói thêm, dì ơi, chúng cháu không quen gì, xin đừng làm phiền chúng cháu uống trà. Huyền Tư Hành sửa lại bằng giọng trẻ con, anh cả, là uống trà sữa. Kế Nguyên Tu bổ sung, dì cũng được, miễn là đừng làm phiền bọn cháu là được. Bảo Bảo gật đầu, đúng đúng đúng, dì, chúng cháu không thích gì. Lâm Tư Giao, sao lại không ăn miếng trà miếng vậy? So với Ngô Hạo luộm thuộm, Hoắc Ti Cần trẻ trung, đẹp trai, lại mang đến cảm giác cấm dục mạnh mẽ, rõ ràng là hấp dẫn hơn nhiều. Nếu không phải gia đình dục cưới gấp, cô ta cũng không muốn đi xem mặt Ngô Hạo. Nhưng hai nhân viên bên cạnh Ngô Hạo cứ nhìn cô ta như nhìn thấy virus. Hai ngày nay, cứ hễ cô ta đến gần Ngô Hạo trong vòng vài mét, là hai nhân viên đó lại kéo Ngô Hạo đi. Tức giận quá, cô ta liền gọi điện mắng Ngô Hạo một trận. Quyết định tấn công Hoắc Ti Cần, cô ta không thích đại thúc, cũng không thích tiểu thịt tươi. Cô ta thích kiểu người như Hoắc Ti Cần, nhìn có vẻ lạnh lùng, xa cách, lại là chó săn nhỏ. Nghe nói kiểu người này một khi đã động lòng, thì người phụ nữ được anh ta yêu nhất định là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời. Hoắc Ti Cần không ăn miếng trả miếng, kế hoạch phía sau không thể thực hiện được. Nhưng cứ bỏ cuộc như vậy, cô ta lại không cam lòng. Bên cạnh còn có ba đứa vướng víu, nụ cười trên mặt Lâm Tư Giao không thay đổi, trong nháy mắt lại nghĩ ra cách khác. Cô ta cười khanh khách nhìn Bảo Bảo, các cháu không thích gì, tại sao vậy? Vì lần trước dì nói các cháu đá chú đó sao? Nhưng dì chỉ nói sự thật thôi. Chẳng lẽ cô giáo không dạy các cháu là nói dối là sai sao, dù là trẻ con hay người lớn? Bảo Bảo phồng má, dì này rõ ràng vẫn chưa từ bỏ anh cả. Cô bé nhìn Lâm Tư Giao và anh cả, phát hiện những sợi tơ màu hồng trên người Lâm Tư Giao rối tung beng, còn khí tức quanh người anh cả thì rất trong sạch. Chuyện này tuyệt đối không thể đùa được. Bảo Bảo cười tâu toét đứng dậy, cô giáo dạy chúng cháu là nói dối là hư. Lâm Tư Giao cười híp mắt gật đầu, đúng vậy, nên chuyện lần trước không thể trách gì đúng không? Bảo Bảo gật đầu, cháu không phải vì chuyện lần trước mà không thích gì. Lâm Tư Giao cười dịu dàng hơn, hỏi theo lời Bảo Bảo. Vậy cháu không thích gì vì chuyện gì? Dì sửa được không? Bảo Bảo gật đầu lia lịa. Được ạ, vậy dì có thể đi ngay bây giờ không? Cháu không thích gì đến nói chuyện với chúng cháu, còn cứ nhìn chằm chằm vào anh cả của cháu. Lâm Tư Giao, ba chấm. Huyền Tư Hành đảo mắt, nghĩ đến tiểu phẩm hài anh ta xem trên mạng đêm qua, bắt chước giọng điệu lớn tiếng nói. Dù anh Ti Cẩn rất đẹp trai, nhưng anh Ti Cẩn vẫn còn đi học, gì, khóe mắt gì đã có nếp nhăn rồi, đừng có trâu già gặm cỏ non. Lâm Tư Giao nghẹn họng, suýt nữa thì tức chết. Mày, Kế Nguyên Tu thấy cô ta có vẻ không ổn, sợ cô ta tức giận đến mức ngất xỉu, bèn nhẹ nhàng lên tiếng nhắc nhở. Cô ơi, đừng tức giận, không tốt cho sức khỏe. Lâm Tư Giao càng tức giận hơn. Cái gì, ba đứa này còn diễn kịch nữa à? Hai đứa hát đệm, một đứa hát chính. Khi cô ta bằng tuổi bọn chúng, còn là những đứa nhóc chưa biết chữ sao? Lâm Tư Giao cố gắng kìm nén cơn giận, chọn quả hồng mềm, Kế Nguyên Tu để bóp. Nếu cậu biết hai đứa em nói chuyện khó nghe, khiến người ta tức giận, sao không ngăn chúng lại trước khi chúng mở miệng? Chúng nói xong rồi, cậu mới lên tiếng xin lỗi. Nếu xin lỗi có ích, thì cần gì cảnh sát? Kế Nguyên Tu nhíu mày. Cô ơi, trong lời cô nói có ba điểm sai, tôi xin phép sửa lại. Lâm Tư Giao, ba chấm. Kế Nguyên Tu thực sự bắt đầu sửa. Thứ nhất, Bảo Bảo và Tiểu Tướng không phải em trai, em gái tôi, mà là cháu trai, cháu gái tôi là chú của chúng. Bảo Bảo và Huyền Tư Hành đồng thanh gật đầu. Đúng vậy, Lâm Tư Giao, ba chấm. Kế Nguyên Tu lại nói. Thứ hai, tôi không thể biết trước Bảo Bảo và Tiểu Tướng sẽ nói gì. Không biết trước, thì tôi không thể ngăn chúng nói chuyện. Con người có quyền tự do ngôn luận. Bảo Bảo và Huyền Tư Hành vô cùng phối hợp. Đúng vậy, Lâm Tư Giao, ba chấm. Kế Nguyên Tu rất hài lòng, nói tiếp điểm cuối cùng. Thứ ba, tôi cũng không hề xin lỗi, vì Bảo Bảo và Tiểu Tướng không nói sai. Chưa đợi Lâm Tư Giao lên tiếng, Kế Nguyên Tu lại nhanh chóng bổ sung thêm một điểm. Không đúng, phải là bốn điểm. Điểm thứ tư là, xin lỗi nhất định sẽ có ích. Mọi thứ tồn tại đều có ý nghĩa của nó. Nhiều khi, một lời xin lỗi có thể hóa giải hiểu lầm hoặc mâu thuẫn. Bảo Bảo và Huyền Tư Hành vỗ tay rào rào. Đúng vậy, chú nói hay lắm. Lâm Tư Giao tức đến mức muốn nổ phổi, hai mắt trợn trắng, ngất xỉu. Kế Nguyên Tu, ba chấm. Bảo Bảo và Huyền Tư Hành, ba chấm. Hoắc Ti Cẩn, ba chấm. Không ai ngờ Lâm Tư Giao lại bị tức đến ngất xỉu. Kế Nguyên Tu lúng túng. Bảo Bảo và Huyền Tư Hành ngoan ngoãn ngồi trên ghế, hai đứa nhỏ nắm tay nhau. Hoắc Ti Cẩn đỡ Lâm Tư Giao đang ngất xỉu dựa vào ghế, gọi 120. Sợ Lâm Tư Giao không bỏ cuộc, sau khi xe cấp cứu đến, Hoắc Ti Cẩn xác nhận với Bảo Bảo rằng Lâm Tư Giao không phải người xấu, cố tình dặn dò tài xế xe cấp cứu. Đừng đưa đến bệnh viện số 1, mà đưa đến bệnh viện Tống Thị, bệnh viện số 1 đắt quá. Hoắc Ti Cẩn nghĩ vậy là ổn rồi, không ngờ vừa về nhà, đón Ti Thần và Lục Hoài, thì nhận được điện thoại từ phòng cấp cứu bệnh viện Tống Thị. Xin hỏi có phải Hoắc tiên sinh, Hoắc Ti Cẩn không ạ? Hoắc Ti Cẩn đứng dậy nghe điện thoại, ra hiệu cho Bảo Bảo và các em tiếp tục ăn cơm. Bảo Bảo, Huyền Tư Hành và Kế Nguyên Tu đều nghe thấy, ba đứa nhỏ trao đổi ánh mắt. Hoắc Ti Thần thấy bọn chúng lén lút, vội vàng ăn xong cơm, lau miệng, tò mò hỏi. Bảo Bảo, Tiểu Tướng, chú Út, các em đang nháy mắt làm gì vậy? Có chuyện gì giấu anh sao? Bảo Bảo cũng ăn xong cơm, bắt chước Hoắc Ti Thần. Giơ tay mập mạp lên, lau miệng. Không có giấu gì đâu, anh ba, chỉ là lúc đó anh không có ở đó thôi. Huyền Tư Hành cũng ăn xong, cũng lau miệng. Đúng vậy, lúc đó hai anh còn đang học, bọn em đang ở quán trà sữa chờ hai anh. Hoắc Ti Thần càng tò mò hơn. Ở quán trà sữa, chuyện gì vậy? Lục Hoài cũng ăn xong, lau miệng bằng khăn giấy, kiên nhẫn chờ đợi. Bảo Bảo kể lại một mạch. Hoắc Ti Thần nghe xong, khóe miệng giật giật, bực mình. Bà cô già rồi, không biết xấu hổ, vừa xem mặt, vừa tán tỉnh anh đẹp trai người người, khí chất ngút trời của em. Nghĩ thế nào vậy? Tưởng mình đẹp lắm chắc. Bảo Bảo và Huyền Tư Hành vỗ tay cổ vũ. Bảo Bảo, đúng đúng đúng. Huyền Tư Hành giơ ngón tay cái lên. Anh Ti Thần, đúng là anh. Kế Nguyệt Tu im lặng, nhưng ánh mắt rất sáng. Hoắc Ti Thần hùa theo, bổ sung. Nếu anh hai không phải đang ở trường, một tuần mới về một lần, thì nghe xong chắc chắn sẽ nói hay hơn em nhiều. Lục Hoài nghĩ đến Hoắc Ti tước quái dị, bất cần đời, cảm thấy Hoắc Ti Thần nói đúng. Bảo Bảo và Huyền Tư Hành rất ngạc nhiên. Bảo Bảo, anh hai ở trường. Anh hai hôm qua không phải về rồi sao? Hoắc Ti Thần chậm rãi giải thích. Em cũng không biết tại sao, hôm nay anh ấy đột nhiên nói với bố, rồi bố đồng ý, nên từ hôm nay trở đi, anh hai một tuần mới về một lần. Bảo Bảo ồ một tiếng, nhìn xung quanh, không thấy Tiểu Hắc và Tiểu Bạch. Bảo Bảo hỏi Hoắc Ti Thần, anh ba, Tiểu Hắc đâu? Hoắc Ti Thần cười hì hì, anh hai nói mang đi chơi mấy ngày, thứ sáu trả lại cho em. Bảo Bảo hơi nhíu mày, anh ba, anh hai có phải đang làm gì ở trường không? Hoắc Ti Thần không rõ lắm, rót nước ép trái cây cho Bảo Bảo. Anh hai không phải đang học sao? Anh ấy còn có thể làm gì nữa? Chưa đợi Bảo Bảo lên tiếng, Hoắc Ti Thần lại hớn hở nói thêm. Mà dù anh ấy muốn làm gì, thì bố cho phép anh ấy làm gì ngoài học ở cái tuổi này? Nói đến đây, Hoắc Ti Thần nhân lúc bố và bác cả chưa về, cười hì hì nói thêm. Măng xào thịt của bố rất ngon đấy. Bảo Bảo định nói gì đó thì Hoắc Ti Cẩn từ ngoài bước vào. Bảo Bảo chỉ liếc mắt một cái đã thấy khí tức quanh người anh cả xuất hiện một luồng ô uế. Anh cả, đã xảy ra chuyện gì? Huyền Tư Hành vội vàng hỏi, anh Ti Cẩn, có phải gì đó lại tìm anh không? Kế Nguyên Tu nhìn Hoắc Ti Cẩn, nhíu mày. Chưa đợi Hoắc Ti Cẩn lên tiếng, Kế Nguyên Tu đã đưa ra câu trả lời chắc chắn. Là cô ta, Bảo Bảo và Huyền Tư Hành, ba chấm. Hoắc Ti Thần không dám tin, bà ta đâu, ở đâu, Hoắc đại gia này đi xem bà ta có thực sự đẹp nghiêng nước nghiêng thành không? Hoắc Trầm Huy và Hoắc Trầm Lệnh vừa tan làm về, bước vào phòng khách đã nghe thấy giọng nói không đứng đắn của Hoắc Ti Thần từ phòng ăn vọng ra. Hoắc Trầm Lệnh trầm mặt, sải bước qua đó. Hoắc đại gia, Hoắc Ti Thần đang hừng hực khí thế, nghe thấy giọng bố, quay đầu lại nhìn thấy bố, lập tức ngồi xuống ghế với tư thế tiêu chuẩn của học sinh tiểu học. Bố tan làm rồi ạ. Hoắc Trầm Lệnh nhìn xuống anh ta, đúng vậy, Hoắc đại gia, ta tan làm rồi. Hoắc Ti Thần, ba chấm. Hoắc Trầm Huy đi vào từ phía sau, vẻ mặt tươi cười. Được rồi, Trầm Lệnh, đi rửa tay ăn cơm đi. Hoắc Trầm Lệnh liếc nhìn con trai, quay người đi rửa tay. Vì chuyện này, Hoắc Ti Thần rất im lặng khi ăn cơm. Hoắc Trầm Huy và Hoắc Trầm Lệnh đều không nhắc lại chuyện vừa rồi. Chỉ ăn cơm, thỉnh thoảng gắp thức ăn cho Bảo Bảo. Dù đã ăn rồi, nhưng bụng Bảo Bảo vẫn rất đói. Chỉ cần bố và bác cả gắp thức ăn, cô bé đều không từ chối. Sau khi Hoắc Trầm Huy và Hoắc Trầm Lệnh ăn tối xong, cả nhà ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách trò chuyện. Hoắc Trầm Lệnh mới hỏi con trai cả Hoắc Ti Cẩn, đã xảy ra chuyện gì? Hoắc Ti Cẩn kể lại ngắn gọn sự việc của Lâm Tư Giao. Hoắc Trầm Huy cười trêu chọc, chắc là vì Ti Cẩn đẹp trai, khí chất tốt, nên được người ta để ý, nhưng vì Ti Cẩn không có ý đó, nên đối phương thẹn quá hóa giận, giả vờ ngất xỉu. Hoắc Ti Cẩn hiếm khi đỏ mặt, hiện tại, anh ta chỉ hứng thú với việc học và công việc, thường xuyên tiếp xúc với người cùng giới. Mặc dù có không ít cô gái tỏ tình, nhưng anh ta đều tránh né. Không tránh được thì thẳng thừng từ chối, trong mắt Hoắc Trầm Lệnh cũng có chút ý cười, hiếm khi thấy con trai cả đỏ mặt, lòng người cha thấy vui vẻ. Trường học gần bệnh viện số 1 hơn, con bảo người ta đưa đến bệnh viện Tống Thị là vì sợ cô ta biết con là người nhà họ Hoắc. Sẽ làm loạn ở bệnh viện, Hoắc Ti Cẩn gật đầu, Hoắc Trầm Lệnh nhìn anh ta với vẻ hơi buồn cười, sau này gặp trường hợp tương tự, cứ đưa thẳng đến bệnh viện số 1. Dù sao cũng là bệnh viện nhà mình, chú cố của con có thể xử lý được hết. Hoắc Ti Cẩn cũng không quan tâm đến những điều này. Dù sao lúc đó Lâm Tư Giao cũng không sao, quán trà sữa cũng có camera giám sát. Bố, tại sao Lâm Tư Giao lại có số điện thoại của con? Hoắc Ti Thần không cần suy nghĩ đã nói, chắc chắn là hỏi được chứ sao? Lục Hoài khẽ huých anh ta, Lâm Tư Giao làm việc ở trường tiểu học của chúng ta, anh Ti Cẩn đã học đại học, lẽ ra không có giao tiếp, cũng không có người quen. Hoắc Ti Thần nghĩ đến câu Lâm Tư Giao làm việc ở trường tiểu học. Vô thức nói, không thể nào là chúng ta nói cho cô ta biết chứ. Hoắc Trầm Lệnh trừng mắt nhìn con trai út. Hoắc Ti Thần lập tức rụt đầu lại, Bảo Bảo ôm cánh tay anh ta cọ cọ, Hoắc Trầm Lệnh không để ý đến con trai út mà nhìn con trai cả. Ánh mắt anh ta nhìn con trai cả đầy vẻ tán thưởng. Rất tốt, không câu nệ tiểu tiết, nhưng lại nắm được trọng điểm. Trọng điểm của chuyện này không phải là Lâm Tư Giao làm ầm ĩ như thế nào, mà là tại sao cô ta lại có số điện thoại riêng của Ti Cẩn. Trong trường không chỉ có con nhà họ Hoắc, mà còn có rất nhiều đứa trẻ khác, nên chỉ có hiệu trưởng và ban giám hiệu mới biết thân phận thật sự của bọn trẻ. Ban đầu, Lâm Tư Giao rõ ràng không biết thân phận của Ti Cẩn. Ở quán trà sữa cũng không biết cách liên lạc của Ti Cẩn. Đi một chuyến bệnh viện Tống Thị đã có được số điện thoại cá nhân của Ti Cẩn. Chi phí linh tinh cộng lại mà sư tử ngoạm hết muốn 50 triệu. Không thấy quá vô lý sao? Kế Ngưng Tu nghi ngờ, có phải đã gặp Ma Cà Rồng không? Bảo Bảo và Huyền Tư Hành nghe thấy hai chữ Ma Cà Rồng thì mắt sáng rực. Huyền Tư Hành thậm chí còn đứng dậy, Bảo Bảo, đi, ăn thêm thôi. Bảo Bảo nhanh nhẹn đứng dậy, Hoắc Ti Thần cũng đi theo. Bảo Bảo, tiểu tướng, anh cũng đi. Lục Hoài kéo tay anh ta lại. Ti Thần, chúng ta còn bài tập. Hoắc Ti Thần, ba chấm. Hoắc Trầm Lệnh khẽ hỏi con trai út, thực sự muốn đi? Hoắc Ti Thần không dám tin nhìn bố, không chắc chắn hỏi, bố, con muốn đi, là có thể đi sao? Hoắc Trầm Lệnh mỉm cười nhìn con trai út ngây thơ. Đương nhiên, Hoắc Ti Thần vui đến mức muốn nhảy cẫng lên, nhưng lời nói tiếp theo của bố như gáo nước lạnh tạt vào mặt anh ta. Về nhà làm bài tập gấp 3 lần. Hoắc Ti Thần, ba chấm. Nụ cười của Hoắc Ti Thần cứng đờ trên mặt, Hoắc Trầm Huy nhìn mà thấy vui mừng, Tiểu Hoài, cháu và Ti Thần về phòng làm bài tập đi. Lục Hoài cười gật đầu, kéo Hoắc Ti Thần đang uể oải lên lầu. Hoắc Trầm Lệnh đứng dậy định lái xe đưa Bảo Bảo và Tiểu Tướng đến bệnh viện Tống Thị thì Hoắc Ti Cẩn lên tiếng trước. Bố, con đưa Bảo Bảo và Tiểu Tướng đi. Hoắc Trầm Lệnh mỉm cười gật đầu. Được, chú ý an toàn. Bảo Bảo và Huyền Tư Hành vẫy tay chào mọi người trong nhà, Bảo Bảo hét lớn ra ngoài sân. Cự Mãng, các cậu trông nhà cẩn thận. Cần thiết thì ra tay, bản Bảo Bảo cho các cậu đi cửa VIP siêu cấp đấy. Đám yêu quái, ba chấm, bệnh viện Tống Thị, Hoắc Ti Cẩn vừa xuống xe cùng hai đứa nhỏ đã thấy âm khí xám xịt bao trùm cửa bệnh viện. Trong âm khí còn có vệt máu ẩn hiện, Huyền Tư Hành vội vàng nhìn Bảo Bảo, Bảo Bảo há miệng ngáp một cái khó chịu, con ma đó còn chưa kịp cầu xin tha thứ, Hoắc Ti Cẩn thậm chí còn chưa nhìn rõ mặt đối phương. cửa bệnh viện bỗng nhiên sáng sủa trở lại. Ngay lúc đó, vang lên vài tiếng ma sát chói tai giữa bánh xe và mặt đất. Cùng với tiếng còi xe inh ỏi, Hoắc Ty Cẩn vội vàng quay đầu nhìn, một chiếc ô tô màu đen đâm vào dải cây xanh bên cạnh, còn một chiếc xe tải màu xám thì đâm vào lề đường. Hai tài xế vội vàng mở cửa bước xuống, vẻ mặt kinh ngạc, sợ hãi. Cả hai đều nói cùng một câu, vừa rồi tôi không thấy có xe phía trước, trên xe chỉ có một mình họ, sau khi xác định đối phương không sao thì đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Sau đó mới thấy ba anh em Hoắc Ty Cẩn, hai người vội vàng chạy đến, mấy đứa không sao chứ, có bị đụng trúng không? Bảo Bảo cười tâu toét, không sao ạ, cảm ơn bác quan tâm, bọn cháu không bị đụng trúng. Hai người càng yên tâm hơn, may mà không đụng trúng ai. Hai người bắt đầu kiểm tra tình trạng xe, Bảo Bảo nhỏ giọng giải thích với anh cả. Vừa rồi cháu nuốt con ma oán khí đó, trong âm khí có huyết tinh khí, con ma đó đã hại người. Hoắc Ty Cẩn xoa đầu cô bé, hai người đàn ông bước xuống xe nhìn nhau, nhanh chóng bắt đầu trò chuyện. Sau khi nói chuyện mới phát hiện ra cả hai đều không thấy xe phía trước. Hai người đàn ông cảm thấy khó hiểu, thật là gặp ma, Huyền Tư Hành nghe thấy, nhỏ giọng nói, không phải là gặp ma sao, nhưng con ma đó đã bị Bảo Bảo tiêu diệt rồi, nếu không thì hai người này đã đến địa phủ trình diện rồi. Dù phanh kịp thời, xe vẫn bị hư hỏng, hai người đàn ông thở dài. Bệnh viện này đúng là xui xẻo, còn không phải sao, tôi lái xe đàng hoàng mà, không hiểu sao lại thế này. Coi như chúng ta xui xẻo, đi nhanh đi, tránh xa nơi này ra. Ừ, đúng vậy, đi thôi. Hai người chào tạm biệt ba anh em Hoắc Ty Cẩn, dặn dò bọn họ không sao thì nhanh về nhà, rồi quay lại xe của mình, lái xe đi. Huyền Tư Hành nhìn hai chiếc xe biến mất trên đường, cười hi hi. Bảo Bảo, hai bác đó thật tốt bụng. Bảo Bảo cũng cười hi hi. Đúng vậy, nếu không thì đã không gặp được bản Bảo Bảo ở cửa tử rồi. Mắt Huyền Tư Hành sáng rực. Đúng vậy, vì họ là người tốt nên mới gặp được Bảo Bảo. Hoắc Ty Cẩn mỉm cười, không làm phiền hai đứa nhỏ nói chuyện. Anh ta dắt tay hai đứa nhỏ, vừa nghe bọn chúng nói chuyện, vừa đưa hai đứa nhỏ đến khu nội trú, tìm Lâm Tư Giao. Phòng bệnh VIP, điều kiện rất tốt. Lâm Tư Giao nằm trên giường bệnh, một chân bó bột, sắc mặt tái nhợt. Bảo Bảo và Huyền Tư Hành đồng loạt nhíu mày, đáy mắt Hoắc Ty Cẩn hiện lên vẻ lạnh lùng. Anh ta vừa mở miệng đã đâm thẳng vào tim đối phương. Lâm tiểu thư, đây là quả báo sao? Thấy Hoắc Ty Cẩn xuất hiện cùng hai đứa nhỏ, Lâm Tư Giao vừa mừng vừa hối hận. Nếu biết đối phương là cậu cả nhà họ Hoắc, cô ta tuyệt đối sẽ không dùng cách này để tiếp cận. Mà bây giờ, cô ta chỉ cầu mong được sống sót. Nghe thấy lời mỉa mai của Hoắc Ty Cẩn, mắt Lâm Tư Giao lập tức rưng rưng. Hoắc đại thiếu gia, thực sự xin lỗi. Hoắc Ty Cẩn hơi nhíu mày. Lâm Tư Giao bây giờ hoàn toàn khác với Lâm Tư Giao vênh váo tự đắc trong điện thoại. Đòi 50 triệu bồi thường, Huyền Tư Hành đi vòng quanh phòng bệnh. Bảo Bảo, có mùi lạ. Bảo Bảo giơ tay mập mạp lên, lập tức dùng kết giới ngăn cách toàn bộ phòng bệnh với thế giới bên ngoài. Anh tiểu tướng, đó là mùi của ma cà rồng. Đồng tử Lâm Tư Giao giãn ra, toàn thân run rẩy. Các cậu biết ma cà rồng? Bảo Bảo cười tủm tỉm gật đầu. Biết ạ, cháu đến đây vì ma cà rồng. Lâm Tư Giao sợ hãi khóc lớn. Hoắc đại thiếu gia, Bảo Bảo tiểu thư, tiểu tướng thiếu gia, tôi sai rồi, xin hãy cứu tôi. Hai con ma cà rồng ẩn nấp trong phòng bệnh, chuẩn bị hành động bất cứ lúc nào, một con lao về phía Lâm Tư Giao như lưỡi kiếm sắc bén. Con còn lại thì lao về phía Hoắc Ty Cẩn, người mà chúng cảm thấy cực kỳ nguy hiểm. Hai đứa còn lại đều là trẻ con, biết ma cà rồng thì sao? Có lẽ là người của huyền môn, nhưng cũng chỉ là hai đứa trẻ. Giải quyết lớn trước, rồi mới giải quyết nhỏ. Lâm Tư Giao thấy ma cà rồng lao về phía mình, sợ hãi hét lên. Đừng giết tôi đã đồng ý gọi điện cho Hoắc đại thiếu gia rồi. Tôi nói cách đó không được, ai lại há miệng đòi 50 triệu bồi thường. Cả người tôi bán đi cũng không đáng 50 triệu. Tôi, Bảo Bảo túm lấy gáy con ma cà rồng, tay còn lại đánh vào đầu nó, sau đó lôi hồn phách nó ra. Vo tròn lại, nhét vào miệng nhai ngấu nghiến, bịch, một tiếng, xác không hồn của con ma cà rồng rơi xuống người Lâm Tư Giao. Lâm Tư Giao tối sầm mặt mũi, ngất xỉu, Huyền Tư Hành năm ngón tay cong lại thành vuốt, đặt con ma cà rồng còn lại xuống đất, móng tay sắc nhọn như lưỡi dao sắp đâm xuyên tim nó. Hoắc Ty Cẩn vội vàng nói, tiểu tướng, không được để lại vết thương bên ngoài. Huyền Tư Hành hiểu ý, vừa định đổi cách ngăn cản đối phương thì Bảo Bảo đã đến. Cô bé thô bạo đá hồn phách đối phương ra khỏi cơ thể, rồi vo tròn lại, nhét vào miệng. Ngon, trong phòng bệnh chỉ còn lại tiếng Bảo Bảo nuốt hồn phách ma cà rồng. Hoắc Ty Cẩn và Huyền Tư Hành đã quen rồi. Tiểu tướng, còn ma cà rồng nào trong phòng bệnh không? Huyền Tư Hành lắc đầu, không còn mùi lạ nữa. Bảo Bảo nuốt xong hồn phách con ma cà rồng thứ hai. Thu hồi kết giới, nhanh chóng nhìn ra ngoài cửa sổ. Hoắc Ty Cẩn cũng nhìn theo. Bảo Bảo, bên ngoài còn nữa sao? Bảo Bảo mím môi, có à, nhưng đã chạy xa rồi. Không đuổi kịp, Huyền Tư Hành hào hứng. Bảo Bảo, em đi thử xem. Bảo Bảo lắc đầu, anh tiểu tướng, không cần đâu, đợi anh Nguyệt Thần khôi phục, chúng ta đi tìm anh ấy, rồi đợi đến cuối tuần xử lý hết đám ma cà rồng đó. Huyền Tư Hành cảm thấy khả thi. Hoắc Ty Cẩn nói, Hôm nay là thứ tư. Bảo Bảo gật đầu, vậy tối thứ sáu, chúng ta đi tìm anh Nguyệt Thần. Huyền Tư Hành không muốn tìm Yến Nguyệt Thần lắm, nhưng thấy Bảo Bảo hào hứng, hơn nữa còn có rất nhiều ma cà rồng đang chờ bị ăn, liền gật đầu ngay. Được, Hoắc Ti Cẩn nhìn hai cái xác dưới đất, nhíu mày, Huyền Tư Hành thấy vậy, trực tiếp đưa tay ra, dùng lực vô hình nghiền nát. Chỉ trong chốc lát, hai cái xác ma cà rồng biến thành bột phấn, tan biến trong không khí. Lâm Tư Giao đang bất tỉnh dần dần tỉnh lại, Bảo Bảo nói với cô ta, gì tỉnh rồi. Lâm Tư Giao run rẩy toàn thân, nước mắt nước mũi tèm lem. Bảo Bảo tiểu thư, tôi còn sống sao? Bảo Bảo gật đầu, vâng ạ, dì còn sống. Nhưng trong vòng một tuần tới, dì nhất định phải nhớ phơi nắng đủ 2 tiếng từ 12 giờ trưa đến 2 giờ chiều. Sau khi trời tối đến trước khi bình minh thì không được rời khỏi phòng bệnh này, nếu không sẽ bị ma cà rồng để ý đấy. Lâm Tư Giao sợ hãi khóc lóc. Dì nhớ rồi, cảm ơn Bảo Bảo tiểu thư, cảm ơn các cháu. Là tôi có mắt như mù, xin lỗi, thực sự xin lỗi. Hoắc Ti Cẩn không nhìn cô ta, dắt hai đứa nhỏ rời đi. Lúc Lâm Tư Giao ngẩng đầu lên nhìn, trong phòng bệnh chỉ còn lại một mình cô ta. Cánh cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Lâm Tư Giao nhìn người đến, đồng tử co rút lại, toàn thân căng cứng. Vẻ mặt tuyệt vọng, đại sảnh tầng một khu nội trú. Sau khi ra khỏi thang máy cùng anh cả và anh tiểu tướng, Bảo Bảo không nhịn được quay đầu nhìn lại. Hoắc Ti Cẩn luôn chú ý đến hai đứa nhỏ. Bảo Bảo, đang nhìn gì vậy? Còn chuyện gì sao? Bảo Bảo suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng nói. Anh cả, dì Lâm sẽ gặp chút vấn đề. Hoắc Ti Cẩn ngạc nhiên. Cô ta không nghe lời Bảo Bảo sao? Bảo Bảo lắc đầu, không phải vì cô ta, mà là vì lý do khác. Hoắc Ti Cẩn nghĩ một chút. Có nghiêm trọng không? Bảo Bảo nghĩ đến khí tức hỗn tạp lẫn chút đỏ tươi quanh người Lâm Tư Giao trước khi rời khỏi phòng bệnh. Sẽ thấy máu, nhưng không chết. Hoắc Ti Cẩn dứt khoát dắt tay hai đứa nhỏ tiếp tục đi. Nếu không nguy hiểm đến tính mạng, thì liên quan gì đến chúng ta? Bảo Bảo cười tâu toét. Cháu nghĩ anh cả sẽ quan tâm. Hoắc Ti Cẩn ngạc nhiên. Sao Bảo Bảo lại nói vậy? Bảo Bảo cười khoe hàm răng trắng tinh, vì anh cả là người tốt mà. Hoắc Ti Cẩn vừa buồn cười vừa bất lực, anh cả tuy là người tốt, nhưng không phải người tốt đến mức ngu ngốc. Có những người cần phải bị xã hội dạy dỗ một chút mới biết làm người cho đúng. Còn Lâm Tư Giao sẽ gặp phải chuyện gì, thực sự không liên quan đến anh ta. Nếu không phải Lâm Tư Giao cố tình xen vào cuộc sống của anh ta, thì anh ta căn bản không biết Lâm Tư Giao là ai. Anh ta không phải thánh mẫu, không, là thánh phụ, xong việc. Hoắc Ti Cẩn lái xe đưa Bảo Bảo và Huyền Tư Hành về trang viên nhà họ Hoắc. Đèn đuốc trong trang viên sáng trưng, Hoắc Ti Cẩn tưởng mình nhìn nhầm, đã gần 10 giờ rồi, bình thường lúc này trong trang viên chỉ bật đèn mờ, sao hôm nay lại bật đèn sáng hết, hơn nữa là quản gia còn dẫn người cầm đèn pin như đang tìm kiếm thứ gì đó. Bảo Bảo và Huyền Tư Hành cũng thấy, Bảo Bảo chớp mắt to, anh cả, bác La đang tìm gì vậy? Hoắc Ti Cẩn lắc đầu, vào xem, xe vừa đến cổng, bảo vệ đã chạy đến, Ti Cẩn thiếu gia, La quản gia dặn tốt nhất nên đi bộ vào. Hoắc Ti Cẩn không hiểu chuyện gì, đã xảy ra chuyện gì, anh ta nhanh chóng nhìn xung quanh, cũng không thấy âm khí gì cả. Bảo Bảo cũng không thấy, Huyền Tư Hành còn cố tình xuống xe chạy ra xa xem, cũng không thấy gì. Bảo vệ vội vàng giải thích, Ti Cẩn thiếu gia, đồng chí bảo vệ vừa phát hiện một con rắn khi tuần tra đêm, nói là rất lớn, chắc phải dài hơn 10 mét. Hoắc Ti Cẩn, ba chấm, Bảo Bảo và Huyền Tư Hành, cự mãng đang làm gì vậy, nửa đêm nửa hôm hiện nguyên hình dọa người. Ngứa ra sao? Lúc này, La quản gia cũng phát hiện ra bọn họ. Cầm đèn pin chạy đến, Ti Cẩn thiếu gia, Bảo Bảo tiểu thư, tiểu tướng thiếu gia, mấy đứa về rồi. Hoắc Ti Cẩn hỏi La quản gia, tôi nghe nói bảo vệ thấy một con rắn lớn. La quản gia gật đầu, còn không phải sao, nó xuất hiện trong camera giám sát, dọa người chết khiếp. Ti Cẩn thiếu gia, Bảo Bảo tiểu thư, tiểu tướng thiếu gia, mấy đứa về trước đi, nhớ đi theo đường này, chúng tôi đã rắc rất nhiều hùng hoàng ở đây. Rắn sợ hùng hoàng, mấy đứa phải đi theo đường này. Hoắc Ti Cẩn, Bảo Bảo và Huyền Tư Hành, ba chấm. Rắn đúng là sợ hùng hoàng, không biết cự mãng chúng ta gì mà lại muốn ngửi mùi hùng hoàng, còn không phải nhảy nhót khắp nơi với thân hình to lớn của nó sao? Bảo Bảo mở miệng, định hút hết bột hùng hoàng trên mặt đất thì Huyền Tư Hành lên tiếng trước. Hoắc Ti Cẩn kịp thời kéo La quản gia lại, La quản gia vừa lúc quay lưng về phía hai đứa nhỏ. Không biết thì thôi, biết rồi thì Huyền Tư Hành cũng suýt nghẹn chết, bột hùng hoàng không chỉ rất nhiều mà còn rất khó ăn. Hút hết bột hùng hoàng vào miệng, Huyền Tư Hành cảm thấy cả miệng và cổ họng đều không phải của mình. Anh ta nắm tay Bảo Bảo, sau đó chạy về phía biệt thự. Bảo Bảo giật mình, anh tiểu tướng, Hoắc Ti Cẩn vội vàng hạ giọng trấn an cô bé. Bảo Bảo đi tìm cự mãng, anh đi xem tiểu tướng thế nào. Bảo Bảo vội vàng gật đầu, chạy về phía cự mãng. La quản gia thấy vậy, suýt nữa thì ngất xỉu. Trời đất ơi, Bảo Bảo tiểu tổ tông, bên kia chưa rắc hùng hoàng. La quản gia dẫn theo bảo vệ trong trang viên điên cuồng đuổi theo. Kết quả đuổi mãi, Bảo Bảo bé nhỏ đã chạy mất dạng. La quản gia thở hổn hển, ba chấm, đội bảo vệ tập thể dục đúng giờ mỗi ngày, ba chấm. Chuyện này không khoa học, La quản gia không nói làm gì, dù sao cũng đã hơn 50 tuổi. Nhưng đội bảo vệ thì chết lặng, chân bọn họ dài như vậy, một bước bằng ba, bốn bước của Bảo Bảo tiểu thư. Kết quả lại để lạc mất người ta. Nói ra thì, dù tiên sinh không sa thải, thì chính bọn họ cũng thấy mất mặt. Đội trưởng bảo vệ hít sâu một hơi, ra lệnh, mọi người tản ra tìm kiếm, nhất định phải tìm thấy Bảo Bảo tiểu thư trong thời gian ngắn nhất. Ba chấm, hơn 10 người cầm đèn pin tìm kiếm trong bóng tối, Bảo Bảo chạy một mạch đến vườn hoa phía sau trang viên, nơi cự mãng đang ẩn nấp. Nhìn thấy cự mãng đang rúc trong bụi hoa hồng, mắt nhìn xuống đất, Bảo Bảo chống nạnh nhìn nó. Cự mãng, cậu muốn làm gì? Cự mãng vừa tủi thân vừa ấm ức, tiểu đại nhân, không phải tôi muốn làm gì, mà là tu vi của tôi đang giảm, bây giờ tôi bắt đầu có thói quen ngủ đông như rắn bình thường. Bảo Bảo nhíu mày nhỏ, dù muốn ngủ đông thì sao cậu lại biến to như vậy? Mắt cự mãng lóe lên, cái này, tiểu đại nhân, rắn ngủ đông thì phải thoải mái chứ. Cơ thể nó to như vậy, biến thành rắn con, thật sự rất ấm ức. Còn không cho nó buông thả một chút sao? Bảo Bảo nheo mắt nguy hiểm, cô bé rất thông minh, lập tức nhận ra cự mãng đang nói dối. Cậu có thể phá vỡ cấm chế của ta để biến về kích thước ban đầu, lại không thể chống lại bản năng ngủ đông của loài rắn. Cự mãng, xong đời, sao nó lại quên mất Bảo Bảo tuy còn nhỏ, nhưng rất thông minh chứ? Thật là sơ suất, cự mãng cười khan, cố gắng che giấu. Cái này, tiểu đại nhân, thật sự, tôi, Bảo Bảo sắn tay áo lên, chuẩn bị đánh. Ta thấy da cậu ngứa lắm rồi, muốn ăn đòn, vừa ăn một con ma cà rồng, tuy không thấy khó tiêu, nhưng sức mạnh vẫn chưa được luyện hóa. Vừa hay dùng cự mãng để luyện tập, quyết định đánh nhau với cự mãng, Bảo Bảo nhanh chóng thiết lập một kết giới lớn. Cự mãng chửi thầm trong lòng, kỳ đế vương chó chết, không phải nói Bảo Bảo tối nay sẽ về muộn, không làm phiền nó buông thả sao. Nhưng bản tính hoang dã của cự mãng rất khó thuần phục. Suýt nữa thì hóa rồng, bị Bảo Bảo đè nén lâu như vậy. Đã sớm bất mãn, sau khi Bảo Bảo ra tay, nó không cầu xin tha thứ như Tiểu Hắc và Tiểu Bạch, mà là sắn tay áo lên đối đầu. Không phải chỉ là đánh nhau thôi sao? Nó có thể vượt qua rất nhiều đồng loại, trở thành yêu quái sống đến bây giờ, tưởng nó ăn chay chắc. Cự mãng vươn mình, đầu rắn to lớn dữ tợn đáng sợ. Đôi mắt trong đêm tối như quỷ hỏa âm u đáng sợ. Tràn đầy sát khí, trong rừng cây xa xa bên ngoài trang viên nhà họ Hoắc, Kỳ An Viễn cảm nhận được linh lực khác thường trong trang viên, trên khuôn mặt gầy gò, đôi mắt đục ngầu lóe lên vẻ tàn nhẫn. Cự mãng rất tốt, quả nhiên xứng đáng là loài dao sắp hóa rồng, dù Bảo Bảo đã thiết lập kết giới, nhưng với tư cách là người trong huyền môn, hắn vẫn cảm nhận được sự rung chuyển long trời lở đất. Đại yêu như vậy chỉ cần khích lệ một chút, làm sao có thể cam tâm ở dưới trướng người khác. Minh Bảo Bảo, nếu là một con nhóc quỷ, thì nên ở lại địa phủ mãi mãi. Trong kết giới, Bảo Bảo không chút nương tay khi đối phó với cự mãng hung dữ. Dám làm loạn trong nhà, hơn nữa còn kinh động nhiều người như vậy. Nếu không phải cân nhắc đến việc cự mãng chưa từng thực sự làm hại ai, thì cô bé đã trực tiếp rút hồn nó rồi. Chưa đến 10 chiêu, cự mãng khổng lồ đáng sợ như quả bóng xì hơi rơi ầm xuống đất. Cả bụi hoa hồng bị thân hình to lớn của nó che phủ. Mặt đất còn lõm xuống, Bảo Bảo nhẹ nhàng nhảy xuống từ trên không, vỗ vỗ tay mập mạp. Nhìn thân thể khổng lồ của cự mãng, dẫm chân lên đuôi nó. Sức mạnh nhanh chóng truyền từ bàn chân nhỏ vào cơ thể cự mãng. Trong nháy mắt, cự mãng khổng lồ như rồng nhanh chóng biến thành rắn con. Nhìn kỹ, dường như còn nhỏ hơn trước. Cái hố đất ban đầu to bằng thân thể nó, bây giờ trở nên rất lớn đối với nó. Bảo Bảo nhảy vào hố, tìm kiếm một hồi lâu mới tìm thấy cự mãng nhỏ hơn cả con lươn. Cô bé túm đuôi nó, nhấc lên. Cự mãng, còn đánh nữa không? Cự mãng đau nhức toàn thân, cảm giác sức mạnh bị rút cạn. Vừa mở miệng, giọng khàn khàn yếu ớt như sắp tan biến. Không, không, không đánh nữa. Lão già Kỳ gia tuy không phải thứ tốt đẹp gì, nhưng có đôi lời nói đúng. Lưu được rừng xanh, không lo thiếu củi đốt. Bảo Bảo nhận thấy sự phản kháng trong lòng nó, điển hình là khẩu thị tâm phi, cô bé lắc lắc đuôi cự mãng như đồ chơi. Cự mãng bị xoay vòng vòng, ba chấm. Nó tuy không phải người, nhưng Bảo Bảo cũng không thể đối xử với nó như vậy chứ. Cự mãng tức giận gầm lên, Minh Bảo Bảo, sĩ khả sát bất khả nhục. Bảo Bảo không quan tâm, cô bé chưa bao giờ biết võ đức là gì. Cự mãng, Minh Vương ba ba từ nhỏ đã nói với ta, địa phủ lấy thực lực làm trọng. Ai mạnh người đó làm vua? Cự mãng chịu đựng cơn đau nhức toàn thân, phản bác. Nhưng đây không phải địa phủ, đây là nhân gian. Bảo Bảo tiếp tục coi cự mãng như đồ chơi, xoay vòng vòng. Tuy mập mạp mềm mại, đáng yêu, nhưng lời nói ra lại đáng sợ vô cùng. Minh Vương ba ba còn nói, chỉ cần ta muốn, thì nơi nào ta đến, nơi đó đều là lãnh thổ của địa phủ. Cự mãng lập tức câm nín, đừng nói đến sức chiến đấu hiện tại của Bảo Bảo, nó thực sự hối hận vì đã đánh nhau với cô bé. Quân tử trả thù, 10 năm chưa muộn, Việt Vương Câu Tiễn nằm gai nếm mật 10 năm, cuối cùng 3.000 quân lính nuốt chửng nước Ngô. Ngu công rời núi là sự tích lũy của con cháu đời đời kiếp kiếp. Tinh vệ lấp biển lại càng dựa vào quyết tâm vĩnh cửu. Nó là con dao sắp hóa rồng, tại sao lại không thể đè nén sự phẫn nộ và bất mãn trong lòng? Phải bị lão già Kỳ An Viễn xúi dục một chút, bao nhiêu năm nhẫn nhịn đều đổ sông đổ biển, chết tiệt. Lão già Kỳ An Viễn âm nó, bảo bảo nhận thấy cảm xúc của cự mãng bỗng nhiên trở nên kích động và phẫn nộ, tát vào đầu nó một cái. Làm gì vậy, muốn chết hả, vậy ta tiễn cậu đi bây giờ. Cự mãng há miệng, lộ ra răng nanh sắc nhọn, bảo bảo nhìn đầu nó nhỏ xíu, há miệng lộ ra hàm răng nhỏ trông rất đáng yêu. Bỗng nhiên bật cười, hoa, wow, cự mãng, cậu trông đáng yêu quá, cự mãng, cái gì, nó, đại yêu mấy ngàn năm, đáng yêu, dù tu vi giảm sút, thì bây giờ nó cũng là cự mãng khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật. Cự mãng nghiến răng nói, Minh bảo bảo, cậu có biết cự là gì không? Bảo bảo gật đầu, cười tâu toét, biết chứ, cự là rất rất rất lớn. Cự mãng còn chưa lên tiếng, bảo bảo đã cười ha hả bổ sung thêm một câu. Nhưng cự mãng, bây giờ cậu nhỏ như vậy, chắc con run thấy cậu cũng dám lên thách đấu đấy. Cự mãng đang tức giận, quên mất mình đã biến thành rắn con, ba chấm. Bên ngoài kết giới vọng lại tiếng gọi của La quản gia. Bảo bảo tiểu thư, bảo bảo tiểu thư, bảo bảo vội vàng thu hồi kết giới. Tiếp tục coi cự mãng như đồ chơi, móc vào ngón tay út xoay vòng vòng. Sau đó chạy về phía biệt thự chính, cự mãng bị cô bé xoay đến choáng váng, hai mắt biến thành màu đen, dạ dày cuồn cuộn. Đừng, đừng, đừng xoay nữa. Vừa thu hồi kết giới, bảo bảo đã chú ý đến có người trong rừng cây bên ngoài trang viên. Bảo bảo híp mắt, nhanh chóng chuyển tất cả camera giám sát trong và ngoài trang viên qua đó. Còn Kỳ An Viễn thì ngay khi kết giới biến mất đã dán một tấm ẩn thân phù và một tấm thần hành phù lên người, biến mất ngay lập tức. Lúc bảo bảo đến nơi, đã không còn bóng dáng Kỳ An Viễn đâu nữa. Cô bé nhíu mày nhỏ, thế mà chạy được, có thể chạy nhanh như vậy dưới mí mắt cô bé. Bảo bảo lập tức nghĩ đến đồ của huyền môn, thần hành phù, vì đối phương chạy nhanh, nên bảo bảo cũng lười đuổi theo. Dù sao dùng thần hành phù, cô bé cũng không thể tìm ra đối phương đã chạy đi đâu. Mọi người trong trang viên vẫn đang tìm cô bé, bảo bảo chậm rãi bước ra khỏi rừng cây. Nếu trang viên nhà họ Hoắc không đủ lớn, hơn nữa nửa đêm đèn đuốc sáng trưng, thì cô bé đã đi nhầm hướng. Còn cách cổng chính hơn 10 mét, bảo bảo đang cầm cự mãng choáng váng trên tay thì thấy bác bảo vệ chạy về phía mình. Bảo bảo tiểu thư, sao, sao cô lại ở ngoài trang viên? Bảo bảo, ba chấm. Bảo bảo ngẩng đầu nhìn trời, mắt nhìn lơ lửng, ấp úng giải thích. Cháu, cúi đầu nhìn thấy cự mãng trên tay, bảo bảo lập tức nghĩ ra cách. Cháu đuổi theo con rắn nhỏ này, sau đó thì không biết sao lại ra ngoài vườn. Bác bảo vệ, ba chấm. Chào hỏi bác bảo vệ xong, bảo bảo chạy lon ton vào trong. Vừa chạy vào vừa hét lớn. Bác La ơi, cháu ở đây, đừng tìm nữa, cháu ở đây nè, La quản gia đang dẫn theo đội bảo vệ tìm kiếm bảo bảo ở vườn hoa phía sau trang viên. Vừa hay đến trước bụi hoa hồng bị cự mãng phá hỏng. Mọi người thấy cái hố sâu hoắm, dài hơn 10 mét, càng thêm chắc chắn rằng trong trang viên có rắn khổng lồ. La quản gia không quan tâm gì nữa, dặn dò mọi người cẩn thận, rồi vội vàng chạy đến biệt thự chính tìm Hoắc Trầm lệnh. Đến đại sảnh tầng 1 biệt thự chính, La quản gia thấy tiên sinh đang bế bảo bảo tiểu thư lên lầu. La quản gia, ba chấm, bảo bảo tiểu thư. Bảo bảo đang nằm gọn trong vòng tay vú em, vẫn cầm theo cự mãng đang hôn mê. Cô bé tựa đầu vào vai vú em, nghiêng đầu nháy mắt với La quản gia đang ngơ ngác, cười ngọt ngào gọi anh ta. Bác La, cháu và bố đi ngủ đây, bác La cũng nghỉ ngơi sớm đi ạ. La quản gia vô thức gật đầu đáp lại, vâng, lập tức nhớ đến cái hố sâu 4, 5 mét, dài hơn 10 mét ở bụi hoa hồng. Tiên sinh, vườn hoa phía sau, Hoắc Trầm lệnh đang bế bảo bảo lên lầu giơ tay còn lại lên. Ý là không muốn nói chuyện nữa, La quản gia, ba chấm. Nhưng tiên sinh, trong trang viên có một con rắn siêu to khổng lồ. Sáng hôm sau, trước khi các cậu ấm, cô chiêu trong nhà dậy, La quản gia vội vàng chạy đến trước mặt Hoắc Trầm lệnh, người đã dậy và xuống lầu. Tiên sinh, rắn siêu to khổng lồ. Hoắc Trầm lệnh vẫn còn hơi buồn ngủ, trạng thái tinh thần không tốt lắm. Trong trang viên không có rắn siêu to khổng lồ, La quản gia vội vàng giải thích. Có, tiên sinh, đêm qua, một con rất lớn, bảo vệ thấy qua camera giám sát khi trực đêm. Hoắc Trầm lệnh biết chuyện cự mãng bị lộ. Hơn nữa, anh ta còn biết từ bảo bảo rằng cự mãng bị người của huyền môn dùng thủ đoạn gì đó, bản tính bộc phát mới làm loạn trong trang viên. Nhưng những điều này không cần cho La quản gia biết. Hoắc Trầm lệnh nghiêng đầu nhìn anh ta. Anh chắc chắn, La quản gia gật đầu. Tiên sinh, tôi chắc chắn, còn có hai cậu bảo vệ làm chứng. À, đúng rồi, còn có camera giám sát. Hoắc Trầm lệnh ừ một tiếng, cho tôi xem đoạn camera giám sát đó. La quản gia đã đợi câu này từ lâu, đã sớm sao chép đoạn camera giám sát vào máy tính bảng của mình. Tiên sinh, đây ạ, Hoắc Trầm lệnh nhận lấy, mở video, một màn hình nhiễu sóng, La quản gia không thấy, mà vội vàng bổ sung. Tiên sinh, không chỉ có video này, mà ở bụi hoa hồng trong vườn hoa phía sau còn xuất hiện một cái hố sâu 4, 5 mét, dài hơn 10 mét, chắc là do con rắn siêu to khổng lồ trong video tạo ra. Hoắc Trầm lệnh đưa máy tính bảng cho La quản gia, anh chắc chắn ở đây có rắn siêu to khổng lồ. La quản gia sững người, vội vàng cúi đầu nhìn, đâu có video nào, lại là một màn hình nhiễu sóng. La quản gia chết lặng tại chỗ. Hoắc Trầm lệnh nhíu mày nhìn anh ta, La quản gia, dạo này anh ngủ không ngon à? La quản gia vội vàng lắc đầu. Không không không, tiên sinh, video này tối qua còn tốt mà, thật sự. Hoắc Trầm Lệnh, La quản gia, tôi cần chứng cứ. La quản gia, ba chấm. Hoắc Trầm Lệnh vỗ vai anh ta. Cho anh nghỉ, La quản gia lập tức lắc đầu. Không không không, tiên sinh, tôi không mệt chút nào. Thật sự, anh đợi một chút, tôi đi tìm người làm chứng. Hoắc Trầm Lệnh nhíu mày, rõ ràng là không kiên nhẫn. Nhưng không phủ nhận, La quản gia biết là được, liền chạy đi tìm hai cậu bảo vệ trực đêm qua. Hoắc Trầm Lệnh nhìn theo, đáy mắt lóe lên nụ cười. Hai cậu bảo vệ đến rất nhanh, La quản gia giục bọn họ, nói mau, nói xem tối qua các cậu thấy gì trong camera giám sát. Hai cậu bảo vệ, chỉ, thấy mọi thứ, bình thường ạ. La quản gia, cái gì? Hai cậu bảo vệ, La quản gia, có chuyện gì sao? La quản gia, ba chấm. Hoắc Trầm Lệnh bất lực vỗ vai La quản gia lần nữa. La quản gia, tôi cho anh. La quản gia lại lắc đầu. Không cần, tiên sinh, tôi không cần nghỉ ngơi, tôi không mệt. Nhưng anh ta thực sự hoa mắt sao? Tiên sinh, hay là anh đi cùng tôi đến bụi hoa hồng trong vườn hoa phía sau xem? Hoắc Trầm Lệnh mím môi, im lặng một lúc lâu, cuối cùng chậm rãi nói. La quản gia, nếu xem xong bụi hoa hồng mà vẫn không có bất kỳ chứng cứ nào anh nói, thì chuyện này không được nhắc lại nữa. La quản gia vội vàng gật đầu. Vâng, cái hố to như vậy, dù công nhân trong trang viên phát hiện ra và lấp đất suốt đêm, thì cũng không thể lấp xong trong nửa đêm. Hơn nữa hoa hồng cũng bị đè nát. Còn nữa, lúc đó có rất nhiều thành viên đội an bảo ở đó. La quản gia vô cùng tự tin, bên ngoài bụi hoa hồng trong vườn hoa phía sau, Bảo Bảo và Huyền Tư Hành phụ trách giám sát, Kế Nguyên Tu phụ trách canh chừng. Tiểu Hắc Chu Đại Phúc và Tiểu Bạch cùng với cự mãng đang ậm ừ lấp hố. Không chỉ lấp hố, mà còn phải khôi phục lại bụi hoa hồng bị cự mãng đè nát, tránh gây ra nghi ngờ cho La quản gia. Cự mãng hối hận muốn chết, biết đánh nhau với Bảo Bảo còn phải vất vả lấp đất. Dùng sức mạnh khôi phục lại bụi hoa hồng thì nó đánh làm gì? Mấy con yêu quái như chuột tiên sinh Chu Đại Phúc rất buồn bực. Ở trong trang viên có gì không tốt sao? Muốn ăn có ăn, muốn uống có uống. Trang viên rộng hàng nghìn mẫu, mùa hè quá nóng thì có hầm rượu tự nhiên trên núi làm kho lạnh, mùa đông quá lạnh thì trong biệt thự có máy sưởi 24/24. Chỉ cần cẩn thận một chút thì công nhân trong trang viên sẽ không phát hiện ra sự tồn tại của bọn chúng. Nhất là nửa đêm về sáng, gần như là thiên hạ của yêu quái. Làm gì chứ, hả, tự làm tự chịu, kết quả suýt chút nữa bị tiểu đại nhân đánh cho tàn phế, lấp hố trồng hoa cũng không xong. Nhất là tiểu Hắc, nó bị húp ti tước mang đến trường, vốn có thể tránh được việc lấp hố, trồng lại hoa hồng. Kết quả, vì nó là kẻ yêu quái đến trang viên sớm nhất cùng với con ma không lông trước đây, hơn nữa còn nói với tiểu đại nhân là nó có kỹ năng làm vườn cao siêu. Nửa đêm nó và tiểu Bạch còn ở trường, kết quả bị tiểu đại nhân gọi về lấp hố trong đêm. Trồng hoa hồng, là thỏ đại gia mà cũng phải chịu đựng sao? Tiểu Hắc hận không thể lột ra cự mãng, đồ tìm đường chết, đừng có liên lụy bọn nó. Tiểu Hắc tức giận, mỗi một sẻng đất đều hận không thể ném vào người cự mãng, chôn sống nó tại chỗ. Bận rộn gần nửa đêm mới thấy có hiệu quả, Kế Nguyên Tu đang ngồi đọc sách trên xích đu bỗng nhiên lên tiếng. Bảo Bảo, tiểu tướng, La quản gia dẫn anh hai đến. Bảo Bảo và Huyền Tư Hành nhìn bụi hoa hồng vẫn còn dấu vết, nhanh chóng nói. Tiểu Hắc, dùng sức mạnh của cậu đi, không thì không kịp nữa đâu. Tiểu Hắc chỉ muốn biến mất tại chỗ, ba chấm. Tiểu đại nhân sao lại bắt nạt nó, một con thỏ lông xù chứ. Thấy Tiểu Hắc đứng im bất động, Bảo Bảo giơ tay nhỏ lên. Tiểu Hắc giật mình, vội vàng dùng sức mạnh khôi phục lại bụi hoa hồng như lúc bị cự mãng đè nát. La quản gia dẫn Hoắc Trầm Lệnh đến, phía sau còn có 4-5 thành viên đội an bảo, những người đã cùng anh ta tìm kiếm Bảo Bảo đêm qua. Các thành viên đội an bảo dường như không được nghỉ ngơi đầy đủ, ai nấy đều uể oải. Không biết tại sao La quản gia lại gọi bọn họ đến. Đến trước bụi hoa hồng, đối mặt với cái hố đất mà La quản gia nói, các thành viên đội an bảo đều ngơ ngác. Hố đất, La quản gia, đây là bụi hoa hồng mà, sao lại có hố đất? Gần đây trong trang viên không có kế hoạch đào hố lớn nào ạ? La quản gia, ba chấm. Bảo Bảo và Huyền Tư Hành đang trốn trong bụi hoa nghe thấy lời của các chú bảo vệ. Rất hài lòng, nhất là Bảo Bảo, ưỡn ngực nhỏ. May mà cô bé thông minh, xóa sạch ký ức của tất cả mọi người trong trang viên, trừ Bác La, những người đã nhìn thấy cự mãng và cái hố. Huyền Tư Hành lấy bánh mì sandwich trong túi ra đưa cho Bảo Bảo. Bảo Bảo, ăn sáng đi, lát nữa còn phải đi nhà trẻ. Bảo Bảo cười tâu toét nhận lấy, ăn một miếng hết hơn nửa cái, thuận tiện lấy con ma cà rồng còn lại hôm qua chưa ăn trong túi ra. Kẹp vào nửa miếng bánh mì còn lại, ăn một miếng hết sạch. Huyền Tư Hành lấy thêm một cái bánh mì sandwich nữa. Bảo Bảo, cho em. Bảo Bảo lắc tay mập mạp. Không ăn đâu, cháu để dành bụng tối mai đi tìm anh Nguyệt Thần, để anh ấy dẫn cháu đi ăn ma cà rồng. Huyền Tư Hành gật đầu. Được, vậy em ăn. Hai đứa nhỏ nhai chóp chép trong bụi hoa. Hoắc Trầm Lệnh nhìn vào bụi hoa, mỉm cười quay người trở về biệt thự chính. La quản gia từ nghi ngờ chuyển sang hoang mang, bỗng nhiên nhìn thấy bọn chúng. Bảo Bảo tiểu thư, tiểu tướng thiếu gia, sao hai đứa lại ở đây? Bảo Bảo và Huyền Tư Hành vội vàng ra hiệu cho Tiểu Hắc và các yêu quái khác trốn kỹ. Hai đứa nhỏ lúng túng bước ra khỏi bụi hoa. Bác La, bọn cháu đang đợi anh ba và anh Lục Hoài dậy đi học ạ. La quản gia vội vàng hỏi bọn chúng, vậy hai đứa có thấy cái hố đất lớn nào không? Còn có một con rắn khổng lồ. Bảo Bảo và Huyền Tư Hành cùng lắc đầu, hai đôi mắt to tròn long lanh, vô cùng ngây thơ. Không thấy ạ, La quản gia, ba chấm, ăn sáng xong, cả nhà ai đi làm thì đi làm, ai đi học thì đi học. Vẫn là Hoắc Tỳ Cẩn đưa mấy đứa nhỏ đến trường. Bọn họ vừa đi, La quản gia do dự một chút, rồi gọi điện cho Hoắc Trầm Lệnh xin nghỉ 3 ngày. Hoắc Trầm Lệnh không hỏi gì cả mà đồng ý ngay, nếu thời gian không đủ, La quản gia vội vàng ngắt lời anh ta. Tiên sinh, đủ rồi, đủ rồi. La quản gia nghĩ thầm đi bệnh viện khám mắt, 3 ngày thì anh ta có 2 ngày rưỡi rảnh rỗi. Nếu mắt thực sự có vấn đề, thì 3 ngày cũng đủ để điều chỉnh và nghỉ ngơi. Tại bệnh viện đệ nhất, Cố Thích Phong cho La quản gia kiểm tra sức khỏe toàn diện. Cơ thể La quản gia rất khỏe mạnh, thị lực cũng không có vấn đề gì. Thậm chí còn tốt hơn nhiều người trẻ tuổi bây giờ. La quản gia nhìn kết quả kiểm tra, khó hiểu. Si Phong, cái này có phải là kiểm tra nhầm không? Cố Thích Phong chỉ nghĩ La quản gia đến kiểm tra sức khỏe thông thường. Không biết anh ta đã nhìn thấy gì ở trang viên nhà họ Hoắc. Anh ta xem qua kết quả kiểm tra một cách đơn giản, cười nói. Chú La, kết quả này không có vấn đề gì, chứng tỏ cơ thể chú rất khỏe mạnh, mắt cũng không có vấn đề gì, thị lực 2.0, rất tốt. La quản gia cau mày suy nghĩ. Si Phong, vậy tôi đi khám khoa thần kinh nhé. Cố Thích Phong không hiểu chuyện gì. Chú La, cơ thể chú kiểm tra không có vấn đề gì, sao lại phải đi khám khoa thần kinh? Là gần đây khó ngủ hay nằm mơ? La quản gia lắc đầu. Không, tôi luôn ngủ rất ngon. Cố Thích Phong càng khó hiểu, vậy cơ thể chú rất khỏe mạnh, tại sao còn muốn đi khám khoa thần kinh? La quản gia do dự một lúc, Si Hung, cậu nói xem một người nửa đêm nửa hôm, không phải vì thị lực có vấn đề, cũng không phải vì ánh đèn có vấn đề, mà lại nhìn thấy một thứ rất lớn thì là chuyện gì? Cố Thích Phong không nhịn được cười, thì thứ đó thực sự tồn tại thôi. La quản gia lắc đầu, không, mọi người đều nói thứ đó không tồn tại, chỉ có mình tôi nhìn thấy. Cố Thích Phong ngạc nhiên, hình như nghĩ đến điều gì, Cố Thích Phong vội vàng hỏi thêm. Bảo Bảo và Tiểu Tướng cũng không thấy, còn Trầm Lệnh bọn họ cũng không thấy. La quản gia ừ một tiếng, lo lắng. Đúng, bọn họ đều không thấy, cả bảo vệ trong trang viên cũng không thấy. Cái hố to đùng ở bụi hoa hồng, dài hơn 10 mét mà bọn họ đều nói không có. Cố Thích Phong, ba chấm. Anh ta bỗng nhiên hiểu tại sao La quản gia lại đến khoa mắt. La quản gia vẫn đang tự nói. Si Phong, cậu nói xem có phải tôi bị ảo giác không? Cố Thích Phong, ba chấm. Chắc chắn không phải ảo giác. Cơ thể La quản gia rất khỏe mạnh. 89/10 là nhìn thấy thứ không nên thấy, nhiều người nhìn thấy, nhưng ký ức của những người khác đều bị Bảo Bảo xóa sạch, chỉ còn La quản gia vẫn giữ nguyên. Nên La quản gia bắt đầu nghi ngờ bản thân, dù Cố Thích Phong nói thế nào, thì La quản gia vẫn kiên trì đi khám khoa thần kinh, rồi đến khoa tâm lý, cuối cùng là khoa tâm thần. Cố Thích Phong, ba chấm. Cố Thích Phong đi theo suốt, vẻ mặt càng ngày càng cứng đờ, khuôn mặt tuấn tú càng ngày càng vô cảm. Cho đến khi La quản gia cầm một đống kết quả kiểm tra và thuốc bổ rời khỏi bệnh viện đệ nhất, Cố Thích Phong tự mình tiễn La quản gia ra tận cổng bệnh viện mới lấy điện thoại ra gọi cho Hoắc Trầm Lệnh. Hoắc Trầm Lệnh đang xem báo cáo tiến độ dự án Lan Kỳ Vịnh. Có việc gì? Cố Thích Phong hít sâu một hơi. Lão Hoắc, cậu biết La quản gia hôm nay làm gì không? Giọng Hoắc Trầm Lệnh lạnh nhạt, đi khám khoa mắt hoặc khoa thần kinh. Cố Thích Phong tặc lưỡi, hóa ra cậu biết à? Hoắc Trầm Lệnh ừ một tiếng, không còn việc gì thì tôi cúp máy. Cố Thích Phong nghiến răng, La quản gia thậm chí còn đi khám khoa tâm thần, rốt cuộc các cậu làm gì trong nhà vậy? Xem chú La bị hành thành cái dạng gì kia. Hoắc Trầm Lệnh, cự mãng nổi điên, anh ta nhìn thấy hình dạng thật của cự mãng. Cố Thích Phong nghi ngờ, Bảo Bảo không phải ở nhà sao? Cự mãng còn dám nổi điên. Hoắc Trầm Lệnh, cự mãng đầu to, óc rỗng. Cố Thích Phong, hiểu rồi, 89/10 là bị người có dụng tâm khác lợi dụng. Vậy Bảo Bảo và mọi người có ai bị thương không? Hoắc Trầm Lệnh ngắn gọn, không. Cố Thích Phong thở phào nhẹ nhõm, vừa nói vừa đi vào trong bệnh viện. Được rồi, cuối tuần này tôi được nghỉ, sẽ đưa một người đến trang viên chơi với Bảo Bảo. Tiểu tướng, Nguyên Tu. Hoắc Trầm Lệnh im lặng một lát. Cố Thích Phong im lặng. Hoắc tổng, cậu không thể nói thêm một chữ à? Hoắc Trầm Lệnh, cậu không phải Bảo Bảo. Cố Thích Phong lập tức đau răng, nhưng nghĩ đến Bảo Bảo trắng trắng mập mập, mềm mềm mại mại, lại thấy Hoắc tổng nói rất đúng. Anh ta, một lão già thô kệch, sao có thể đáng yêu như Bảo Bảo? Giọng Hoắc Trầm Lệnh lại vang lên từ điện thoại, không chút cảm xúc. Không có việc gì thì đừng gọi điện. Chưa kịp để Cố Thích Phong nói gì, điện thoại đã cúp máy. Cố Thích Phong, ba chấm, có bản lĩnh thì đừng tìm anh ta khi có việc, xem mỗi lần bệnh nhân được đưa đến, bệnh viện của anh ta có thể tiếp nhận được cả địa phủ. Cố Thích Phong thầm mắng Hoắc tổng 18 lần, nhếch mép nhét điện thoại vào túi quần, thì Đái Lâm Lai Tây, mặc một chiếc váy dài màu xanh, bên ngoài là áo khoác len cashmere màu vàng nhạt, bước vào từ cửa chính. Cô ta dáng người cao ráo, ngũ quan thiên về người Trung Quốc, sống mũi cao thẳng, hốc mắt hơi sâu. Đôi mắt màu xám cho nhạt, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp. Si Phong, Cố Thích Phong nhìn thấy cô ta, mắt sáng lên, đáy mắt ánh lên nụ cười. Tiểu Lâm, sao em lại đến đây? Đái Lâm dừng lại trước mặt Cố Thích Phong, mái tóc xoăn gợn sóng màu vàng kim khiến cô ta trông quyến rũ xinh đẹp. Tất nhiên là đến tìm anh. Cố Thích Phong cười nhận lấy túi của cô ta. Trời lạnh, vào văn phòng anh nói chuyện. Đái Lâm cười quyến rũ. Được, em còn chưa đến văn phòng anh bao giờ. Cố Thích Phong vừa dẫn đường vừa cười nói. Vừa hay hôm nay xem. Đái Lâm lại hỏi, hôm nay anh không bận à? Cố Thích Phong vẫn cười, giọng nói dịu dàng. Sáng nay thì không, chiều nay có 3 ca phẫu thuật, tối còn 1 ca nữa, ca tối sẽ lâu hơn một chút. Đái Lâm lo lắng nhìn anh ta. Thời gian làm việc lâu như vậy, anh chịu được sao? Cố Thích Phong cười thoải mái. Yên tâm, không lỡ hẹn ngày mai đưa em đến trang viên nhà họ Hoắc đâu. Đái Lâm hờn dỗi, em cũng không nhất thiết phải đi ngày mai, hôm khác cũng được, đợi anh nghỉ ngơi cho khỏe đã. Cố Thích Phong trực tiếp mắng cô ta. Nghỉ ngơi, làm bác sĩ như chúng ta nào có được nghỉ ngơi cho đàng hoàng. Nhất là tôi còn là viện trưởng, bệnh viện chúng tôi lại có rất nhiều bệnh nhân, còn có cái tên Hoắc tổng bóc lột ở phía sau giám sát, tôi nghỉ ngơi, ha ha ha. Lúc nghỉ ngơi anh ta còn phải lo lắng Hoắc tổng có thể đột nhiên đưa cho anh ta một hai bệnh nhân không phải người. Đái Lâm tò mò, Hoắc tổng bóc lột, Si Phong, đó là ai vậy? Cố Thích Phong cười ha ha, ngày mai em đến trang viên sẽ biết. Đái Lâm hơi thất vọng nhìn Cố Thích Phong, vâng, Cố Thích Phong cười tươi rói, dẫn Đái Lâm đến văn phòng của mình. Vừa pha cà phê cho Đái Lâm xong, chưa kịp ngồi xuống thì điện thoại reo, sau đó anh ta vừa nghe điện thoại vừa gật đầu xin lỗi Đái Lâm rồi vội vàng rời đi. Đái Lâm ngồi trên ghế sofa rộng rãi thoải mái, đôi mắt đẹp trở nên sâu thẳm. Nhanh chóng đến thứ sáu, Hoắc Trầm Lệnh lại phải đi công tác nước ngoài, máy bay 3 giờ chiều, lo lắng cho mấy đứa nhỏ trong nhà, sau khi tan họp buổi trưa, anh ta lái xe từ công ty đến thẳng nhà trẻ. Cùng ăn trưa với Bảo Bảo, Tiểu Tướng, Nguyên Tu, còn có Ti Tước. Ti Thần, Hoài và Minh Tư ở phòng ăn riêng của Bảo Bảo trong nhà trẻ. Nói cho bọn trẻ biết anh ta phải đi công tác, xác nhận bọn trẻ không có ý kiến gì, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mùa đông đến, công việc càng ngày càng bận rộn, anh ta vốn định tự mình đưa đón con mỗi ngày, nhưng bây giờ xem ra, rõ ràng là không thể. May mà bọn trẻ, dù lớn hay nhỏ, đều rất ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Dỗ Bảo Bảo ngủ xong, Hoắc tổng hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn bụ bẫm của cô bé rồi nhẹ nhàng rời đi. Hoắc Ti Thần và Lục Hoài chưa quay lại trường tiểu học, thấy bố đi ra, Hoắc Ti Thần chỉ vào mặt mình. Bố, hôn con một cái đi. Hoắc Trầm Lệnh sững người, Hoắc Ti Thần bĩu môi, ơ hờ, chỉ có con gái mới thơm, con trai thì không thơm à? Hoắc Trầm Lệnh bật cười, chưa để thằng bé nói tiếp, anh ta bước đến trước mặt con trai út, cúi xuống hôn lên mặt nó một cái. Hoắc Ti Thần, ba chấm, Hoắc Trầm Lệnh nhìn thằng bé mặt đỏ như mông khỉ, mắt mở to như chuông đồng, buồn cười xoa đầu nó. Còn muốn hôn nữa không? Hoắc Ti Thần trừng mắt nhìn Hoắc Trầm Lệnh như nhìn quỷ. Thôi, ghê quá, Hoắc Trầm Lệnh ánh mắt lạnh xuống, hơi nheo lại, ghê cái gì? Hoắc Ti Thần, tại con lắm mồm, đàn ông con trai vỗ vai là được rồi, hồn hít cứ để cho con gái đáng yêu như Bảo Bảo đi. Hoắc Trầm Lệnh vỗ nhẹ lên trán thằng bé một cái, liếc nhìn nó một cái đầy ẩn ý, rồi dịu dàng vỗ vai Lục Hoài. Tiểu Hoài, chú hai đi đây. Lục Hoài đã cười nãy giờ. Ha ha, vâng, chú hai đi đường bình an, đến nước ngoài nhớ báo bình an cho chúng con nhé. Hoắc Trầm Lệnh gật đầu dịu dàng, sải bước rời đi. Lục Hoài kéo Hoắc Ti Thần đi theo, anh Ti Tước và anh Minh Tư ăn cơm xong đã về trường trung học cơ sở. Bọn họ cũng nên về rồi. Trong phòng nghỉ, Bảo Bảo ngủ mơ màng. Cô bé trở mình, vạt áo bị xốc lên một chút, lộ ra cái bụng trắng nõn phồng lên. Hoắc Ti Thần và Lục Hoài đứng ở cửa nhìn lén, thấy Bảo Bảo quay lưng về phía bọn họ, cô Tôn và một cô giáo khác đang đi về phía bọn họ, hai anh em trao đổi ánh mắt, nhanh chóng rời đi. Đi ngang qua, hai anh em cười chào cô Tôn. Cô Tôn ạ, cô Tôn cười gật đầu. Bảo Bảo và Tiểu Tướng ngủ rồi à? Hoắc Ti Thần gật đầu, dạ, bọn con cũng về trường đây ạ. Cô Tôn dịu dàng ừ một tiếng. Nghĩ một chút, cô Tôn lại dịu dàng hỏi Hoắc Ti Thần. Ti Thần, ở nhà con hay xem phim kinh dị à? Hoắc Ti Thần nghi ngờ lắc đầu. Không ạ, con thích chơi bóng rổ, thích xem Slam Dunk, không thích phim kinh dị. Sợ cô Tôn không tin, Hoắc Ti Thần còn huých khuỷu tay vào Lục Hoài. Đúng không, Lục Hoài? Lục Hoài cười hì hì gật đầu. Đúng ạ, cô Tôn, Ti Thần về nhà làm xong bài tập, bình thường chỉ xem Slam Dunk, hoặc là chơi xếp hình với Bảo Bảo và Tiểu Tướng, bọn con chưa từng xem phim kinh dị. Phim kinh dị có gì hay mà xem, ngoài đời thực thiếu gì thứ thấy ma mà cái nào cũng kinh dị hơn phim. Bọn họ thực sự không có hứng thú với phim kinh dị. Cô Tôn, ba chấm, Hoắc Ti Thần tò mò hỏi cô. Cô Tôn, ai nói với cô là con thích xem phim kinh dị vậy? Cô Tôn, ba chấm, Hoắc tiên sinh thật là. Cô Tôn cười hơi gượng gạo. Cái này, à, có thể là cô nghe nhầm, xin lỗi, Ti Thần, cô hiểu lầm con rồi. Hoắc Ti Thần xua tay. Không sao đâu ạ, cô Tôn, tạm biệt cô. Nhìn Hoắc Ti Thần tuấn tú, rạng rỡ, nghĩ đến Hoắc tổng mặt lạnh tanh, cô Tôn có chút khó diễn tả. Đi thôi, trên đường cẩn thận nhé. Đợi Hoắc Ti Thần và Lục Hoài đi rồi, Cô Tôn đứng bên cửa sổ gần sân chơi bên ngoài phòng nghỉ, có thể nhìn thấy các bạn nhỏ trong phòng nghỉ. Vì các bạn nhỏ thỉnh thoảng nhắc đến ma quỷ, Bảo Bảo và Tiểu Tướng có thể sẽ nghiêm túc phổ cập kiến thức về ma quỷ cho các bạn, thậm chí còn nói đến chuyện đầu thai ở địa phủ, nên cô Tôn đã xin hiệu trưởng Lý một phòng nhỏ, cho Bảo Bảo, Tiểu Tướng và anh Nguyên tu ngủ ở đó. Phòng nhỏ ngay cạnh phòng nghỉ lớn, cô Tôn đứng ở đây có thể nhìn thấy cả hai phòng. Lưu Lệ Nhã, bạn học đại học kiêm bạn thân của cô Tôn hôm nay có việc đến tìm cô Tôn lo lắng cho sự an toàn của bọn trẻ, nên dẫn Lưu Lệ Nhã ra ngoài phòng nghỉ nói chuyện. Nhã Nhã, xin lỗi nhé, nhà trẻ không cho ra ngoài vào buổi trưa, nhất là mình còn là giáo viên chủ nhiệm, không thể rời mắt khỏi các bạn nhỏ, chỉ có thể để cậu ở đây nói chuyện với mình thôi. Lưu Lệ Nhã cười nói, hân hân cậu khách sáo quá, cô Tôn cũng cười, đúng rồi, lúc nãy cậu nói trong điện thoại là có chuyện quan trọng muốn nói với mình, là chuyện gì vậy? Nụ cười của Lưu Lệ Nhã hơi cứng lại, giọng nói cũng nhỏ hơn. Cô Tôn hình như nghĩ đến điều gì, vội vàng kéo tay Lưu Lệ Nhã, kéo tay áo lên, quả nhiên thấy trên cánh tay Lưu Lệ Nhã có một mảng bầm tím. Cô Tôn tức giận, Trương Toại Phong lại đánh cậu nữa. Lưu Lệ Nhã lúng túng, giọng nói rất nhỏ, hân hân cậu nhỏ giọng thôi. Cô Tôn cũng nhận ra giọng mình hơi to, vội vàng nhìn vào phòng nghỉ, sợ đánh thức các bạn nhỏ. May mà các bạn nhỏ đều ngủ rất say, cô thở phào nhẹ nhõm. Cô Tôn tiếp tục nói chuyện với Lưu Lệ Nhã. Bảo Bảo đang nằm sấp trong phòng nhỏ, cái bụng nhỏ trắng nõn phập phồng, đôi mắt to nhanh chóng mở ra sau khi cô Tôn rời mắt. Huyền Tư Hành luôn ở bên cạnh cô bé, gần như mở mắt ngay khi Bảo Bảo có động tĩnh gì. Sợ bị cô Tôn phát hiện, Huyền Tư Hành trực tiếp dùng thần giao cách cảm nói chuyện với Bảo Bảo. Bảo Bảo, sao vậy? Bảo Bảo cũng dùng thần giao cách cảm trả lời anh ta. Anh Tiểu Tướng, bạn của cô Tôn đang lừa cô ấy. Huyền Tư Hành suýt chút nữa thì bật dậy, may mà kịp thời nhớ ra bọn họ đang ngủ. Liền xoay đầu 180 độ một cách thản nhiên. Bảo Bảo, tướng mạo của bạn cô Tôn, trông không tốt lắm. Bảo Bảo không biết xem tướng, nhưng biết xem khí tức quanh người đối phương. Khí tức của đối phương tuy không quá hỗn loạn, nhưng có chút ô uế. Không giống cô Tôn, khí tức quanh người trong sạch, ấm áp, dịu dàng, Bảo Bảo rất thích. Huyền Tư Hành lại dùng thần giao cách cảm hỏi Bảo Bảo. Bảo Bảo, chúng ta có nên giúp cô Tôn không? Bảo Bảo lắc đầu nhỏ, giúp thế nào, đưa bạn cô Tôn xuống địa phủ sao? Huyền Tư Hành trợn tròn mắt. Cái này, tuy tướng mạo của bạn cô Tôn không tốt, nhưng bây giờ xem ra, cũng không phải là người sắp chết à. Hơn nữa, không phải vấn đề sinh tử, thì em không thể can thiệp vào cái chết bình thường của người khác sao? Bảo Bảo nhìn Lưu Lệ Nhã, sau đó nhanh chóng nói với Huyền Tư Hành. Lưu Lệ Nhã, tuổi thọ, 48, bệnh, ung thư gan. Nói xong tình trạng của Lưu Lệ Nhã, Bảo Bảo trả lời câu hỏi trước đó của Huyền Tư Hành. Đúng vậy, Minh Vương Ba Ba nói trường hợp này em không thể can thiệp. Không tốt cho việc tu hành của em, lại càng không tốt cho việc em tiếp quản địa phủ sau này. Nghĩ một chút, Bảo Bảo bỗng nhiên nảy ra ý tưởng. Đúng rồi, anh Tiểu Tướng, anh cả dạo này không bận, nếu thực sự có vấn đề gì, thì có thể để anh cả giúp cô Tôn. Huyệt Tư Hành thở phào nhẹ nhõm, sợ Bảo Bảo vì lo lắng cô Tôn bị Lưu Lệ Nhã lừa mà trực tiếp ra tay. Sẽ ảnh hưởng đến sự trưởng thành của Bảo Bảo. Được, tan học đón con, Hoắc Ti Cần bị Bảo Bảo giữ tay áo lại. Hoắc Ti Cần nghi ngờ, Bảo Bảo, còn chuyện gì sao? Bảo Bảo gật đầu nhỏ, Hoắc Ti Cần thấy lạ, chuyện gì, nói cho anh cả nghe, em trai, em gái ở nhà đều rất ngoan, rất dễ chăm sóc, hiếm khi cần anh ta giúp đỡ. Hoắc Ti Cần rất mong chờ, Bảo Bảo cười tâu toét, chỉ vào cô Tôn, Lưu Lệ Nhã cũng ở bên cạnh, cô Tôn đang chuẩn bị tan làm. Hoắc Ti Cần tưởng Bảo Bảo tìm cô Tôn có việc, liền dặn Huyền Tư Hành và Kế Nguyên Tu đợi ở đó, anh ta bế Bảo Bảo đi nhanh đến chỗ cô Tôn. Cô Tôn cũng nhìn thấy Hoắc Ti Cần và Bảo Bảo, hơi ngạc nhiên. Ti Cần, sao con và Bảo Bảo lại quay lại? Có chuyện gì sao? Bảo Bảo nói líu lo. Cô Tôn ơi, cô cho anh cháu xin mã WeChat được không ạ? Cô Tôn càng ngơ ngác, Lưu Lệ Nhã vội vàng lên tiếng. Được chứ, Bảo Bảo, số điện thoại của cô Tôn chính là nick WeChat của cô ấy. Bảo Bảo ôm cổ Hoắc Ti Cần hỏi anh ta. Anh cả, anh có số điện thoại của cô Tôn không? Hoắc Ti Cần đương nhiên là không có. Dù sao anh ta cũng không phải người giám hộ của Bảo Bảo, bố bọn họ mới có. Không có, Bảo Bảo vội vàng giải thích với cô Tôn và Lưu Lệ Nhã. Cô Tôn ơi, dì ơi, anh cháu không có số điện thoại của cô Tôn cho anh cháu xin được không ạ? Cô Tôn cuối cùng cũng hoàn hồn, nhìn Hoắc Ti Cẩn tuy vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng đáy mắt có chút nghi hoặc khi Bảo Bảo nói chuyện. Đoán chừng Hoắc Ti Cẩn cũng không biết tại sao Bảo Bảo lại muốn xin mã WeChat của cô. Không phải Hoắc Ti Cẩn tự muốn, cô Tôn lập tức yên tâm. Đương nhiên là được, cô Tôn lập tức đọc số điện thoại của mình. Hoắc Ti Cẩn tưởng Bảo Bảo thực sự có chuyện quan trọng. Liền lấy điện thoại ra lưu số điện thoại của cô Tôn, đồng thời tìm kiếm trên WeChat. Thêm cô Tôn vào bạn bè, thêm WeChat xong, Hoắc Ti Cần nói cảm ơn, bế Bảo Bảo đi nhanh ra ngoài, dẫn Huyền Tư Hành và Kế Nguyên Tu đang đợi ở xa lái xe về nhà. Lưu Lệ Nhã nhìn cô Tôn với vẻ mặt ngưỡng mộ, cười trêu chọc. Cô Tôn, tiến triển tốt đấy. Cô Tôn im lặng, Nhã Nhã, đó là anh trai của Bảo Bảo, người ta vẫn còn là học sinh đấy. Lưu Lệ Nhã cười ha ha, vừa đi cùng cô Tôn ra ngoài vừa tiếp tục nói. Thì sao chứ, cậu cũng mới tốt nghiệp một năm, còn Ti Cẩn tuy vẫn đang học đại học, nhưng trông rất chững chạc. Nói xong, Lưu Lệ Nhã cười gian xảo. Quan trọng nhất là, cậu ta đẹp trai quá, trông kiểu cao lãnh cấm dục, nhưng nhìn cách ăn mặc, chắc chắn là rất giàu. Chưa để cô Tôn lên tiếng, Lưu Lệ Nhã lại cười nói thêm. Đúng rồi, mình quên mất trường mẫu giáo quốc tế Hán Ninh Song Ngữ vốn là trường của nhà giàu, bạn nhỏ nào học ở đây mà chẳng phải con nhà giàu. Cô ta huýt nhẹ vào vai cô Tôn. Hân hân, người ta đã bảo Bảo Bảo đến xin WeChat của cậu rồi, cậu cố lên nhé. Cô Tôn dở khóc dở cười. Thôi đi, có thể là Bảo Bảo thực sự có việc, cậu đừng nói linh tinh. Nói xong, cô Tôn lại nhanh chóng bổ sung. Hơn nữa, mình biết rõ gia đình mình thế nào, điều kiện của mình ra sao. Nhà Bảo Bảo, mình không dám mơ đâu. Đáy mắt Lưu Lệ Nhã lóe lên vẻ mỉa mai, nhưng vẫn tiếp tục chủ đề vừa rồi. Hân hân, người ta thường nói lấy chồng là lần đầu thai thứ hai của phụ nữ. Mình thì không gặp được người tốt, nhưng bây giờ cậu có công việc tốt, nhà cửa ven hồ, nhất định phải nắm bắt cơ hội. Nói xong, trong lòng Lưu Lệ Nhã chua xót, không nhịn được nói thêm. Cậu nghĩ xem nếu cậu gả vào hào môn, thì chú còn phải vất vả ngày đêm kiếm tiền vì tiền thuốc men đắt đỏ của gì nữa không? Cô Tôn nhíu mày, Nhã Nhã, đó không phải là một chuyện. Chưa để Lưu Lệ Nhã lên tiếng, cô Tôn đã chuyển chủ đề. Lúc Hoắc Ti Cẩn đưa Bảo Bảo về trang viên, trời đã tối đen. Trong gara có một chiếc xe quen thuộc, Hoắc Ti Cẩn mỉm cười. Chú cố đến rồi, Bảo Bảo ngạc nhiên, mặt mày hớn hở. Thật sao, Huyền Tư Hành, vậy chúng ta có thể chơi với chú cố rồi. Hoắc Ti Thần và Lục Hoài cũng vui mừng, còn Kế Nguyên Tu thì vẫn giữ vẻ chững chạc như cụ non. Vậy chúng ta vào nhanh đi, dù sao Si Phong cũng là khách. Hoắc Ti Cẩn, ba chấm, đến đại sảnh biệt thự chính, Bảo Bảo, Huyền Tư Hành, Hoắc Ti Thần và Lục Hoài đồng thanh gọi. Chú cố ơi, Cố Thích Phong đang ngồi trên ghế sofa ở phòng khách nghe thấy tiếng động liền đứng dậy. Vốn là anh ta đến cùng Đái Lâm, nhưng Đái Lâm có việc đột xuất, còn ca phẫu thuật tối nay của anh ta vì vấn đề của người nhà bệnh nhân mà rời sang chủ nhật, nên tan làm anh ta đến đây trước. Nhìn thấy bọn trẻ gọi mình, anh ta cười tâu toét. Ơi, mọi người tan học rồi à? Bọn trẻ cùng gật đầu, Kế Nguyên Tu lúc này mới lên tiếng. Si Phong, Cố Thích Phong, ba chấm. Hoắc Ti Cẩn nín cười, quay đầu nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa sổ. Cố Thích Phong bế Bảo Bảo mũm mĩm lên, sau đó bế cô bé đến trước mặt Kế Nguyên Tu. Nguyên Tu, tuy hộ khẩu của con đứng tên chú Hoắc, nhưng bây giờ con chỉ là một đứa trẻ mẫu giáo, đừng có ra vẻ ông cụ non như vậy. Chưa để Kế Nguyên Tu lên tiếng, Cố Thích Phong xoa đầu cậu bé. Ngoan, gọi chú Cố giống Bảo Bảo đi. Kế Nguyên Tu nổi da gà, nhanh chóng lùi lại hai bước. Si Phong, tôi sắp 2000 tuổi rồi. Cố Thích Phong chế nhạo, nhưng cậu vẫn đang học mẫu giáo. Kế Nguyên Tu, ba chấm. Tại sao? Vì bây giờ trông cậu bé quá nhỏ, tiểu học cũng không cho học. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Kế Nguyên Tu đỏ bừng. Cố Thích Phong cười ha ha. Kế Nguyên Tu, ba chấm. Là tổ linh của huyền môn, tiểu nãi long đương nhiên sẽ không so đo với một người bình thường cố tình trêu chọc mình, nên tiểu nãi long lấy cớ đi vệ sinh để chuồn mất. Cố Thích Phong nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của cậu bé, cười khoái chí. Ti Cẩn, nhìn Nguyên Tu tôi lại nhớ đến hồi nhỏ cậu cũng đáng yêu như vậy. Khuôn mặt điển trai của Hoắc Ti Cẩn cũng hơi ửng đỏ. May mà là con trai trưởng của tập đoàn Hoắc Thị, tâm lý anh ta rất mạnh mẽ, khuôn mặt giống Hoắc Tổng, có thể giữ vẻ lạnh lùng. Cảm ơn chú Cố đã khen. Cố Thích Phong tặc lưỡi, anh ta bế Bảo Bảo, xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé, cảm thán. Quả nhiên trẻ con vẫn là đáng yêu nhất, lớn lên rồi không còn đáng yêu nữa. Bảo Bảo nghe thấy, phồng má nói, nhưng chú Cố ơi, trẻ con lớn lên sẽ rất đẹp trai, rất xinh gái. Anh cả hồi nhỏ đáng yêu, lớn lên bây giờ rất đẹp trai. Chú Cố bây giờ rất đẹp trai, hồi nhỏ chắc cũng đáng yêu giống anh cả. Cố Thích Phong, ba chấm. Không được, Bảo Bảo đáng yêu như vậy, lại còn biết nói chuyện ngọt ngào. Anh ta thật sự muốn bế về nuôi, dù sao Hoắc Trầm Lệnh cũng đi công tác nước ngoài, hôm nay anh ta bế Bảo Bảo về nuôi mấy ngày cũng không quá đáng chứ. Nói làm liền làm, Cố Thích Phong vốn định tối nay ở lại trang viên nhà họ Hoắc, mai chơi với bọn trẻ, thư giãn một chút. Sau khi nảy ra ý định muốn bế Bảo Bảo đi, anh ta đã đứng ngồi không yên. Không đợi Hoắc Trầm Huy ở tầng dưới quay lại, Cố Thích Phong lấy cớ bế Bảo Bảo ra ngoài đi dạo một chút rồi đi thẳng xuống tầng hầm để xe. Bảo Bảo, ba chấm. Cố Thích Phong đặt Bảo Bảo vào ghế sau. Bảo Bảo ngoan, chú Cố đưa con về nhà chú chơi nhé. Bảo Bảo vừa ngạc nhiên vừa phấn khích. A, Cố Thích Phong thắt dây an toàn, đạp ga, nhanh chóng đưa Bảo Bảo rời đi. Cho đến khi xe chạy khỏi trang viên nhà họ Hoắc 1 km, anh ta mới gọi điện cho Hoắc Ti Cẩn. Ti Cẩn, bệnh viện có việc gấp, tôi đưa Bảo Bảo về trước nhé. Hoắc Ti Cẩn đang lười biếng dựa vào lan can ban công tầng 2, ánh trăng dịu dàng phủ lên khuôn mặt lạnh lùng, cứng rắn của anh ta, khóe miệng nhếch lên. Đôi mắt đen lái ánh lên ý cười. Vậy sao, bệnh viện có việc gấp mà lại đưa Bảo Bảo đi cùng à? Giọng cười của Cố Thích Phong vang lên từ điện thoại. Không sao đâu, chắc là sẽ giải quyết nhanh thôi, nhưng tối nay không thể đưa Bảo Bảo về được. Khóe miệng Hoắc Tỳ Cẩn vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, đôi mắt đen láy nhìn Huyền Tư Hành đang chạy như bay trong sân trước của trang viên. Được, chú Cố, cháu biết rồi, vậy phiền chú Cố chăm sóc bọn họ nhé. Trong xe, Cố Thích Phong nhíu mày, bọn họ, anh ta chỉ bế Bảo Bảo đi thôi mà, lại có thằng nhóc nào chạy lung tung trong trang viên, Hoắc Tỳ Cẩn tưởng anh ta đưa đi cùng à. Cố Thích Phong không nhịn được cười, nhưng cũng không nói gì thêm. Dù sao đám nhóc nhà họ Hoắc đứa nào cũng thông minh. Cho dù Hoắc Tỳ Thần có chạy ra ngoài nửa đêm, thì với tính cách tiểu bá vương của cậu bé, cộng thêm đội an ninh của trang viên, chắc chắn sẽ không bị lạc. Cúp điện thoại, Cố Thích Phong tập trung lái xe đưa Bảo Bảo về nhà mình. Là một người độc thân lớn tuổi, Cố Thích Phong sống ở một khu chung cư cao cấp gần bệnh viện đệ nhất. Chung cư 3 căn hộ một tầng, mỗi tầng một thang máy riêng. Cố Thích Phong mua cả tầng cao nhất, đập thông 3 căn hộ thành một căn hộ penthouse rộng 400-500 m². Căn hộ penthouse còn có sân vườn trên không gần 300 m² ở phía trước và phía sau. Xe vào gara, Cố Thích Phong cởi dây an toàn, theo thói quen quay đầu nhìn ghế sau. Bảo Bảo, tiểu tướng, Bảo Bảo nghiêng đầu nhỏ nhìn Cố Thích Phong với vẻ ngạc nhiên. Chú Cố, sao vậy à? Cố Thích Phong run lên, đầu đập vào cửa kính xe bên cạnh, chỉ cảm thấy đầu ong ong. Tiểu tướng, Huyền Tư Hành đang ngồi cạnh Bảo Bảo đưa tay nhỏ ra vẫy vẫy Cố Thích Phong, nhe răng cười, lộ ra hai chiếc răng nanh nhọn hoắt, trông rất sắc bén. Chú Cố à, Cố Thích Phong toát mồ hôi lạnh. Tiểu tướng, khi nào thì con lên xe? Huyền Tư Hành cười hì hì. Lúc chú Cố gọi điện cho anh Tỳ Cẩn ạ. Anh Tỳ Cẩn không phải nói với chú Cố là nhờ chú Cố chăm sóc con và Bảo Bảo sao? Cố Thích Phong, má mi, thằng nhóc Hoắc Tỳ Cẩn kia biết rõ tiểu tướng đã lặng lẽ lên xe của anh ta. Cố Thích Phong xoa xoa đầu, hỏi Bảo Bảo, Bảo Bảo, tiểu tướng lên xe, sao con không nói cho chú biết? Bảo Bảo chớp đôi mắt to ngập nước, vẻ mặt vô tội. Anh tiểu tướng vừa mới nói mà, lúc chú Cố gọi điện cho anh cả đã nói với chú Cố rồi, nên Bảo Bảo không nói nữa ạ. Cố Thích Phong, giỏi lắm, không hổ là anh em, xem anh ta bị hai đứa nhóc họ khác lừa kìa, nếu không phải là bác sĩ nhiều năm, lại được Bảo Bảo ban tặng, gặp qua không ít thứ kỳ quái, thì hôm nay anh ta sẽ bị tiểu tướng đột nhiên xuất hiện ở ghế sau dọa cho hỏng việc. Huyền Tư Hành thấy Cố Thích Phong không nói gì, tưởng anh ta không chào đón mình, cậu bé hơi tủi thân. Chú Cố, chú không thích con sao? Cố Thích Phong vội vàng lắc đầu, nhanh chóng mở cửa xe xuống xe, rồi đi vòng ra cửa sau, bế hai đứa nhỏ xuống. Sao lại thế được, chú Cố chỉ là hơi ngạc nhiên thôi. Chú hoan nghênh tiểu tướng và Bảo Bảo đến nhà chú chơi, hai đứa muốn ở bao lâu cũng được. Bảo Bảo và Huyền Tư Hành đồng thanh, thật không ạ? Cố Thích Phong bế mỗi tay một đứa, đưa hai đứa nhỏ vào thang máy. Tất nhiên, Bảo Bảo và Huyền Tư Hành vô cùng vui vẻ. Hai đứa nhỏ đều còn nhỏ, tò mò với mọi thứ, lại rất thích những nơi mới. Vì mọi người chưa ăn cơm, Cố Thích Phong bảo hai đứa nhỏ vào nhà chơi, anh ta vào bếp nấu cơm. Mở tủ lạnh ra xem, bên trong chỉ toàn sủi cảo đông lạnh, không thể làm gì khác. Định gọi hai đứa nhỏ đi siêu thị gần đó mua đồ ăn cùng. Thì hai đứa nhỏ đã ra sân vườn chơi rồi. Bảo Bảo, tiểu tướng, chú Cố đi ra ngoài mua chút đồ, hai đứa chơi trước đi, cẩn thận nhé, chú sẽ về nhanh thôi. Bảo Bảo và Huyền Tư Hành đang chơi đùa ở sân vườn trên không nghe thấy liền đáp. Vâng, chú Cố cẩn thận ạ. Cố Thích Phong yên tâm, quyết định đi mua sắm lớn. Ngày mai anh ta không phải đi làm, hai đứa nhỏ cũng không phải đến trường, cảm thấy đồ ăn bên ngoài không bằng tự nấu cho sạch sẽ. Cố Thích Phong quyết định làm một bữa tiệc lớn cho hai đứa nhỏ, nên đến siêu thị anh ta đi thẳng đến khu hải sản và thịt. Bảo Bảo và Huyền Tư Hành không biết Cố Thích Phong đã sắp xếp như thế nào. Hai đứa nhỏ chạy nhanh, chẳng mấy chốc đã đi hết sân vườn trên không. Đang nghĩ xem tiếp theo nên làm gì, thì chuông cửa video vang lên. Hai đứa nhỏ vừa từ sân vườn vào phòng khách, nhìn nhau, dựa vào việc trong nhà chỉ có hai đứa, liền nhanh chóng chạy ra cửa. Màn hình video hơi cao, Bảo Bảo và Huyền Tư Hành không đủ chiều cao. Bảo Bảo, anh bế em lên, em xem là ai. Bảo Bảo gật đầu, cảm ơn anh tiểu tướng. Huyền Tư Hành bế cô bé lên, Bảo Bảo cuối cùng cũng với tới màn hình video. Vừa định hỏi là ai, thì cửa bỗng nhiên mở ra. Bảo Bảo và Huyền Tư Hành đồng thời quay đầu nhìn. Ai vậy? Đái Lâm mở cửa bằng vân tay, đồng tử co rút lại. Huyền Tư Hành nhanh chóng phản ứng. Dì ơi, dì là ai à? Bảo Bảo từ trên người Huyền Tư Hành trượt xuống, ngẩng đầu nhỏ nhìn Đái Lâm. Dì ơi, dì, Đái Lâm hắng giọng, nở nụ cười dịu dàng. Dì tên là Đái Lâm, là học trò của chú Cố Thích Phong, còn các cháu là... Bảo Bảo mím môi, nhìn chằm chằm Đái Lâm, nuốt nước miếng. Cháu tên là Minh Bảo Bảo, Huyền Tư Hành, cháu là Huyền Tư Hành. Giới thiệu xong, hai đứa nhỏ đồng thanh. Chú Cố đi mua đồ ăn, dì Đái vào nhà đợi đi ạ. Đái Lâm cố gắng giữ nụ cười trên mặt, nhưng từ chối. Chú Cố không có nhà, dì đến hôm khác vậy, tạm biệt. Bảo Bảo liếm môi, nuốt nước miếng. Dì nhớ đến nhé, Đái Lâm, ba chấm. Sau khi Đái Lâm đi, Huyền Tư Hành tò mò hỏi Bảo Bảo. Bảo Bảo, sao nhất định phải gặp lại dì ấy? Chưa đợi Bảo Bảo lên tiếng, Huyền Tư Hành nhìn thấy Bảo Bảo nuốt nước miếng liền hiểu ra. Bảo Bảo, cô ta là ma hay quỷ hút máu? Bảo Bảo lắc đầu, không phải đâu anh tiểu tướng, cô ta không phải, cô ta là người bình thường. Huyệt Tư Hành thở phào nhẹ nhõm, cậu bé cũng vừa xem qua Đái Lâm, tuy cảm thấy khí tức quanh người cô ta hơi hỗn loạn, nhưng hình như không thấy khí huyết tinh hay âm khí gì cả. Cậu bé còn tưởng tu vi của mình bị giảm sút, nghe Bảo Bảo nói vậy, Huyền Tư Hành nhanh chóng đổi ý. Bảo Bảo, đi theo cô ta có thể tìm thấy quỷ hút máu đúng không? Bảo Bảo gật đầu lia lịa, vâng, khí tức quỷ hút máu trên người dì ấy tuy rất nhẹ, lại còn dùng đồ của huyền môn để che giấu, nhưng Bảo Bảo lợi hại mà, cô ta không lừa được Bảo Bảo đâu. Huyền Tư Hành chân thành khen ngợi, Bảo Bảo giỏi quá, Bảo Bảo cũng không quên khen lại, anh tiểu tướng cũng thông minh hơn rồi, Bảo Bảo chỉ mới nói, anh tiểu tướng đã đoán ra. Huyền Tư Hành cười tâu toét, nhưng trong lòng cậu bé lại lo lắng, thực lực của Bảo Bảo tăng lên nhanh quá, cậu bé mà không cố gắng thì sẽ bị bỏ xa. Đợi Bảo Bảo mạnh hơn nữa, cậu bé có thể sẽ không theo kịp cô bé vì thực lực kém. Không được, sau này buổi tối cậu bé không thể chơi nữa, video ngắn, tivi đều phải ít xem. Cậu bé phải tu luyện, phải tắm trăng nhiều hơn, tốt nhất là thỉnh thoảng bị sét đánh. Tuy đau, nhưng thực lực tăng lên nhanh. Lúc Cố Thích Phong về, hai đứa nhỏ đang ngồi ngay ngắn trên tấm thảm mềm mại trước ghế sofa ở phòng khách. Nhìn chăm chú vào tivi, nhìn quá chăm chú, thậm chí còn không để ý Cố Thích Phong đã về. Bảo Bảo, tiểu tướng, đói chưa? Bảo Bảo và Huyền Tư Hành có kế hoạch cho buổi tối, nghe thấy Cố Thích Phong nói liền nhanh chóng quay đầu lại. Chú Cố, bọn cháu chưa đói lắm ạ. Tối nay bọn họ định đi tìm anh Nguyệt Thần, để anh ấy giúp tìm quỷ hút máu ăn. Cố Thích Phong chỉ nghĩ hai đứa nhỏ rất ngoan, có chút vui mừng như người cha già. Anh ta xách một túi lớn nguyên liệu nấu ăn vào cửa, phía sau còn có ba người khác, mỗi người xách ba túi lớn, nhìn mồ hôi trên mặt bọn họ cũng biết ba túi đó nặng thế nào. Người cuối cùng còn cõng hai cái nồi lớn. Cái nồi đó trông giống cái nồi sắt lớn mà Bảo Bảo từng thấy trong bếp ở nhà tổ. Bảo Bảo và Huyền Tư Hành ngẩn người. Bảo Bảo chống hai tay xuống đất, lấy đà đứng dậy rồi chạy đến. Chú Cố, chú mua nhiều quá. Cố Thích Phong tuy mệt, nhưng trong lòng rất vui. Sợ hai đứa đói, chú Cố mua thêm một chút, không đủ thì ngày mai đặt thêm. Bảo Bảo cảm thấy rất đủ rồi. Dù sao cô bé còn định đi ăn quỷ hút máu. Tuy trước đó đã ăn một con ở bệnh viện thành phố, lúc đánh nhau với cự mãng cũng đã nuốt con còn lại. Bây giờ bụng đói meo, rất cần bổ sung. Nhưng cô bé tin tưởng vào thực lực của anh Nguyệt Thần, chắc chắn anh ấy sẽ tìm được rất nhiều quỷ hút máu. Cô bé còn sợ lúc đó ăn quá no sẽ ngủ quên mất. Dù Bảo Bảo nói thế nào, thì Cố Thích Phong vẫn kiên trì làm một bữa thật ngon. Tiễn ba anh chàng giao hàng đi, Cố Thích Phong trổ tài nấu nướng trong căn bếp mở. Lóc cóc cạch cạch một tiếng đồng hồ, khi đồ ăn được dọn lên bàn, Bảo Bảo và Huyền Tư Hành đều nhìn chăm chăm. Cố Thích Phong gãi đầu, cố gắng không để lộ vẻ lúng túng. Bảo Bảo, tiểu tướng, ăn lúc còn nóng nhé. Bảo Bảo và Huyền Tư Hành nhìn hai cái nồi lớn trên bàn. Một nồi hình như là cơm, nhưng bên trong lại có nước. Chú Cố, đây là cháo à? Cố Thích Phong cười, sờ mũi, cứ coi là vậy đi, nấu nhiều quá, không canh chừng được, cho nhiều nước quá. Hai đứa yên tâm, chắc chắn ăn được, chú đã nếm thử rồi, ăn được. Huyền Tư Hành nhìn cái nồi lớn đầy ắp đủ thứ. Chú Cố, đây là món gì vậy? Cố Thích Phong hắng giọng, gọi là gì cũng được, nồi thập cẩm. Huyền Tư Hành kiễng chân, vươn cổ nhìn vào trong nồi lớn. Chú Cố, cua với ba ba thì cháu thấy rồi, nhưng mà súp lơ, đậu que, còn có thịt ba chỉ, không phải nên cắt nhỏ sao? Cậu bé nghĩ chú hai nấu ăn đã dở tệ rồi, màu sắc và cách cắt đã là giới hạn. Hôm nay nhìn thấy Cố Thích Phong làm nồi thập cẩm này, Huyền Tư Hành thực sự không thể nói dối là trông ngon được. Cố Thích Phong múc cho hai đứa nhỏ mỗi đứa một bát canh to hơn đầu chúng, dùng cái muôi lớn nhất trong nhà múc thức ăn cho chúng. Cắt nhỏ à, chú giải thích cho, chủ yếu là chú sợ hai đứa đói, nên làm qua loa một chút. Nhưng hai đứa yên tâm. Ngày mai chú sẽ làm sớm, đảm bảo cắt nhỏ. Cố Thích Phong cảm thấy dù sao hai đứa nhỏ cũng không phải người, chắc chắn sẽ không bị đau bụng. Hơn nữa anh ta cũng đã nếm thử, đều ăn được. Vị thì, gia vị eo cần cho anh ta đều cho, tuy không ngon lắm, nhưng cũng nuốt được. Múc thức ăn cho hai đứa nhỏ xong, Cố Thích Phong cũng tự múc cho mình một bát lớn. Nào, ăn cơm thôi, ăn xong ra sân vườn đi dạo, rồi rửa mặt đi ngủ, mai chú đưa hai đứa đi công viên giải trí chơi. Bảo Bảo và Huyền Tư Hành đã lâu không đi công viên giải trí. Nghe xong liền hào hứng. Còn ngon hay không thì, không ăn được thì nuốt, nuốt xuống là được. Dù sao cũng nghẹn không chớt bọn họ. Hai đứa nhỏ, không đứa nào là người bình thường. Vì ngày mai được đi công viên giải trí, Bảo Bảo và Huyền Tư Hành rất nể mặt. Ngon quá, ăn một bữa no nê. Cố Thích Phong vốn định ăn hai bát, cảm thấy vị hơi, khó tả. Nhưng nhìn hai đứa nhỏ ăn ngon lành như vậy, lại còn cười tâu toét với anh ta. Cố Thích Phong sao chịu nổi, liền cúi đầu ăn tiếp. Không đến nửa tiếng. Cố Thích Phong ăn ba bát lớn, nhiều hơn bình thường một bát rưỡi. Bảo Bảo và Huyền Tư Hành ăn xong, đưa tay quẹt miệng. Tính toán thời gian, liền trượt xuống ghế, chạy lon ton ra sân vườn. Chú Cố, bọn cháu đi dạo tiêu cơm đây ạ. Cố Thích Phong ăn hơi nhiều, bát đũa đã có gì giúp việc dọn dẹp, anh ta xoa cái bụng tròn vo, đi theo hai đứa nhỏ ra ngoài. 10 giờ tối, hai đứa nhỏ nằm trên giường lớn, chìm vào giấc ngủ. Cố Thích Phong nhìn hai đứa nhỏ ngoan ngoãn, trong đầu nảy ra ý nghĩ, có nên chuyển hộ khẩu của hai đứa sang tên mình không? Nghĩ đến Hoắc Trầm Lệnh chắc chắn sẽ không đồng ý, anh ta liền thấy đau răng. Hai đứa nhỏ ngoan ngoãn, đáng yêu như vậy, tại sao không phải anh ta gặp trước chứ? Mang theo đủ loại cảm xúc buồn bực, Cố Thích Phong nằm cạnh hai đứa nhỏ. Dần chìm vào giấc ngủ, xác nhận chú Cố đã ngủ, Bảo Bảo và Huyền Tư Hành đồng thời mở mắt. Huyền Tư Hành bật dậy, Bảo Bảo, đi thôi. Bảo Bảo cũng xoay người, vểnh mông nhỏ đứng dậy, chỏm tóc dựng đứng lên, trông rất sinh động. Anh tiểu tướng, đợi đã. Huyền Tư Hành nghi ngờ nhìn Bảo Bảo. Bảo Bảo, không đi à? Bảo Bảo lắc đầu, lấy ra hai con búp bê giấy từ trong túi. Ngón tay nhỏ nhắn chỉ vào búp bê giấy, hai con búp bê nhanh chóng biến to, một con biến thành hình dáng của cô bé, một con biến thành hình dáng của Huyền Tư Hành, nằm cạnh Cố Thích Phong, đầu kề đầu ngủ. Huyền Tư Hành ngạc nhiên, Bảo Bảo, cái này, Bảo Bảo ưỡn ngực nhỏ, kiêu ngạo. Bảo Bảo mạnh hơn rồi, có thể thay đổi hình dáng của búp bê giấy, như vậy cho dù chú Cố có tỉnh giấc nửa đêm cũng sẽ không phát hiện ra bọn mình đi ra ngoài. Huyền Tư Hành giơ ngón tay cái lên, Bảo Bảo thông minh quá, Bảo Bảo cười hì hì, nắm tay Huyền Tư Hành nhảy xuống giường, đôi chân nhỏ trần chạy lon ton xuyên tường rời đi. Bảo Bảo chỉ nghĩ đến việc chú Cố sẽ tỉnh dậy giữa đêm và phát hiện ra bọn họ không có nhà. Hoàn toàn không ngờ chú Cố có thể tự đưa mình vào bệnh viện. Ra khỏi phòng, Bảo Bảo và Huyền Tư Hành che giấu tất cả các thiết bị giám sát, nhanh chóng biến thành hai bóng mờ trong màn đêm. Bảo Bảo, em biết anh Nguyệt Thần ở đâu không? Bảo Bảo lắc đầu, không biết ạ. Huyền Tư Hành cứng đờ, suýt chút nữa thì rơi từ trên không trung xuống. Hả, vậy chúng ta đi đâu tìm? Bảo Bảo cười hì hì, bệnh viện chứ, chắc chắn anh Nguyệt Thần vẫn chưa khỏi hẳn. Huyền Tư Hành vội vàng gật đầu, đúng rồi, sao anh lại quên mất chứ? Nếu anh ấy khỏi rồi, thì chú Yến chắc chắn sẽ dẫn anh ấy đến nhà làm khách, cảm ơn em. Bảo Bảo cũng nghĩ vậy, nhưng mà ở thủ đô có nhiều bệnh viện như vậy, cô bé cũng không biết Yến Nguyệt Thần đang ở bệnh viện nào. Huyền Tư Hành cũng nghĩ đến vấn đề này, Bảo Bảo, hay là anh hỏi bố anh nhé? Bảo Bảo chớp mắt, chú Huyền biết sao? Huyền Tư Hành gật đầu, chắc là biết, lần trước anh thấy chú Yến đeo một miếng ngọc bội, anh nhớ là đã thấy miếng ngọc bội đó trong địa cung của bố anh. Bảo Bảo mặt mày hớn hở, vậy anh tiểu tướng hỏi nhanh đi. Huyền Tư Hành ừ một tiếng, dùng thần giao cách cảm liên lạc với bố mình. Huyền Huyên đang ngồi trong phòng riêng của một câu lạc bộ, nhìn Trung Lập đối diện, cau mày. Ý của Trung Tổng là, Hoắc Trầm Lệnh nói với anh là tôi đã bỏ 10 tỷ để xây lại tổ trạch nhà họ Hoắc. Trung Lập cười gật đầu, đúng vậy, nhưng mà Huyền tiên sinh, vì lúc đó tôi cần Minh Tiểu Thư giúp đỡ gấp, nên mới tự ý đầu tư 11 tỷ mà không báo cho ngài biết, mong ngài đừng để ý. Huyền Huyên tuy làm trong ngành giải trí, nhưng Trung Lập biết anh ta rất giàu. Ông lớn như vậy, anh ta tất nhiên không muốn đắc tội. Nên hôm nay hiếm khi gặp mặt, anh ta mới mạnh dạn mời Huyền Uyên đến câu lạc bộ ăn tối, trò chuyện, thư giãn. Huyền Uyên nhếch mép, anh, tiêu 11 tỷ để nhờ con nhóc Minh Bảo Bảo kia giúp đỡ. Trung Lập thấy vẻ mặt của Huyền Uyên, vội vàng đứng dậy, lo lắng giải thích. Đúng vậy, Huyền tiên sinh, nhưng mà lúc đó tình huống đặc biệt, con gái tôi, Linh Linh, lại học cùng trường mẫu giáo với Minh Tiểu Thư và Quý Công Tử. Linh Linh nói Minh Tiểu Thư nói cô bé có thể giúp đỡ. Mà lúc đó tôi lại liên lạc không được với ngài, nên mới tìm Hoắc Tổng và con gái ông ấy giúp đỡ trước. Huyền Uyên ánh mắt lạnh xuống, sau đó anh tình cờ biết tổ trạch nhà họ Hoắc cần xây lại, mà tập đoàn Kiến Giã nhà anh lại chuyên về vật liệu xây dựng xi măng, nên anh đã chủ động đề nghị bỏ vốn giúp nhà họ Hoắc xây lại tổ trạch. Sau đó Hoắc Trầm Lệnh nói tôi đã bỏ 10 tỷ, anh để thể hiện thành ý liền bỏ thêm 1 tỷ nữa. Trung Lập cười trừ, gật đầu, đúng, là chuyện như vậy. Huyền Uyên, ba chấm, anh ta có tư cách gì mà bỏ tiền ra chứ? Tổ trạch nhà họ Hoắc đâu phải anh ta phá, cho dù có đòi tiền xây lại, thì cái tên Hoắc Trầm Lệnh hỗn láo kia cũng nên tìm bố của Minh Bảo Bảo. Cái tên phong đô khốn nạn kia, hoặc là bố nuôi của Yến Nguyệt Thần, Yến Trường Ca. Anh ta hoàn toàn không liên quan, nhưng tên Hoắc Trầm Lệnh hỗn láo kia lại lừa Trung Lập nói anh ta bỏ 10 tỷ, mà Trung Lập lại có việc cầu xin nhà họ Hoắc, không chút do dự bỏ thêm 1 tỷ nữa đưa cho Hoắc Trầm Lệnh. Huyền Huyên tức đến muốn chửi thề, má mi, tên Hoắc Trầm Lệnh hỗn láo kia thật biết kiếm tiền. Trung Lập ngây người, hoàn toàn không ngờ Huyền Uyên lại trực tiếp mắng Hoắc Tổng. Anh ta ngơ ngác, a, một tiếng. Huyền Uyên nhìn Trung Lập, cảm thấy 11 tỷ của Trung Lập không thể bỏ phí, ít nhất phải cho anh ta biết Hoắc Trầm Lệnh nham hiểm, mưu mô đến mức nào. Trung Tổng, tôi chưa từng bỏ 10 tỷ để giúp nhà họ Hoắc xây lại tổ trạch. Vì tổ trạch nhà họ Hoắc là do Minh Bảo Bảo phá, không liên quan gì đến tôi cả. Trung Lập sốc nặng, vậy là Hoắc Tổng há miệng, lôi Huyền Uyên vào, anh ta mất trắng toàn bộ gia sản. Nhìn Trung Lập sững sờ, Huyền Uyên cũng tò mò chuyện gì mà lại đáng giá đến 11 tỷ. Trung Tổng gần đây gặp chuyện khó giải quyết à? Trung Lập sốc nặng liền hoàn hồn. Vâng, vì tôi định rời mộ phần của trưởng bối trong nhà, kết quả con gái tôi lại mơ thấy bà cố nội. Tôi cũng mơ thấy nhiều lần. Huyền Uyên, được rồi, đó đúng là chuyện mà con nhóc Minh Bảo Bảo kia có thể giải quyết. Nhưng mà há miệng ra là 11 tỷ, Hoắc Trầm Lệnh thật sự dám mở miệng à? Giải quyết vấn đề ma quỷ, Minh Bảo Bảo thậm chí không cần nói gì, Chỉ cần đứng ở đó, đám ma quỷ biết thân phận của cô bé chắc chắn sẽ quỳ lại. 11 tỷ này kiếm được, anh ta cũng đỏ mắt, nhìn Trung Lập đang oán trách, Huyền Uyên lại nghĩ đến việc vì trang viên nhà họ Hoắc bị phá, anh ta cũng bị Phong Đô lừa mất 10 tỷ, đột nhiên cảm thấy mình còn oan ức hơn. 10 tỷ của anh ta thì anh ta nhận, tại sao 10 tỷ của Phong Đô cũng bắt anh ta bỏ ra? Lúc đó Hoắc Trầm Lệnh nói thế nào nhỉ? Huyền Uyên cau mày, trầm mặt, nhất thời không nhớ ra. Trung Lập gần như chết đứng, hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi 11 tỷ của anh ta bị Hoắc tổng lừa. Một lúc sau, Trung Lập hoàn hồn, vậy, Huyền tiên sinh, tôi, Huyền Uyên nhìn anh ta, cười nhạt, anh sao? Trung Lập há hốc mồm, nhất thời không biết nên nói gì. Tiền đã chuyển rồi, hơn nữa lúc đó còn ghi chú là đối phương có thể tùy ý sử dụng. Và lại, Bảo Bảo đúng là đã giúp anh ta giải quyết vấn đề của con gái và bà cố nội, thậm chí còn chỉ ra anh ta bị lừa. Mà trên thực tế, anh ta đúng là bị một người Hoa ở nước ngoài tên là La Văn Canh lừa. Giống như Bảo Bảo nói, đối phương nhắm vào phong thủy bảo địa của nhà anh ta, hy vọng anh ta rời mộ phần của trưởng bối đi, để bọn họ chôn cho cốt tổ tiên vào đó. 7, 8 thầy phong thủy đều là người của La Văn Canh. Tối hôm qua anh ta bay về quê, còn chưa vào nhà đã bị chú Đường tìm thấy, nói có người đang đào mộ tổ nhà anh ta. May mà ở quê nhà nào cũng nuôi chó giữ nhà, ở quê vắng vẻ, chó lại to lớn, hung dữ, biết bảo vệ chủ, nửa đêm rủa ầm ĩ đánh thức cả làng. Nếu không thì chắc mộ phần của bà cố nội nhà anh ta bị đào lên anh ta cũng không biết ai làm. Tuy đối phương có thầy phong thủy, nhưng cả làng đều dậy hết, thấy đông người quá, đối phương liền bỏ chạy. Nếu đối phương không ở nước ngoài, thì anh ta nhất định sẽ đánh cho đối phương một trận. Cả người chết cũng dám động vào, quá vô đạo đức, không sợ chết xuống địa ngục sao? Trung Lập nghĩ đến những điều này, đột nhiên cảm thấy tuy Hoắc tổng há miệng bắt anh ta chủ động bỏ ra 11 tỷ, nhưng đã thực sự giải quyết vấn đề. Nếu không thì bây giờ anh ta có thể vẫn đang ở cùng phòng với bà cố nội nhà anh ta. Cái cảm giác âm u lạnh lẽo đó, Trung Lập dùng mình, cảm thấy bỏ ra 11 tỷ cũng đáng. Huyền tiên sinh, tôi thấy Hoắc tiên sinh cũng không tệ, hiệu suất làm việc rất cao. Huyền Uyên nhếch mép, cười nhạt nói, vậy nên Trung tổng không thiếu tiền, dự án Thủy Ngạn Lam tháng sau cũng không cần thiết. Trung Lập vội vàng lắc đầu, không, Huyền tiên sinh, không phải, 11 tỷ là toàn bộ tài sản của tôi rồi, chỉ còn trông chờ vào việc hợp tác với ngài trong dự án Thủy Ngạn Lam để kiếm thêm thôi. Trung Lập còn định nói gì đó, bỗng nhiên cảm thấy sau lưng lạnh toát. Rồi lại tưởng mình bị hoa mắt, vì trong phòng đột nhiên xuất hiện hai đứa trẻ, một đứa là Minh Bảo Bảo, một đứa là Huyền Tư Hành. Trung Lập sợ chết khiếp, Bảo Bảo và Huyền Tư Hành đột ngột xuất hiện cũng ngơ ngác. Hai đứa nhỏ đồng thanh, chú Trung ạ, Trung Lập, ba chấm, cho dù là thầy phong thủy giỏi đến đâu, cũng không thể đột nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ như vậy Trung Lập nghĩ đến điều gì, nhanh chóng nhìn về phía cửa, Bảo Bảo và Huyền Tư Hành liếc nhau, hai đứa nhỏ suy nghĩ một chút, nháy mắt, rồi cùng nhau biến mất khỏi phòng ngay khi Trung Lập còn đang nhìn chằm chằm vào cửa. Trung Lập quay đầu lại, Huyền Uyên đang định nói chuyện với con trai, thì con trai lại chạy mất. Nhưng anh ta nhìn xuyên tường, thấy con trai và Bảo Bảo đang ở ngay cửa. Liền tốt bụng nhắc nhở Trung Lập, mở cửa ra, bọn họ ở ngoài. Trung Lập, không phải ảo giác sao? Huyền Uyên không chờ được nữa, thấy Trung Lập đứng ngây ra như phỗng, liền tự mình đứng dậy. Sải bước đến cửa, đưa tay mở cửa, Bảo Bảo và Huyền Tư Hành đã chuẩn bị sẵn nụ cười tươi rói, nũng nịu gọi. Bố ơi, chú Huệ ơi, Huyền Uyên ngồi xuống, ôm con trai vào lòng. Ôi, Tư Hành nhớ bố à, đến tìm bố. Lúc được ôm, Huyền Tư Hành không quên kéo Bảo Bảo, thấy Bảo Bảo vẫn còn đứng dưới đất, vội vàng nhắc nhở bố. Bố ơi, Bảo Bảo, Bảo Bảo, Huyền Uyên, được rồi, ôm một đứa cũng là ôm hai đứa cũng là ôm, chỉ cần con trai không đòi phá quan tài của anh ta, thì anh ta đều chịu được. Thế là Huyền Uyên tiện tay bế luôn cả Bảo Bảo. Bảo Bảo cười tâu toét, cảm ơn chú Huyền ạ. Giọng nói ngọt ngào, mềm mại của cô bé khiến Huyền Uyên, người có ác cảm với Phong Đô Đại Đế, cũng cảm thấy dễ chịu hơn. Anh ta cười đáp, Trung Lập đang đứng trong phòng, mắt chữ A mồm chữ O, ba chấm. Trung Lập nhìn cửa, rồi nhìn Bảo Bảo và Huyền Tư Hành. Lại nhìn cửa, nhìn tường, rồi lại nhìn Bảo Bảo và Huyền Tư Hành. Đồng tử rung lên, giọng nói run rẩy, Bảo Bảo, tiểu tướng, hai đứa. Bảo Bảo và Huyền Tư Hành rất ăn ý, đồng thanh giải thích. Chú Trung, bọn cháu vừa mới vào mà. Trung Lập, không phải, hai đứa lúc nãy không phải đã vào rồi sao? Bảo Bảo chớp mắt to, giọng nói ngây thơ, nghi hoặc. Hả, chú Trung, lúc nào Huyền Tư Hành cũng tỏ vẻ ngây thơ, vô tội. Đúng vậy, chú Trung, bố cháu chưa mở cửa, làm sao bọn cháu vào được Trung Lập, ba chấm. Trung Lập chỉ vào bức tường sau lưng, rồi chỉ vào chỗ Bảo Bảo và Huyền Tư Hành vừa đứng. Liền, liệt chỗ đó. Bảo Bảo và Huyền Tư Hành đồng thời lắc đầu, không chịu nhận, không có đâu, cháu lúc nãy không có vào, bố cháu, chú Huyền, mở cửa xong, bọn cháu mới vào. Trung Lập, ba chấm. Trung Lập liền hỏi Huyền Uyên để xác nhận, Huyền tiên sinh, ngài vừa thấy mà. Huyền Uyên nhìn con trai, tôi mở cửa xong, Bảo Bảo và tiểu tướng mới vào. Trung lập, 3 chấm, anh ta bị ảo giác, mà còn là ảo giác nghiêm trọng như vậy. Anh ta mới 42 tuổi, đang sung sức mà. Trung lập đứng tại chỗ, hoài nghi cuộc đời. Huyền Tư Hành vội vàng ôm cổ bố, nhỏ giọng hỏi tung tích của Yến Nguyệt Thần. Bố ơi, bố biết chú Yến và anh Nguyệt Thần ở đâu không? Huyền Uyên biết, dù sao Yến gia cũng có làm ăn với công ty của anh ta. Cùng quang phủ số 88, mắt Bảo Bảo sáng lên, Huyền Tư Hành buông cổ bố ra, kéo tay Bảo Bảo đi ngay. Nhanh đến mức câu, cảm ơn bố, của Bảo Bảo đến tai Huyền Uyên khi hai đứa nhỏ đã lẻn ra ngoài. Cảm ơn bố ạ, Huyền Uyên, 3 chấm, Trung lập dụi mắt, rồi lại dụi mắt, Bảo Bảo và Huyền Tư Hành biến mất rồi. Anh ta nhanh chóng nhìn ra cửa, rồi tận mắt chứng kiến Bảo Bảo và Huyền Tư Hành dựa vào tường. Biến mất, Trung lập, 3 chấm, Trung lập loạng choạng, ngã xuống cửa. Huyền Uyên thấy vậy, không nhịn được cười nhạo, người trẻ tuổi sao lại tò mò như vậy? Trung lập mơ màng, chậm rãi quay đầu nhìn Huyền Uyên, tưởng mình nghe nhầm. Huyền tiên sinh, ngài nói gì? Huyền Uyên nghiến răng, cầm ly rượu trên bàn lên, rót rượu vang đỏ cho mình. Tôi nói, người trẻ tuổi đừng quá tò mò, nếu không tự dọa chết mình, rồi xuống địa phủ gặp con nhóc Minh Bảo Bảo kia mỗi ngày. Trung lập ngơ ngác, cảm thấy mỗi chữ Huyền Uyên nói anh ta đều biết, nhưng ghép lại với nhau thì anh ta không hiểu ý của đối phương. Huyền tiên sinh, Bảo Bảo và tiểu tướng vừa rồi. Huyền Uyên cầm chai rượu lên, ngửa cổ tu ừng ực, càng uống càng tức, anh ta bị tên phong đô khốn nạn kia lừa. Còn bị tên Hoắc Trầm Lệnh hỗn láo kia lừa Trung lập 11 tỷ, rồi con trai anh ta lại suốt ngày chạy theo con gái của hai tên đó. Nửa cái quan tài của anh ta cũng bị ném đi rồi, còn rơi vào tay Minh Bảo Bảo. Càng nghĩ càng tức, thế là cũng chẳng quan tâm Trung lập có phải người thường hay không. Trực tiếp mắng vào mặt Trung lập, đúng là con trai tôi. Tuy tôi làm bố đúng là có lỗi với Tư Hành, nhưng mấy ngàn năm nay tôi vẫn luôn tìm nó, thậm chí còn không tiếc mặt mũi lên sân khấu làm ca sĩ. Thế mà Tư Hành, bây giờ trong mắt nó chỉ có con nhóc Minh Bảo Bảo kia. Trung lập, 3 chấm, ai mà có thể sống được mấy ngàn năm a? Tuổi thọ của người bình thường, cho dù có ăn no căng bụng cũng chỉ sống được 150 tuổi. Cho dù có dùng đủ mọi thủ đoạn, thì cũng chỉ 200 tuổi là cùng. Huyền Uyên tìm Huyền Tư Hành mấy ngàn năm, Trung lập đầu ong ong, anh ta đột nhiên giật mình, tỉnh táo lại. Không được, anh ta không thể nghe thêm nữa. Huyền Uyên nói đúng, tò mò hại chết mèo, anh ta phải đi ngay. Kết quả anh ta vừa mới đứng dậy, vịn vào khung cửa định đi ra, thì phát hiện Huyền Uyên, người vừa nãy còn trong phòng, không biết sao lại xuất hiện trước mặt anh ta. Trung lập, 3 chấm. Trung lập không biết lần thứ mấy dụi mắt, tưởng mình bị hoa mắt. Huyền tiên sinh, ngài. Huyền Uyên đã sớm che giấu tất cả camera giám sát, kéo Trung lập trở lại phòng. Trung tổng, tôi vẫn chưa nói xong. Trung lập, đừng. Huyền tiên sinh, tôi. Khi thấy mắt Huyền Uyên dần chuyển sang màu đỏ, Trung lập hoàn toàn sốc nặng. Lúc Huyền Uyên trò chuyện với Trung lập, Bảo Bảo và Huyền Tư Hành đang vội vàng lên đường. Bảo Bảo không biết nhiều chữ giản thể, lại còn mù đường. Hai đứa nhỏ vừa đi vừa nghỉ, thỉnh thoảng đi vào ngõ cụt, phải ra đường lớn hỏi người qua đường cùng quang phủ ở đâu. Bảo Bảo phụ trách giả ngây thơ hỏi đường, Huyền Tư Hành phụ trách nhớ đường, nhận biết chữ. Sau 2 tiếng đồng hồ, hai đứa nhỏ cuối cùng cũng đến cùng quang phủ số 88. Hai đứa nhỏ đứng trước cổng chính của cùng quang phủ số 88, tưởng như xuyên không về thời phong kiến Trung Quốc ngàn năm trước. Bảo Bảo ngẩng đầu nhỏ nhìn cánh cổng to lớn, cổ kính, anh tiểu tướng, chắc chắn là ở đây sao? Cô bé không ngửi thấy mùi quỷ hút máu nào cả. Huyền Tư Hành gật đầu lia lịa, chính là chỗ này, cùng quang phủ số 88. Bảo Bảo gật đầu, đi thôi, bảo vệ tuần tra vừa lúc đi tới. Nhóc con, nửa đêm rồi hai đứa làm gì ở đây? Bảo Bảo và Huyền Tư Hành, 3 chấm. 3 phút sau, Yến Trường Ca lái xe chở Yến Nguyệt Thần vội vàng đến cổng biệt thự. Hai bố con xuống xe, Yến Nguyệt Thần đi thẳng đến chỗ Bảo Bảo và Huyền Tư Hành. Bảo Bảo, tiểu tướng, hai đứa đến rồi à? Bảo Bảo và Huyền Tư Hành cùng gật đầu. Vâng, anh Nguyệt Thần, bọn em đến thăm anh khỏe chưa à? Yến Nguyệt Thần nhớ đến cảnh mình đánh nhau với Bảo Bảo, rồi quần áo rách tả tơi, suýt chút nữa thì lộ cả mông. Liền xấu hổ cúi đầu, Yến Trường Ca nói chuyện với bảo vệ xong, đi tới chỗ con trai, xoa đầu cậu bé. Được rồi, Bảo Bảo, tiểu tướng, Nguyệt Thần, vào nhà trước đã. Yến Nguyệt Thần vội vàng gật đầu. Vâng, vào nhà trước đã, trong nhà có đồ ăn ngon. Mắt Bảo Bảo sáng lên, còn sáng hơn cả đèn đường bên cạnh. Mím môi, vô thức nuốt nước miếng. Huyền Tư Hành thấy vậy, vội vàng kéo tay Bảo Bảo lên xe. Yến Trường Ca dở khóc dở cười, ra hiệu cho con trai Yến Nguyệt Thần lên xe, chào hỏi bảo vệ xong, lái xe vào biệt thự. Cùng quang phủ số 88, đối ngoại được gọi là biệt thự. Thực ra nó chỉ nhỏ hơn trang viên nhà họ Hoắc một chút, rộng 800 mẫu, kiến trúc cổ truyền thống. Xe chạy vào trong, Bảo Bảo nhìn mà hoa cả mắt. Nhìn một hồi, đầu óc bắt đầu mơ hồ, hình như nhìn đâu cũng thấy đèn lồng phát ra ánh sáng nhàn nhạt, còn có những dải đèn trải dài khắp nơi, như không có điểm cuối. Khi xe dừng lại, đôi mắt to đen láy của Bảo Bảo gần như biến thành 2 chấm nhỏ. Bảo Bảo, đến rồi. Huyền Tư Hành kéo tay cô bé. Bảo Bảo mới hoàn hồn. Anh tiểu tướng, Huyền Tư Hành rất quen thuộc với tất cả những thứ này, dù sao khi còn sống, nhà cậu bé cũng là phủ đệ như vậy, chỉ lớn hơn chứ không nhỏ hơn. Yến Nguyệt Thần nhanh chóng xuống xe, bảo bảo, anh đi lấy đồ ăn ngon cho em, nói xong liền chạy mất dạng. Yến Trường Ca nhìn con trai chạy mất dép, rồi nhìn bảo bảo, mắt sáng lên, bảo bảo, con đã hồi phục hoàn toàn chưa? Bảo bảo cười tâu toét, lộ hàm răng trắng bóng. Chú Yến, bảo bảo vẫn luôn khỏe mạnh mà. Yến Trường Ca kinh ngạc, lần trước ở trang viên nhà họ Hoắc, con với anh Nguyệt Thần. Huyền Tư Hành chớp mắt, nhanh chóng ngắt lời Yến Trường Ca. Chú Yến, lúc đó bảo bảo ăn quá no, nên ngủ quên mất, ngụ ý là trận luận bàn, phá hủy tổ trạch nhà họ Hoắc, bảo bảo hoàn toàn không nhớ gì cả. Yến Trường Ca hiểu ý của Huyền Tư Hành, mỗi tay dắt một đứa vào đại sảnh được bài trí cổ kính, trang nghiêm. Thì ra là vậy, tốt quá. Huyền Tư Hành cười hì hì, cháu cũng thấy vậy, bảo bảo chỉ quan tâm đến đồ ăn, không nghe Yến Trường Ca và Huyền Tư Hành nói gì. May mà Yến Nguyệt Thần nhanh nhẹn, bọn họ vừa ngồi xuống, Yến Nguyệt Thần đã cầm hai hộp gỗ lim chạm khắc hoa văn đến. Bảo bảo, hai hộp này, mỗi hộp hai con, nói xong liền đặt vào lòng bảo bảo, rồi chạy nhanh đến bên cạnh Yến Trường Ca, gần như dán vào bố mình, tai đỏ bừng. Yến Trường Ca nín cười, giải thích với cậu bé, Nguyệt Thần, lần trước bảo bảo ngủ quên ở trang viên nhà họ Hoắc, không nhớ gì cả. Yến Nguyệt Thần mặt mày ngạc nhiên, thật sao? Bảo bảo ôm đồ ăn, liếc nhìn Yến Nguyệt Thần, anh Nguyệt Thần, bảo bảo nên nhớ gì à? Bảo bảo đã làm gì sao? Yến Nguyệt Thần đỏ mặt, vội vàng nói, không có gì, bảo bảo em không làm gì cả. Thật đấy, bảo bảo nuốt nước miếng, vậy anh Nguyệt Thần, bảo bảo có thể ăn không ạ? Yến Nguyệt Thần vội vàng gật đầu, tất nhiên, bảo bảo ăn ngay đi, nghe nói để càng lâu thì vị càng kém. Bốn con này anh đã để hai ngày rồi, để thêm mấy ngày nữa có thể sẽ bị hỏng, bảo bảo ăn nhanh đi. Bảo bảo mặt mày hớn hở, cảm ơn anh Nguyệt Thần, cảm ơn chú Yến, cô bé mở hấp hộp gỗ lim, chưa kịp để cho đám quỷ hút máu bên trong, không biết Yến Nguyệt Thần dùng cách nào để kìm hãm, kịp phản ứng, liền ngấu nghiến nuốt chửng hồn phách của chúng. Ngon quá, hai má phồng lên, giống như một chú chuột hamster nhỏ tham ăn. Yến Trường Ca, Yến Nguyệt Thần và Huyền Tư Hành đều thấy đáng yêu hết sức. Ăn xong hai con, khi nhìn thấy hai con còn lại, bảo bảo do dự một chút, rồi dùng tay nhỏ hút hồn phách của hai con quỷ hút máu ra, vo tròn lại, cất vào túi quần. Yến Nguyệt Thần ngạc nhiên, bảo bảo, sao không ăn nữa? Nếu không đủ, anh đi tìm thêm. Mỗi khi trải qua một đêm trăng tròn, sức mạnh của anh ta lại tăng lên một chút. Bây giờ muốn tìm những con quỷ hút máu đang ẩn náu ở Trung Quốc chỉ có thể dễ dàng hơn. Ở thủ đô còn sót lại lác đác, nhưng ở các thành phố khác vẫn còn rất nhiều. Chỉ cần mất chút thời gian, đợi huyết mạch đời thứ nhất của anh ta ngưng tụ thêm một chút, lúc đó anh ta có thể dùng sức mạnh của huyết mạch đời thứ nhất để triệu hồi những con quỷ hút máu rải rác khắp Trung Quốc đến bên cạnh mình. Bảo bảo vội vàng xua tay. Không cần đâu anh Nguyệt Thần, bảo bảo sợ, hả? Bảo bảo xoa bụng, thấy bụng vẫn lép kẹp. Lúc trước ăn hai con quỷ hút máu, bụng cô bé đã thấy no rồi. Bây giờ, bảo bảo chớp mắt, lấy ra hồn phách của một con quỷ hút máu, ngấu nghiến nuốt chừng. Lại cảm nhận một chút, vẫn không thấy no. Bảo bảo, ba chấm, hình như lượng ăn của cô bé tăng lên cùng với thực lực. Ăn hết ba con quỷ hút máu, chỉ cảm thấy lót dạ. Bảo bảo mím môi, lặng lẽ lấy con quỷ hút máu cuối cùng ra, nhét vào miệng. Nhai ngấu nghiến, ăn sạch sẽ. Huyền Tư Hành vội vàng hỏi cô bé, bảo bảo, buồn ngủ không? Bảo bảo vẫn còn tỉnh táo. Anh tiểu tướng, bảo bảo, cảm thấy vẫn có thể ăn thêm hai con nữa. Yến Nguyệt Thần, bảo bảo đợi chút, anh đi tìm thêm cho em. Bảo bảo còn chưa kịp trả lời, thì bỗng nhiên cảm thấy mát lạnh ở mi tâm. Chú Yến, anh Nguyệt Thần, bảo bảo và anh tiểu tướng phải về rồi, hôm khác lại đến chơi với hai người. Chưa kịp để Yến Trường Ca và Yến Nguyệt Thần lên tiếng, bảo bảo đã kéo Huyền Tư Hành biến mất tại chỗ. Lần tiếp theo xuất hiện là trong phòng ngủ chính của Cố Thích Phong. Hai con búp bê giấy biến thành Bảo Bảo và Huyền Tư Hành đang ngủ say, còn Cố Thích Phong thì không thấy đâu. Huyền Tư Hành kinh ngạc, Bảo Bảo, chú Cố xảy ra chuyện gì sao? Bảo Bảo gật đầu, cô bé thu hồi sức mạnh, Bảo Bảo và Huyền Tư Hành trên giường biến thành hai con búp bê giấy. Nhưng trên đầu mỗi con búp bê đều có một lỗ nhỏ. Bảo Bảo nhíu mày, Huyền Tư Hành cũng phát hiện ra điều bất thường. Bảo Bảo, đây là... Bảo Bảo nhăn mũi, gì lúc nãy đã đến đây, chắc là cô ta đã đưa chú Cố đi. Bảo Bảo và Huyền Tư Hành vừa định đi tìm Cố Thích Phong, thì cửa phòng khách mở ra, dì giúp việc đẩy cửa vào. Thấy hai đứa nhỏ liền lo lắng chạy đến. Hai đứa là Bảo Bảo và Tiểu Tướng à, bác sĩ Cố bị ốm, đang ở bệnh viện, tôi là dì giúp việc của bác sĩ Cố, được mời đến để chăm sóc hai đứa. Bảo Bảo và Huyền Tư Hành rất kinh ngạc, thay vì hỏi dì giúp việc tại sao chú Cố lại đột nhiên bị ốm, hai đứa nhỏ hành động ngay. Bảo Bảo giơ tay nhỏ lên, xóa ký ức vừa rồi của dì giúp việc, khiến bà ấy chìm vào giấc ngủ. Huyền Tư Hành liền ra phía sau dì giúp việc đỡ lấy bà ấy, cùng Bảo Bảo khiêng bà ấy đặt lên ghế sofa nghỉ ngơi. An bài xong xuôi, hai đứa nhỏ đi thẳng đến bệnh viện đệ nhất. Tại bệnh viện đệ nhất, Cố Thích Phong nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt. Đái Lâm ngồi bên cạnh, vẻ mặt lo lắng, Si Phong, anh thấy đỡ hơn chưa? Cố Thích Phong gần như kiệt sức, toàn thân mệt mỏi rã rời. Tiểu Lâm, anh đỡ hơn nhiều rồi, em, về trước đi. Đái Lâm do dự, nhưng mà, Cố Thích Phong cố gắng nở nụ cười, hai mắt đỏ ngầu. Đây là bệnh viện đệ nhất, Tiểu Khúc là trợ lý của anh, em yên tâm đi. Tiểu Khúc vội vàng tiến lên vài bước đảm bảo. Đái tiểu thư yên tâm, tôi nhất định sẽ chăm sóc cố viện trưởng 24/24. Đái Lâm lưu luyến không rời, cuối cùng cũng bị Cố Thích Phong thuyết phục. Cô ta vừa đi chưa được 5 phút, Tiểu Khúc ra phòng trực ban lấy thuốc, Bảo Bảo và Huyền Tư Hành như một cơn gió lốc xông vào phòng bệnh. Chú Cố ơi, Cố Thích Phong nghe thấy giọng của hai đứa nhỏ, kích động ngồi dậy, Bảo Bảo, Tiểu Tướng, hai đứa, sao lại đến đây? Hai đứa cũng bị tiêu chảy à? Bảo Bảo và Huyền Tư Hành đồng thời lắc đầu, Huyền Tư Hành nhanh chóng giải thích, không ạ, chú Cố, bọn cháu không bị tiêu chảy, là Bảo Bảo cảm thấy chú có vấn đề, nên bọn cháu mới vội vàng đến đây. Cố Thích Phong kinh ngạc, tôi có vấn đề, làm kinh động đến Bảo Bảo đang ngủ sao? Sau khi ngủ, Bảo Bảo thường rất khó đánh thức, trừ khi trên người cô bé có huyết mạch của Minh Vương gặp nguy hiểm đến tính mạng, nếu không Bảo Bảo sẽ không vội vàng chạy đến. Cố Thích Phong mặt mày kinh ngạc, tôi bị tiêu chảy, suýt chút nữa thì chết sao? Bảo Bảo và Huyền Tư Hành ngạc nhiên, hả, chú Cố chỉ bị tiêu chảy thôi sao? Cố Thích Phong, chứ còn gì nữa? Bảo Bảo đi vòng quanh phòng, nhăn mũi nhỏ, chú Cố, dì lúc nãy có đến đây sao? Cố Thích Phong nghi hoặc, dì lúc nãy? Bảo Bảo lúc này mới nhớ ra, lúc ăn tối bọn họ quên nói với chú Cố là dì Đái Lâm đã đến nhà chú ấy. Chú Cố, dì ấy tên là Đái Lâm, sau khi chú đi mua đồ ăn thì cô ấy có đến nhà. Thấy chú không có nhà, rồi lại đi. Cố Thích Phong lúc này mới hiểu ra, thì ra hai đứa đã gặp dì Đái. Đúng rồi, lần này may mà có dì Đái, nếu không phải cô ấy đến nhà đón tôi, Bảo Bảo à, chú Cố chắc đã sớm xuống địa phủ trình diện rồi. Bảo Bảo cười tủm tỉm lắc đầu, không đâu, chú Cố sống lâu lắm, bác sĩ chữa bệnh cứu người có công đức. Chú Cố sẽ không chết sớm, nhưng cảm ứng của cửu u minh hỏa ở mi tâm cô bé sẽ không sai. Bảo Bảo lại hỏi Cố Thích Phong, chú Cố, tối nay chú có gặp ai nữa không? Cố Thích Phong hơi lúng túng, gặp nhiều lắm, dù sao chú Cố bị tiêu chảy khá nặng, còn làm mấy xét nghiệm. Bảo Bảo hỏi thêm, người ở gần chú nhất là ai? Cố Thích Phong, chú Tiểu Khúc của hai đứa. Bảo Bảo lắc đầu, chú Cố nói dối, người ở gần chú nhất là dì Đái Lâm. Cố Thích Phong, ba chấm, nhìn khuôn mặt nhỏ nghiêm túc của Bảo Bảo, hai má phồng lên. Cố Thích Phong cảm thấy có gì đó không ổn. Bảo Bảo, dì Đái Lâm có vấn đề gì sao? Bảo Bảo nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài đang đi đến đây. Liền hạ giọng, đưa tay nhỏ béo ú lên, ghé sát tai Cố Thích Phong. Chú Cố, bên cạnh dì Đái Lâm có quỷ hút máu, trên người cô ta có mùi của quỷ hút máu. Cố Thích Phong không dám tin. Cái gì? Bảo Bảo nghiêm túc giải thích. Chú Cố, Bảo Bảo nói thật mà. Huyền Tư Hành phù họa. Chú Cố, Bảo Bảo sẽ không lừa chú đâu. Cố Thích Phong vội vàng nói. Tiểu tướng hiểu lầm rồi. Chú biết Bảo Bảo sẽ không lừa chú, chỉ là dì Đái Lâm của hai đứa trước đó đã đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe toàn diện, cơ thể không có vấn đề gì cả. Bảo Bảo hừ một tiếng, chú Cố, Bảo Bảo đi kiểm tra, cũng sẽ không có vấn đề gì đâu. Cố Thích Phong, nhưng mà Bảo Bảo, con không phải người bình thường. Bảo Bảo trừng mắt nhìn Cố Thích Phong, Cố Thích Phong nhìn cô bé tức giận, liền vui vẻ ra mặt. Anh ta mệt mỏi rã rời vì tiêu chảy cũng cảm thấy tỉnh táo hơn. Nhìn cô bé tức giận, Cố Thích Phong vội vàng dỗ dành. Bảo Bảo xin lỗi. Chú nói sai rồi, ý chú là Bảo Bảo không phải người bình thường, Bảo Bảo lợi hại hơn người bình thường rất nhiều. Bảo Bảo hất cằm nhỏ lên, kiêu ngạo, Bảo Bảo là công chúa địa phủ, tất nhiên phải lợi hại hơn người thường, nếu không thì sao giúp Minh Vương ba ba quản lý địa phủ được. Chưa kịp để Cố Thích Phong lên tiếng, Bảo Bảo thấy sắc mặt Cố Thích Phong tái nhợt, liền đặt tay nhỏ béo lên bụng anh ta, chuyển chút sức mạnh vào. Cố Thích Phong chỉ cảm thấy bụng ấm áp, rồi trong nháy mắt, anh ta cảm thấy tỉnh táo hơn rất nhiều. Bảo Bảo thu tay lại. Chú Cố, chú thấy thế nào rồi? Cố Thích Phong ôm Bảo Bảo, thơm chụp vào má cô bé. Cảm ơn Bảo Bảo, Bảo Bảo giỏi quá, chú Cố thấy khỏe hơn nhiều rồi. Huyền Tư Hành nhắc nhở anh ta, chú Cố, truyền dịch ạ. Cố Thích Phong sững sờ, lúc này mới nhớ ra mình còn đang truyền dịch. Bên cạnh có cồn iốt và bông gòn, Cố Thích Phong nhanh chóng rút kim, sơ cứu vết thương rồi vứt bông gòn vào thùng rác y tế. Cửa phòng bệnh vừa lúc được đẩy ra, Tiểu Khúc cầm chai truyền dịch cuối cùng đi vào. Cố viện trưởng, ngài, Cố Thích Phong tinh thần sáng láng. Tôi không sao, Bảo Bảo và Huyền Tư Hành cười tủm tỉm chào. Chú Khúc ạ, Tiểu Khúc mắt chữ A mồm chữ O. Bảo Bảo, Tiểu Tướng, hai đứa đến khi nào vậy? Sao chú không thấy hai đứa? Cố Thích Phong liếc xéo anh ta. Lúc cậu chơi điện thoại thì bọn họ đến, hai đứa nó còn chưa cao bằng cái bàn y tá. Đi từ phía trước bàn y tá đến đây, cậu không cúi xuống nhìn thì sao thấy được? Bảo Bảo và Huyền Tư Hành, ba chấm, bọn họ còn chưa cao bằng bàn y tá sao? Tiểu Khúc á khẩu không trả lời được, thu dọn xong. Cố Thích Phong mặc kệ Tiểu Khúc đang ngơ ngác, đưa Bảo Bảo và Huyền Tư Hành xuống lầu lái xe về nhà. Vất vả một hồi, về đến căn hộ penthouse đã 3 giờ sáng. Cố Thích Phong đánh thức dì giúp việc đang nằm trên ghế sofa ở phòng khách. Giải thích qua loa rồi để bà ấy về. còn anh ta thì suy nghĩ về chuyện của Đái Lâm đến mất ngủ. Bảo Bảo và Huyền Tư Hành càng không buồn ngủ, vì Bảo Bảo vẫn nhớ đến con quỷ hút máu phía sau Đái Lâm. Đáng tiếc đối phương vẫn chưa xuất hiện, một lớn hai nhỏ ngồi trên tấm thảm mềm mại ở phòng khách nói chuyện. Cố Thích Phong cầm một hộp hạt maca, vừa bóc vừa đút cho hai đứa nhỏ. Bảo Bảo, hai đứa nói xem gì Đái Lâm rốt cuộc có chuyện gì? Bảo Bảo nhai tóp tép, dì Đái Lâm qua lại thân thiết với quỷ hút máu, chắc là cô ta làm việc cho quỷ hút máu. Cố Thích Phong vẫn không thể tin được, Đái Lâm tuy có huyết thống nước ngoài, nhưng mẹ cô ấy là người Trung Quốc, hơn nữa mấy năm nay chú cũng không thấy cô ấy có gì bất thường. Huyền Tư Hành đút huyết hạt maca mà Cố Thích Phong bóc cho vào miệng Bảo Bảo, rồi tham gia vào đội quân bóc hạt maca. So với Cố Thích Phong phải dùng dụng cụ bóc hạt, Huyền Tư Hành chỉ cần bóp nhẹ, phần thịt hạt bên trong đã được lấy ra nguyên vẹn. Cố Thích Phong thấy vậy, khóe miệng giật giật, quả nhiên không phải người thì ở nhiều mặt đều rất lợi hại. Bảo Bảo nhai ngấu nghiến, nuốt xuống rồi hỏi Cố Thích Phong. Vậy mấy năm nay chú Cố có gặp gì Đái Lâm không? Cố Thích Phong suy nghĩ một chút, nhận ra vấn đề trong suy đoán của mình về Đái Lâm. Chú gặp cô ấy khi du học ở nước ngoài, đó là hơn 10 năm trước. 3 năm trước chú có gặp cô ấy một lần khi đi công tác nước ngoài, ăn một bữa cơm. Rồi gần đây, cô ấy về nước đến bệnh viện thăm chú. Nói đến đây, không cần Bảo Bảo nói gì thêm, Cố Thích Phong cũng nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Đái Lâm đúng là Đái Lâm, nhưng không phải cô học trò ngây thơ trong ký ức của anh ta. Bảo Bảo nghe xong, cẩn thận nhớ lại khí tức của con quỷ hút máu trên người Đái Lâm. Luôn cảm thấy đã ngửi thấy ở đâu đó rồi, nhưng cô bé không nhớ ra. Một đêm trôi qua, một lớn hai nhỏ ngủ đến 4 giờ sáng. Bảo Bảo và Huyền Tư Hành vẫn còn háo hức đi công viên giải trí, trời vừa sáng, hai đứa nhỏ đã tỉnh dậy. Rửa mặt xong, Huyền Tư Hành đứng trên ghế nhỏ buộc tóc cho Bảo Bảo, rồi chạy sang phòng ngủ chính gọi Cố Thích Phong. Chú Cố, dậy thôi, chú Cố, dậy thôi, còn phải đi công viên giải trí nữa. Cố Thích Phong, người cảm thấy mình vừa mới ngủ được một lúc, bị tiếng gọi chú Cố liên tục làm cho đầu óc quay cuồng, mơ màng ngồi dậy. Bảo Bảo, tiểu tướng, hai đứa dậy làm gì? Bảo Bảo và Huyền Tư Hành ghé vào cạnh giường, ngẩng đầu nhỏ lên, chớp mắt to, nhìn anh ta đầy mong đợi. Chú Cố, đã hứa hôm nay đi công viên giải trí mà. Cố Thích Phong dụi mắt, mấy giờ rồi? Huyền Tư Hành liền quay đầu nhìn đồng hồ báo thức trên đầu giường. Chú Cố, 6 giờ rồi, dậy thôi. Cố Thích Phong, 3 chấm, bài hát nào đó hát thế nào nhỉ? Ngủ một giấc đến 6 giờ, Diêm Vương khen ta thân thể tốt. Hình như anh ta vừa mới ngủ lúc 4 giờ sáng, bây giờ là 6 giờ. Trong đầu Cố Thích Phong hiện lên câu, ngủ lúc 4 giờ, dậy lúc 6 giờ, treo lên tường chính là tôi. Bảo Bảo, tiểu tướng à, còn sớm mà, ngủ thêm chút nữa đi, công viên giải trí phải 10 giờ mới mở cửa. Bảo Bảo mắt chữ A mồm chữ O, Huyền Tư Hành chạy ra phòng khách, tìm thấy máy tính bảng của Cố Thích Phong trên bàn trà. Máy tính bảng không có mật mã, nên cậu bé mở trình duyệt, tìm kiếm thời gian mở cửa của công viên giải trí gần đó. Rồi ôm máy tính bảng, hớn hở chạy vào phòng ngủ chính. Chú Cố, 9 giờ. Công viên giải trí này mở cửa lúc 9 giờ, khoảng cách từ đây đến đó, lái xe, không kẹt xe thì 1 tiếng rưỡi, kẹt xe thì hơn 2 tiếng. Bảo Bảo sốt ruột, chú Cố, vậy chúng ta phải đi ngay thôi, hôm nay là cuối tuần đó. Cố Thích Phong đang mơ màng, cái gì? Bảo Bảo và Huyền Tư Hành lồm cồm bò lên giường, một đứa một bên kéo anh ta. Chú Cố dậy mau, kẹt xe thì đến công viên giải trí sẽ muộn mất. Cố Thích Phong, 3 chấm. Cố Thích Phong đành phải dậy, nhắm mắt rửa mặt thay quần áo. Rồi đưa hai đứa nhỏ ra ngoài. Lúc lái xe, anh ta cảm thấy mắt mình sắp nhắm tịt lại. Trong đầu lóe lên hình ảnh tai nạn xe hơi trước đây của mình, Cố Thích Phong giật mình, tỉnh táo ngay lập tức. Bảo Bảo và Huyền Tư Hành đang ngồi ở ghế sau đồng thời nhìn anh ta. Chú Cố, sao vậy à? Cố Thích Phong tằng hắng một cái. Không có gì, chú Cố lo lắng vấn đề an toàn. Bảo Bảo cười hì hì. Không sao đâu chú Cố, có Bảo Bảo trên xe, chú cứ lái đi, chắc chắn sẽ không xảy ra tai nạn. Đáng tiếc không phải ban đêm, nếu không Bảo Bảo có thể cho xe của chú Cố xuyên tường như xe của chú Huyền. Như vậy sẽ không bị kẹt xe, đúng lúc gặp cuối tuần, trên đường xe cộ đông đúc. Thỉnh thoảng gặp đèn đỏ, xe chạy rất chậm, 2 tiếng rưỡi trôi qua, xe mới đi được chưa đến nửa đường. Bảo Bảo ngoan ngoãn ngồi ở ghế sau, chìa tay nhỏ ra. Chú Cố, bao giờ thì đến nơi à? Cố Thích Phong nhìn điểm đến trên bản đồ, đầu to như cái đấu. Bảo Bảo, chú Cố không dám chắc, con nói đúng, hôm nay là cuối tuần, quá nhiều người. Bảo Bảo, 3 chấm, Huyền Tư Hành ghé sát vào Bảo Bảo, nhỏ giọng thì thầm. Bảo Bảo, hay là chúng ta đi trước nhé? Bảo Bảo chớp mắt, bây giờ là ban ngày, dễ bị phát hiện lắm. Huyền Tư Hành cười hắc hắc, đừng sợ, chúng ta giống như đêm qua, chỉ cần đi vào chỗ tối, rồi đi ra, sẽ không ai phát hiện đâu. Bảo Bảo thấy cũng được, Cố Thích Phong vừa lái xe vừa hỏi hai đứa nhỏ đang thì thầm ở ghế sau. Bảo Bảo, tiểu tướng, hai đứa đang nói gì thầm vậy? Bảo Bảo cười tâu toét, lộ hàm răng trắng bóng. Chú Cố, Bảo Bảo và anh tiểu tướng đang bàn bạc, quyết định đi trước đến công viên giải trí chờ chú Cố. Cố Thích Phong suýt chút nữa thì đạp phanh gấp. Cái gì? Huyền Tư Hành nói rõ ràng, chú cố, bọn cháu nói là bọn cháu đi trước đến công viên giải trí, chú cố cứ lái xe đến đó, rồi chúng ta gặp nhau ở đó, chú cố yên tâm, cháu sẽ chăm sóc bảo bảo. Dứt lời, hai đứa nhỏ vẫy tay chào Cố Thích Phong, rồi biến mất khỏi ghế sau trong nháy mắt. Cố Thích Phong, ba chấm, công viên giải trí cuối tuần, người đông như kiến, Bảo Bảo và Huyền Tư Hành đi từ trong rừng cây ra, tiếng cười nói của trẻ em ở xa xa vọng lại, hai đứa nhỏ nhìn nhau, vui vẻ. Anh tiểu tướng, đi thôi, Huyền Tư Hành gật đầu, dắt tay Bảo Bảo chạy về phía đông người. Chẳng mấy chốc, hai đứa nhỏ đến chỗ chơi tàu lượn siêu tốc. Bảo Bảo, mua vé ở đây, Bảo Bảo vội vàng gật đầu, đi theo Huyền Tư Hành đến chỗ bán vé. Hai đứa nhỏ đứng chưa đến ngang hàng rào bảo vệ, lại có nhan sắc nổi bật, nhanh chóng thu hút sự chú ý của các bậc phụ huynh xung quanh. Này, nhóc con, bố mẹ hai đứa đâu? Bảo Bảo, chưa đến ạ. Huyền Tư Hành, vẫn đang trên đường đến ạ. Các bậc phụ huynh bị câu trả lời của hai đứa nhỏ làm cho bật cười. Tưởng hai đứa nhỏ đang nói đùa, dù sao trẻ con nhỏ như vậy, không thể nào tự mình đến công viên giải trí mà không có bố mẹ đi cùng. Không được đâu, nhóc con, công viên giải trí đông người phức tạp, hai đứa muốn chơi gì thì phải đợi bố mẹ đến mới được chơi. Huyền Tư Hành, bọn cháu tự chơi được. Bảo Bảo lấy từ trong túi ra một tờ tiền âm phủ. Bọn cháu có mang tiền. Các bậc phụ huynh nhìn tờ tiền của Bảo Bảo, rồi ngẩn người, khi xác định đó là tiền âm phủ, thì cười phá lên. Ôi chắc, nhóc con ơi, đây là tiền âm phủ, dùng cho người chết, công viên giải trí không nhận tiền này đâu. Bảo Bảo ngơ ngác, Huyền Tư Hành lấy thẻ ngân hàng của Bảo Mẫu ra. Cháu có mang thẻ, các bậc phụ huynh vui mừng, có người đi tìm quản lý công viên. Hai đứa trẻ này nhìn cách ăn mặc thì không thiếu tiền, một đứa còn mang theo thẻ ngân hàng, nếu bị kẻ xấu để ý thì sẽ nguy hiểm. Hai người đàn ông và phụ nữ khoảng 30 tuổi vội vàng chạy đến. Ôi, hai đứa nhóc này, sao lại chạy đến đây, bố mẹ hai đứa tìm muốn chết rồi. Bảo Bảo và Huyền Tư Hành, ba chấm. Các bậc phụ huynh xung quanh thấy bố mẹ của hai đứa trẻ đến thì thở phào nhẹ nhõm. Hai đứa nhỏ này, gan thật lớn. Bảo Bảo và Huyền Tư Hành đồng thanh. Cô chú ơi, họ không phải bố mẹ cháu. Hai người đàn ông và phụ nữ kia nhanh chóng chạy đến, mỗi người ôm một đứa. Đồ trẻ con hư, nói linh tinh cái gì, chưa thấy đứa nào hư như hai đứa, vừa xuống xe là chạy tứ tán, nhiều người như vậy, lạc mất thì sao? Hai người vừa mắng Bảo Bảo và Huyền Tư Hành, vừa ôm hai đứa nhỏ định rời đi. Kết quả không ai bế được hai đứa nhỏ, hai người kinh ngạc, dùng thêm sức, vẫn không bế được, Bảo Bảo và Huyền Tư Hành đồng thời đưa tay ôm lấy một cánh tay của đối phương, ngẩng đầu nhỏ định giải thích. Thì Bảo Bảo nhìn thấy Đái Lâm trong đám đông cách đó không xa. Bên cạnh Đái Lâm còn có một người nước ngoài, mắt Bảo Bảo sáng lên, buông tay người phụ nữ ra, chạy về phía Đái Lâm. Nhưng xung quanh toàn là người, cô bé không thể dịch chuyển tức thời được. Người phụ nữ như kẹo cao su, nhanh chóng đuổi theo, nắm lấy cánh tay nhỏ mũm mĩm của cô bé. Bảo Bảo, mẹ dẫn con đi chơi đu quay, đi. Giọng người phụ nữ rất lớn, Jessie, người đang đứng cạnh Đái Lâm trong đám đông, nghe thấy liền nhíu mày, quay đầu nhìn sang. Khi nhìn thấy Bảo Bảo, sự kinh ngạc và phẫn nộ tràn ngập trái tim hắn. Bảo Bảo dùng sức rút tay ra khỏi tay người phụ nữ, chạy về phía Đái Lâm. Đáng tiếc xung quanh toàn là người, cô bé không thể dịch chuyển tức thời được. Người phụ nữ như hình với bóng, nhanh chóng đuổi theo, nắm lấy cánh tay nhỏ mũm mĩm của cô bé. Bảo Bảo, đu quay ở bên kia kia. Bảo Bảo rất tức giận, quỷ hút máu đâu, đại bổ đâu, ba gì xấu xa này làm lỡ việc quá. Cô bé không thể để lộ thân phận quỷ hút máu, nên đành phải dùng sức kéo người phụ nữ về phía mình. Rồi nghiêng người sang một bên, tránh được cú va chạm với người phụ nữ. Liếc mắt thấy con quỷ hút máu đã phát hiện ra mình, Bảo Bảo mím môi, ngưng tụ sức mạnh trong lòng bàn tay, đánh về phía con quỷ hút máu. Jessie thấy vậy, liền nắm lấy tay Đái Lâm, đẩy cô ta về phía trước. Bảo Bảo nhìn mà tức điên lên, luồng âm khí sắp đánh trúng tim Đái Lâm lập tức bị cô bé thu hồi lại. Đánh xuống đất, mặt đất rung chuyển dữ dội, một luồng âm khí mạnh mẽ xông thẳng đến chân Jessie. Vẻ đắc ý trong mắt Jessie biến mất khi nhìn thấy luồng sát khí từ dưới đất xông lên. Minh Bảo Bảo, sức mạnh của cô bé lại tăng lên. Jessie cảm thấy bàn chân đau nhói, cơn đau nhanh chóng lan đến tim. Hắn há miệng phun ra một ngụm máu đen. Hắn kéo tay Đái Lâm, đẩy những người xung quanh về phía trước, chặn luồng sức mạnh kinh khủng đang lan đến người hắn. Bảo Bảo thấy âm khí sắp chạm vào người thường, vội vàng thu tay lại. Lợi dụng lúc đó, Jessie đã kéo Đái Lâm biến mất. Bảo Bảo, ba chấm, Huyền Tư Hành nãy giờ không lên tiếng cũng là vì sợ kinh động đến quỷ hút máu. Cậu bé để mặc người đàn ông nắm tay kéo mình sang một bên. Kết quả con quỷ hút máu kia đã trà trộn vào đám đông, biến mất không dấu vết. Huyền Tư Hành cũng tức giận, cậu bé nổi đóa lên, đá mạnh vào chân người đàn ông, ầm, một tiếng, xương ống chân của người đàn ông gãy, anh ta đau đớn kêu lên thảm thiết. Á, người phụ nữ đang nắm tay Bảo Bảo nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của người đàn ông liền giật mình. Lão Đồng, anh sao vậy? Người đàn ông đau đến mức gân xanh nổi lên trên trán, nhưng vẫn nắm chặt tay Huyền Tư Hành. Đồ danh con, láo, dám đạp cả tao. Bảo Bảo thấy vậy, tát mạnh vào tay người phụ nữ, ầm. Một tiếng, người phụ nữ cũng kêu lên thảm thiết, buông tay Bảo Bảo ra. Á, Bảo Bảo lạnh lùng nhìn cô ta. Bà gì xấu xa, bà ác như vậy thì sống không quá 3 ngày đâu. Còn tác quái, người phụ nữ đau đớn đầm đìa mồ hôi, hận không thể bóp chết đứa trẻ trước mặt. Đồ nhóc con chết tiệt, dám nguyền rủa tao. Mày, Bảo Bảo định dùng uy áp để dọa, nhưng xung quanh toàn là người, cô bé mím môi, liền đổi ý. Cô bé ngồi phịch xuống đất, hai tay dụi mắt, gào khóc. Hu hu, chú cố ơi, chú cố ơi, có người giả làm mẹ của Bảo Bảo, hu hu, chú cố ơi. Huyền Tư Hành thấy vậy, cũng học theo, cậu bé cũng ngồi phịch xuống đất, dụi mắt, mắt đỏ hoe. Lại khống chế màu mắt một chút, giảm bớt màu đỏ của cương thi, toàn bộ mắt đỏ ngầu tơ máu, nhìn ai cũng thấy thương. Hu hu, cứu với, có người xấu muốn bắt cóc trẻ con. Bảo Bảo nghe thấy, phụ họa theo, hoa hoa hoa, cứu với, có người xấu muốn bắt cóc Bảo Bảo. Hai đứa nhỏ ngồi dưới đất gào khóc, tiếng khóc càng lúc càng to, càng lúc càng vang dội. Hơn nữa còn có tiết tấu, dù là trong công viên giải trí ồn ào, vẫn rất dễ nghe thấy. Các bậc phụ huynh xung quanh cuối cùng cũng phát hiện ra điều bất thường. Có người lấy điện thoại ra báo cảnh sát, người đàn ông bị gãy xương ống chân và người phụ nữ bị gãy tay thấy tình hình không ổn, liền ghi nhớ khuôn mặt của hai đứa trẻ, quay người chạy vào đám đông. Kết quả chưa chạy được 2 bước, người đàn ông đã bị đá bay. Người phụ nữ cũng không khá hơn là bao, bị đá vào bụng, đau đớn nằm lăn lộn dưới đất kêu la thảm thiết. Á, Huyền Uyên sải bước đến, mỗi tay bế một đứa nhỏ đang gào khóc dưới đất. Tư Hành, Bảo Bảo, bố đến rồi. Trợ lý Tiểu Hải đỏ mặt tía tai chen ra khỏi đám đông. Huyền, Huyền lão sư, mũ, kính râm, khẩu trang. Xong rồi, Tiểu Hải vừa dứt lời, đám đông xôn xao. Có người nhận ra Huyền Uyên, là Huyền Uyên đó sao? Thật sự là Huyền Uyên. Trời ơi, vừa nãy có người định bắt cóc con của Huyền Uyên sao? Huyền Uyên ôm con trai và Bảo Bảo, trong nháy mắt bị đám đông bao vây. Huyền Uyên, ba chấm. Tiểu Hải vất vả lắm mới chen đến bên cạnh Huyền Uyên, ba chấm. Huyền lão sư, đã nói là không nên đến công viên giải trí mà. Fan của ngài đông lắm, rất dễ bị. Huyền Uyên ôm con trai, trừng mắt nhìn anh ta. Con trai tôi suýt chút nữa thì bị bọn khốn nạn bắt cóc, tôi còn sợ bị phát hiện sao? Tôi còn là người nữa không? Đám đông hò reo phù họa. Đúng vậy, Huyền Uyên là người đàn ông đích thực. Huyền Uyên là người bố tốt. Huyền Uyên, chúng tôi yêu anh. Huyền Tư Hành và Bảo Bảo, ba chấm. Hai đứa nhỏ liếc nhìn nhau, trong mắt tràn ngập sự tuyệt vọng. Ồn ào quá, còn ồn ào hơn cả trẻ con ở nhà trẻ khóc. Thì ra người lớn ồn ào còn đáng sợ hơn cả trẻ con ồn ào. Huyền Tư Hành ghé sát tai Huyền Uyên, nhỏ giọng nói. Bố ơi, đi nhanh đi, ồn quá. Huyền Uyên cũng muốn đi, nhưng mà, giữa ban ngày ban mặt, anh ta còn đang bế hai đứa trẻ, nếu mà biến mất tại chỗ. Thì chưa đến 10 phút sau, chắc chắn sẽ lên top trending. Huyền Uyên bất lực, Tư Hành à, bố cũng muốn đi, nhưng mà con nhìn xem. Huyền Tư Hành, bực bội, người lớn phát cuồng còn khó nói chuyện hơn cả trẻ con. Nên cậu bé không thể ở cạnh bố mình được, nếu không mỗi ngày đều phải đối mặt với tình huống này, cậu bé sẽ phát điên mất. Tiểu Hải gào lên gọi bảo vệ, bên này, 4 người bảo vệ bị chặn ở ngoài đám đông, nếu không phải tai thính, thì căn bản không nghe thấy tiếng của Tiểu Hải. Chúng tôi cũng muốn đi qua, nhưng mà Tiểu Hải trợ lý, chúng tôi chen không nổi. Đúng vậy, đông người quá, công viên giải trí nhanh chóng trở nên hỗn loạn, hơn nữa người đến công viên giải trí càng ngày càng đông. Lúc trước đến công viên giải trí đều là người lớn dẫn trẻ con đến chơi, từ khi tin Huyền Uyên đang ở công viên giải trí được lan truyền trên mạng, thì đám cư dân mạng đến đây không mang theo đứa trẻ nào. Chỉ muốn xin chữ ký của nam thần. Lúc đầu, ông chủ công viên giải trí thu tiền vé đến mức cười tâu toét. Thu đến mức muốn khóc, không được vào nữa, đông người quá, chúng tôi mua vé đàng hoàng, dựa vào cái gì mà không cho vào? Đúng vậy, cho vào, chị đây không thiếu tiền, hôm nay chị nhất định phải gặp nam thần của chị. Ông chủ công viên giải trí, ba chấm, ông chủ công viên giải trí nhanh chóng bị đám đông bao vây. Chưa đến nửa tiếng sau, công viên giải trí tê liệt hoàn toàn. Huyền Uyên để mọi người nhường đường cho hai đứa nhỏ, dưới sự hướng dẫn của Tiểu Hải, anh ta bị ép kinh doanh ký tên. Huyền Uyên ký đến mỏi tay, vừa ký vừa nghe con trai và Bảo Bảo nói chuyện, suýt chút nữa thì tức chết. Bảo Bảo, anh tiểu tướng, đông người như vậy, bao giờ bố anh mới ký xong ạ? Huyền Tư Hành thở dài, đầy phiền muộn, không biết, chắc phải ký cả đêm mất. Hai, sao không phải chú cố đến chứ? Bố cháu đúng là quá nổi tiếng. Huyền Uyên, anh ta nổi tiếng là vì ai? Vì ai? Vì ai? Ký một hồi. Huyền Tư Hành và Bảo Bảo phát hiện đám đông xung quanh thưa dần. Một tiếng sau, tay Huyền Uyên gần như chật khớp, đám đông cũng giải tán gần hết. Cặp đôi định bắt cóc Bảo Bảo và Huyền Tư Hành cũng nhân cơ hội chuồn đi. Kết quả chưa đi được mấy bước đã bị Hoắc Ti Cẩn và Cố Thích Phong, những người vừa đến, mỗi người đá một cái vào đầu gối, tiếng kêu rên vang lên. Huyền Tư Hành và Bảo Bảo vội vàng nhìn sang, Bảo Bảo gọi to, chú Cố, chú Huyền, anh cả, anh hai, anh ba, anh Lục Hoài, anh Minh Tư, Huyền Tư Hành cũng gọi theo. Cố Thích Phong đến, bế Bảo Bảo lên, phí xuất hiện của Huyền lão sư đắt quá. Huyền Uyên nhướng mày, ý gì? Hoắc Ti Thần cướp lời giải thích, vừa nãy đông người quá, bọn em chen không vào. May mà anh cả thông minh, bảo 4 trung tâm thương mại lớn ở thủ đô làm chương trình khuyến mãi miễn phí, quét mã ở cổng công viên giải trí để nhận phiếu giảm giá. Giải đặc biệt 1 triệu, giải nhỏ nhất cũng 10 vạn, rồi dẫn mọi người đi. Huyền Huyền có linh cảm không lành, rồi sao nữa? Huyền Tư Hành nói, bố ơi, những người đó đều là fan của bố, tiền này là do bố chi. Cố Thích Phong không nhịn được cười, đúng vậy, tiền này phải do Huyền lão sư chi. Huyền Huyền, ba chấm, anh ta đúng là nuôi ong tay áo mà. Huyền Huyền hít sâu một hơi, giải đặc biệt, bao nhiêu người chúng? Hoắc Ti Cần cười nhạt, không nhiều, 5 người. Huyền Huyền thở phào nhẹ nhõm, lấy điện thoại ra. Được rồi, Ti Cần, tôi chuyển cậu 10 triệu. Hoắc Ti Tước cười tủm tỉm bổ sung. Huyền ba bá, 10 triệu không đủ đâu, giải nhì 500.000 10 người. Giải ba 300.000 20 người, giải tư 200.000 30 người, giải năm 100.000 100 người. Cố Thích Phong cười không ngậm được miệng. Huyền Huyền, ba chấm. Huyền Tư Hành lo lắng nhìn bố. Bố ơi, bố hết tiền rồi sao? Huyền Huyền làm sao có thể mất mặt trước con trai? Tuyệt đối không được, Cương Thi Vương nở nụ cười dịu dàng, gần như nghiến răng nghiến lợi nói. Làm sao có thể, Tư Hành yên tâm, nhà chúng ta dầu nứt đố đổ vách. Chỉ là mấy chục triệu, bố chuyển cho Ti Cần ngay. Hoắc Ti Cần cười híp mắt, lấy điện thoại ra, nghe thấy 40 triệu đến tài khoản, cười híp mắt cảm ơn. Cảm ơn Tương bá bá, Huyền Huyền cố gắng giữ nụ cười. Cố Thích Phong cười đến run người, cảm thấy cần phải nhắc nhở Huyền Huyền. Huyền lão sư, mấy chục triệu đó không phải tiền mặt, mà là phiếu giảm giá của 4 trung tâm thương mại ở thủ đô, chỉ có thể dùng ở 4 trung tâm thương mại đó, nếu không sẽ vô hiệu. Huyền Huyền dường như nghĩ đến điều gì, mắt trợn to. 4 trung tâm thương mại đó, có 3 cái là của nhà họ Hoắc. Cố Thích Phong cười hắc hắc, gật đầu. Đúng vậy, còn một cái là của nhà họ Bạc. Huyền Huyền, ba chấm. Huyền Huyền nhìn Hoắc Ti Cần, mắt sáng rực. Giỏi quá, tuổi trẻ tài cao, không hổ là con trai của tên Hoắc Trầm Lệnh lòng dạ hiểm độc, mới 20 tuổi đã học được tinh hoa của bố. Tiền từ túi trái ra, vào túi phải, tay không bắt sói, rồi cúi đầu nhìn con trai mình. Huyền Tư Hành đang nói chuyện với Bảo Bảo. Bảo Bảo lần đầu tiên nhận ra tiền âm phủ không dùng được ở trần gian, đang buồn rầu. Huyền Tư Hành biết, liền nghiêm túc an ủi cô bé. Bảo Bảo, không dùng được tiền âm phủ cũng không sao, trong thẻ của anh có tiền. Nếu không đủ thì chúng ta đến cung điện dưới lòng đất của bố anh chơi. Trong đó có rất nhiều bảo bối, chắc là đáng giá rất nhiều tiền, lúc đó chúng ta chuyển hết về. Cương Thi ngàn năm Huyền Uyên đột nhiên cảm thấy tim đau nhói. Có con đúng là phúc ba đời. Bảo Bảo chớp mắt to hỏi Huyền Tư Hành, nhưng mà anh tiểu tướng, đó là đồ của chú Huyền có cho Bảo Bảo chuyển không? Huyền Tư Hành cười tâu toét, cho chứ, bố anh hào phóng lắm. Nói xong, Huyền Tư Hành ngẩng đầu nhỏ nhìn bố. Bố ơi, đúng không? Huyền Huyền, ba chấm. Hoắc Ti Cần, Hoắc Ti Tước, Bách Minh Tư, Lục Hoài và Kế Nguyên Tu cố gắng nín cười. Cố Thích Phong nhìn cặp đôi định bắt cóc Bảo Bảo và tiểu tướng đang nằm dưới đất, lại đá thêm một cái vào đầu gối của họ. Hoắc Ti Thần cũng chú ý đến Bảo Bảo và Huyền Tư Hành, nghe thấy câu hỏi của Huyền Tư Hành liền cướp lời Huyền Uyên, gãi đầu hỏi. Tiểu tướng, chú Huyền hào phóng là vì cháu là con trai chú ấy, còn với bọn anh thì... Huyền Tư Hành liền giải thích thay bố. Cũng hào phóng lắm, Hoắc Ti Thần trợn mắt. Ví dụ, Huyền Tư Hành cười híp mắt. Bố cháu cho cháu nửa nắp quan tài của bố cháu để tặng cho Bảo Bảo đó. Sợ Hoắc Ti Thần không nhớ, Huyền Tư Hành nhấn mạnh chất liệu của nắp quan tài. Vàng nguyên chất, giống như vàng của chú Hoắc, nhưng trên nắp quan tài còn có đủ loại đá quý màu đỏ, màu xanh, đáng giá cả một gia tài. Huyền Uyên giật bắn mình, sợ con trai lấy nốt nửa nắp quan tài còn lại để tặng cho Bảo Bảo. Không phải chỉ là bỏ ra ít tiền sao? Anh ta cái gì cũng thiếu, chỉ có tiền là không thiếu. Thế là Huyền Uyên vội vàng lấy từ trong túi áo vest ra một tấm thẻ đen kim cương, nhét vào tay Bảo Bảo. Bảo Bảo cầm lấy, muốn mua gì thì mua, thẻ này không có hạn mức. Bảo Bảo vội vàng lắc đầu, chú Huyền ơi, Minh Vương ba ba nói, không, không được, cái kia. Cô bé hết thời không nhớ ra từ gì, quay đầu nhìn chú và các anh. Kế Nguyên Tu, Hoắc Ti Cần, Hoắc Ti Tước, Bách Minh Tư, Hoắc Ti Thần và Lục Hoài đồng thanh. Không được nhận của biếu không? Bảo Bảo gật đầu lia lịa. Đúng ạ, Huyền Huyền cũng không dám lấy lại. Dù sao một tấm thẻ đen kim cương không giới hạn cũng xứng đáng để đổi lấy nửa nắp quan tài còn lại của anh ta. Bảo Bảo, đây là tiền tiêu vặt chú Huyền cho con, coi như là tấm lòng của chú Huyền, không liên quan gì đến việc không được nhận của biếu không, cầm lấy đi, nếu không chú Huyền giận đấy. Bảo Bảo, ba chấm. Huyền Tư Hành nhận lấy tấm thẻ, nhét vào tay nhỏ mũm mĩm của Bảo Bảo. Bảo Bảo, anh đã bảo bố anh hào phóng rồi mà, đúng không? Thẻ đen kim cương không giới hạn đó, sau này Bảo Bảo mua gì cũng không cần dùng tiền âm phủ nữa. Bảo Bảo cười hắc hắc. Vâng ạ, nói xong, cô bé vội vàng nhìn Huyền Uyên, cảm ơn chú Huyền tốt quá. Huyền Uyên cười đến mức mặt cứng đờ, ai muốn khen anh ta tốt cũng được, chỉ cần đừng nhớ đến quan tài của anh ta là được. Cương Thi nào mà không có quan tài a? Anh ta đường đường là Cương Thi Vương, không cần mặt mũi sao? Mọi người đang nói chuyện thì cảnh sát đến, cả Cả nhóm chia làm hai nhóm, Huyền Uyên và Cố Thích Phong đi theo cảnh sát để làm việc, còn Hoắc Ti Cẩn, Hoắc Ti Tước, Hoắc Ti Thần, Bách Minh Tư, Lục Hoài và Kế Nguyên Tu thì đưa Bảo Bảo và Huyền Tư Hành đi chơi trong công viên. Đang chơi thì điện thoại của Hoắc Ti Cẩn reo lên, thấy là cuộc gọi của thầy Tôn, Hoắc Ti Cẩn đang định chơi tàu lượn siêu tốc với Bảo Bảo, liền bế Bảo Bảo sang một bên, ra hiệu cho chú và các em chơi trước. Thầy Tôn khỏe không ạ, em là Hoắc Ti Cẩn. Đầu dây bên kia không phải là giọng của thầy Tôn, được Hoắc Ti Cẩn ôm trong lòng, Bảo Bảo nghe thấy anh cả gọi, thầy Tôn, liền mở to đôi mắt ngập nước. Nghiêng đầu nhỏ lắng nghe, thầy Tôn của anh cả xảy ra chuyện gì? Bảo Bảo rất tò mò, Huyền Tư Hành từ trên tàu lượn siêu tốc chạy xuống, bởi vì Bảo Bảo ở đâu thì cậu bé phải ở đó. Lúc này đang ôm chân Hoắc Ti Cẩn, ngẩng đầu nhỏ lên nghe. Hoắc Ti Cẩn cúi đầu nhìn cậu bé, suy nghĩ một chút rồi khom lưng đặt Bảo Bảo xuống. Vừa nghe điện thoại, vừa dịu dàng xoa đầu hai đứa nhỏ, Huyền Tư Hành ghé sát vào Bảo Bảo, nhỏ giọng thì thầm. Bảo Bảo, giọng nói này quen lắm. Bảo Bảo gật đầu, Bảo Bảo nhớ rồi, là cô đến tìm thầy Tôn hôm đó. Hai đứa nhỏ vừa dứt lời, Hoắc Ti Cẩn đã kết thúc cuộc trò chuyện. Anh ta ngồi xổm xuống, nhìn hai đứa nhỏ, Bảo Bảo, tiểu tướng, thầy Tôn của anh gặp chút chuyện, vì cô ấy không phải người ở đây, nên anh phải đến đó một chuyến. Bảo Bảo và Huyền Tư Hành rất hăng hái. Anh cả, bọn em đi cùng anh. Hoắc Ti Cẩn không nhịn được cười. Hai đứa không chơi nữa à? Hiếm khi đến đây một lần. Bảo Bảo và Huyền Tư Hành tuy nhỏ, nhưng biết phân biệt nặng nhẹ. Bảo Bảo, anh cả, công viên giải trí vẫn ở đây, bọn em có thể đến chơi lần sau. Huyền Tư Hành bổ sung, nhưng thầy Tôn là giáo viên của bọn em phải đến xem có thể giúp gì được không? Biết hai đứa nhỏ hiểu chuyện, nhưng không ngờ lại hiểu chuyện đến vậy, Hoắc Ti Cẩn đầy yêu thương đứng dậy, mỗi tay dắt một đứa. Được rồi, vậy chúng ta đi thôi. Bảo Bảo, anh cả, không nói với chú Huyền, chú Cố, anh hai và mọi người sao? Hoắc Ti Cẩn cười giải thích, phải nói chứ, cả nhà cùng đi ra ngoài, muốn làm gì thì phải nói trước với mọi người, tránh gây ra những rắc rối không đáng có, cũng tránh bị kẻ xấu lợi dụng, lên xe anh sẽ gọi cho mọi người. Bảo Bảo và Huyền Tư Hành vui vẻ, mỗi đứa một bên nắm tay Hoắc Ti Cẩn, cùng anh ta đi đến bãi đậu xe. Lên xe xong, Hoắc Ti Cẩn gọi điện cho Hoắc Ti Tước, rồi lái xe đưa Bảo Bảo và Huyền Tư Hành đến khu chung cư mà thầy Tôn thuê. Khu chung cư khá cũ, Hoắc Ti Cẩn dựa theo định vị trên WeChat tìm được tòa nhà của thầy Tôn, tìm chỗ đậu xe, rồi đưa Bảo Bảo và Huyền Tư Hành lên lầu. Cầu thang bộ, cao nhất là tầng 7, số phòng mà thầy Tôn gửi trên WeChat là 703. Đến 703, Hoắc Ti Cẩn gõ cửa, Lưu Lệ Nhã mở cửa. Thấy Hoắc Ti Cẩn, Lưu Lệ Nhã có chút kinh ngạc. Hoắc Ti Cẩn bình tĩnh, cứ gọi tôi là Hoắc Ti Cẩn, còn cô là, Lưu Lệ Nhã liền tự giới thiệu, tôi tên là Lưu Lệ Nhã, là bạn thân của Hân Hân. Người gọi cho cậu lúc nãy là tôi 23 tuổi, chắc là lớn hơn cậu gọi tôi là chị Lệ Nhã, tôi gọi cậu là Ti Cẩn nhé, cho tiện. Hoắc Ti Cẩn không gọi cô ta là chị Lệ Nhã, Lưu tiểu thư, cô nói trong điện thoại là thầy Tôn xảy ra chuyện, nhưng không nói rõ là chuyện gì, thầy Tôn đâu. Lưu Lệ Nhã sững người, vội vàng lùi sang một bên, ra hiệu cho Hoắc Ti Cẩn vào nhà nói chuyện, thầy Tôn trong phòng, Ti Cẩn vào đi, tôi đi gọi cô ấy. Nói xong, Lưu Lệ Nhã mới chú ý đến Bảo Bảo và Huyền Tư Hành đang đứng bên cạnh Hoắc Ti Cẩn. Bảo Bảo và tiểu tướng cũng đến, vào đi. Bảo Bảo và Huyền Tư Hành ngẩng đầu nhỏ nhìn Hoắc Ti Cẩn. Hoắc Ti Cẩn lúc này mới dẫn hai đứa nhỏ vào nhà. Ti Cẩn, cậu và Bảo Bảo, tiểu tướng cứ ngồi chơi, tôi vào gọi Hân Hân. Hoắc Ti Cẩn ừ một tiếng, nhưng không ngồi xuống. Bảo Bảo và Huyền Tư Hành cũng không ngồi, ba người đứng trong phòng khách nhỏ chờ đợi. Lưu Lệ Nhã vào phòng gọi thầy Tôn, rất nhanh đã quay lại, có chút khó xử. Cái kia, Ti Cẩn, Hân Hân không khỏe, uống thuốc rồi ngủ quên mất. Bảo Bảo và Huyền Tư Hành đồng thời nhìn xuyên tường, thấy thầy Tôn đang nằm nghiêng trên giường, đắp chăn ngủ say. Bảo Bảo còn thấy khí tức quanh người thầy Tôn hỗn loạn. Định nhìn kỹ hơn thì nghe thấy Lưu Lệ Nhã nghẹn ngào. Ti Cẩn, thật ra hôm nay tôi không nên gọi cho cậu, nhưng mà tôi và Hân Hân đều là người nơi khác, gia cảnh Hân Hân cũng không tốt. Cả nhà đều dựa vào cô ấy. Hoắc Ti Cẩn nói giọng nhạt nhẽo, Lưu tiểu thư, tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Ngụ ý là cô ta đừng vòng vo tam quốc nữa. Huyền Tư Hành phụ họa, đúng vậy, cô Lưu, sao thầy Tôn lại đột nhiên bị ốm? Lưu Lệ Nhã vẻ mặt lúng túng, nói ra thì cũng tại tôi, Hân Hân vì giúp tôi mà bị tên khốn Trương Toại Phong đánh. Huyền Tư Hành kinh ngạc, thầy Tôn bị đánh, Bảo Bảo đã chạy vào phòng ngủ, nằm úp sấp bên giường, gọi thầy Tôn ơi, cô sao vậy? Đến gần, Bảo Bảo mới thấy mặt thầy Tôn bị bầm tím, một bên mắt sưng húp, bôi thuốc. Huyền Tư Hành cũng chạy vào, nhìn thấy tình trạng trên mặt thầy Tôn, quay đầu gọi Hoắc Ti Cẩn. Anh Ti Cẩn, mặt thầy Tôn bị thương, sưng hết cả lên rồi. Hoắc Ti Cẩn đến cửa phòng ngủ, nhưng không vào, hỏi Lưu Lệ Nhã, đã đi bệnh viện khám chưa? Lưu Lệ Nhã lắc đầu, chưa ạ, Hân Hân không chịu đi, tôi cũng không biết làm sao. Hoắc Ti Cẩn nhíu mày, Trương Toại Phong là ai? Tại sao lại đánh thầy Tôn vì cô? Lưu Lệ Nhã càng lúng túng hơn, mắt đỏ hoe, ti cẩn, Trương Toại Phong là bạn trai tôi, chúng tôi quen nhau chưa đến 2 năm, gần đây anh ta làm ăn không được tốt, tối qua tôi và Hân Hân cùng bạn bè của anh ta đi ăn cơm, mọi người uống hơi nhiều, nói năng khó nghe. Lưu Lệ Nhã vội vàng giải thích, tôi cũng không cản được, Hân Hân lại nhạy cảm, sau đó không biết thế nào lại đánh nhau. Không chỉ Hân Hân bị thương, tôi cũng bị thương. Nói xong, Lưu Lệ Nhã kéo tay áo lên, lộ ra cánh tay sưng đỏ, hơi tím tái. Hoắc Ti Cẩn hơi nghiêng đầu, liếc nhìn Bảo Bảo và Huyền Tư Hành trong phòng. Nhưng anh ta nói với Lưu Lệ Nhã, tình huống như vậy thì tối qua đã nên báo cảnh sát. Lưu Lệ Nhã sững người, vội vàng lắc đầu. Ti Cẩn, chưa kể Trương Toại Phong là bạn trai tôi, những người đó cũng là bạn của anh ta. Hơn nữa họ đều là người ở đây, không dễ chọc, tôi và Hân Hân cũng không dám báo cảnh sát. Tôi nghĩ, nếu có Ti Cẩn ra mặt, thì những người đó sẽ không dám đến gây phiền phức cho Hân Hân nữa. Hoắc Ti Cẩn không nói gì, Bảo Bảo đang nằm úp sấp bên giường trong phòng ngủ nghe thấy. Liền quay đầu hỏi Lưu Lệ Nhã, là bọn họ sai, đánh thầy Tôn không xin lỗi không bồi thường thì thôi, vậy mà còn dám đến gây phiền phức cho thầy Tôn sao? Lưu Lệ Nhã cúi đầu, vẻ mặt bất lực, khó xử. Bảo Bảo nói đúng, nhưng thực tế là, chúng tôi là người bình thường, không làm gì được. Nói đến đây, cô ta nhìn Hoắc Ti Cẩn, nếu không phải sợ bọn họ lại đến gây phiền phức cho Hân Hân, chúng tôi ở đây lại không có người thân, thì tôi đâu dám lén lấy điện thoại của Hân Hân gọi cho Ti Cẩn.